Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một phen lực lượng của ngươi à, tự do giải phóng chiến sĩ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Lực lượng của ta sao? Luffy lẩm bẩm nói, nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, chuẩn xác mà nói, là viên này trái cây sức mạnh, Thái Dương Thần Ni Tạp, Hạ Nhạc lặp lại lần nữa. Thái Dương Thần, ngươi được chứng kiến lực lượng của hắn, Luffy con mắt ngưng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hạ Nhạc mỉm cười, lại cũng không trả lời. Ngươi thật đúng là một cái nhân vật không đơn giản, biết lấy sự tình nhiều như vậy, vậy mà đem ta cũng có thể tỉnh lại, Luffy khẽ thở dài. Ta vốn nên theo viên này trái cây phiêu bạc, dung nhập túc chủ trong thân thể, trong linh hồn, giải phóng cùng tự do, cũng cần phải giao cho ta đời tiếp theo truyền thừa giả. Hạ Nhạc cười nhạt mở miệng, người mỗi người đều không nên đánh giá cao chính mình, người với cái thế giới này tác dụng, có lẽ không có lớn như vậy đâu. Luffy bất ngờ nhìn về phía hắn, tiếp đó lần nữa cười ha hả. Ha ha ha ha ha, ngươi người này, nói chuyện còn thật sự thật có đạo lý a. Hạ Nhạc bước lên phía trước, ba bước sau đó, hư không chấn động chấn động, đèn hồng sắc thiểm điện che đậy cả bầu trời. Ông ông, hết thảy đều đang run rẩy, hết thảy đều trở nên nặng nề. Cũng đừng nhiều lời, ta dẫn đạo ngươi thức tỉnh mục đích, cũng chỉ là nghĩ sớm mở mang kiến thức một chút, viên này trái cây sức mạnh thôi, Luffy con mắt sắc bén. Nguyên lai là địch nhân sao? Tiếng nói rơi, thân thể chung quanh, màu đỏ thẫm sấm sét cũng là bùng lên mà ra. Đông đông đông đông đông, giải phóng chi tiếng trống. Tại thời khắc này chấn động truyền ra. Gửi cho bạn bè một quyển sách. Tên sách, Trường Sinh Vượng Trắng, Đạo Quán Nghe Đạo 30 năm. Nội dung giới thiệu vắn tắt, Diệp Thành trùng sinh vì một con bị trùng dương quan thu nuôi tiểu bạch viên, vậy mà thu được đánh dấu hệ thống. Mỗi ngày đánh dấu một lần. Có thể 100% thu được một ngày thọ nguyên, ngẫu nhiên còn có thể thu được những phần thưởng khác. Diệp Thành chấn kinh vạn phần, chỉ cần mình mỗi ngày đánh dấu, chẳng phải là liền có thể trường sinh bất tử. Có một ngày, hắn trong lúc vô tình nghe được Trùng Dương Quán chủ Thuần Dương chân nhân giảng đạo, đánh dấu một cái yêu vũ đạo quả, chỉ cần hắn liên tục không ngừng phải nghe đạo 30 năm, liền có thể kích hoạt yêu vũ đạo quả, mở ra yêu vũ chi lộ. Tấu chương xong, 265, thứ 265 chương loại thứ 2 thức tỉnh, thứ 265 chương loại thứ 2 thức tỉnh, thùng thùng, đông đông đông, đông đông đông đông đông, trái tim tự như nổi trống, có được thế gian tự do nhất phương thức chiến đấu. Giờ khắc này Luffy, trong thân thể đã thức tỉnh 800 năm trước cái nào đó nam nhân ý chí. Hắn có lẽ đã không thể lại bị xưng là Luffy, mà là Joy Boy. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện mênh mông cuồn cuộn bôn tập mà ra, tràn ngập cả bầu trời, bá đạo khí tức đem chung quanh không gian nhanh chóng bao trùm che đậy. Tiếp đó, cùng Hạ Nhạc phát ra khí tức hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, bên trên bầu trời bộc phát ra một đạo trầm muộn oanh minh, sấm sét uốn lượn xẹt qua. Hạ Nhạc con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú phía trước đạo thân ảnh này, trong lòng có chút hứa ngưng trọng. Hắn không cách nào biết được trong truyền thuyết 800 năm trước ý chí rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhưng bây giờ, Luffy trên thân phóng lên trời Hasu khí tức, lại là trong nháy mắt đem hắn thực lực đẩy tới đỉnh phong. Đây là tự do nhất sức mạnh, có thể làm được trên thế giới bất cứ chuyện gì, Luffy nhếch miệng, lộ ra một nụ cười. Đó là một loại tự tin, cường đại, bá đạo nụ cười, cho là mình sẽ không thua trên thế giới bất luận kẻ nào, tin tưởng vững chắc chính mình là mạnh nhất trên thế giới tồn tại. Phải không, vậy liền để ta thật tốt kiến thức một phen nha, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tay phải vươn ra của hắn, sấm sét lốp bốp ở giữa, hội tụ vì một cái dài đến 20-30 mét lôi thương, toàn thân đường vân phức tạp. Đột nhiên, Hạ Nhạc nắm chặt trường thương, hai con ngươi trừng lên. Lèn gì nổ tư thần thương, hét lớn một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, toàn bộ thân hình hiện ra ném tư thái, uốn lượn vì công. Bỗng dưng, công thân hình đột nhiên thẳng băng, trong tay lèn gì nổ tư thần thương bạo phát ra sáng chói màu đỏ thẫm ánh chớp, bị tay phải hung hăng ném mà ra. Hừ, trong hư không sinh ra lôi điện, hỏa hoa, không khí đều đang vặn vẹo, ba động. Trường thương bắn ra vô tận quang hoa, trong chớp mắt liền đi đến Luffy mi tâm. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, Luffy phát ra cười dài một tiếng, cặp mắt bên trong lóe ra hào quang màu đỏ. Tay phải tại lôi thương cách hắn còn có một m thời điểm, đột nhiên nâng lên, vừa nắm chặt. Ông, tốc độ nhanh như ánh chớp, đồng thời mang theo Hasu khí tức lôi thương, càng là bị hắn vững vàng giữ tại ở trong tay, không cách nào lại hướng về phía trước tiến thêm một hào. Trả cho ngươi, trong tiếng cười lớn, Luffy eo nhanh chóng vặn vẹo, vặn thành hình méo mó. Ngay sau đó, lại là nhanh chóng đàn hồi, tạo thành cường đại lực đạo, giống như lò xo giống như, tầng tầng tiến dần lên trong phía bên phải tay cánh tay. Tiếp đó, làm cho người kinh ngạc, hắn ném ra trong tay lôi thương. Hừ, len gì nổ tư thần thương bị Luffy ném cho Hạ Nhạc, trong hư không vạch ra một đạo rực rỡ ánh chớp, nhanh đến mức cực hạn. Gần như trong nháy mắt, cũng đã đến Hạ Nhạc phía trước. Cái sau mỉm cười, không trốn không né, tùy ý lôi thương đâm xuyên mi tâm. Không thể tưởng tượng nổi là, lôi thương xuyên thủng mi tâm đồng thời, cũng tại nhanh chóng tiêu tan, hóa thành từng đạo lôi điện, cùng hắn hòa làm một thể. Chưởng khống lôi điện thần linh sao, Luffy khẽ giật mình. Nhưng hắn ngay sau đó cười to một tiếng, hai chân hơi hơi uốn lượn. Mắt trần có thể thấy, theo hai chân của hắn uốn lượn, phía dưới mặt đất cũng là giống như cao su hơi hơi chập trùng, búng ra, cho hắn cường đại trợ lực. Sau đó, hắn hai cái đùi biến thành bánh xe hình dáng, trên mặt đất chạy nhanh đứng lên. Đông đông đông đông đông đông, tiếng trống nặng nề, Luffy trái tim giống như là muốn nhảy ra lồng ngực. Tại thật cao một cái nhảy vọt sau, đi tới Hạ Nhạc trước người bầu trời trăm mét chỗ, hướng về phía dưới bỗng nhiên huy quyền. Cánh tay phải tại cua ra trong nháy mắt, chính là nhanh chóng bành trướng, biến lớn, đồng thời mang bọc lấy nồng nặc Hasu khí tức, có đen hồng sắc thiểm điện đang lưu chuyển. Hạ Nhạc đưa tay, nằm ngón tay mở ra. Xoẹt xẹt, sấm sét bắn ra, hội tụ là một đạo mấy chục thước lôi trụ, phóng lên trời, cùng đánh xuống nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Oanh, cả hai va chạm xảy ra đã kích cường liệt, chấn hưởng thanh vô cùng rõ ràng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, lôi trụ liền bị cái kia to lớn nắm đấm nát bấy, mền mông cuồn cuộn đánh xuống. Goro Goro no Mi khắc tinh sao, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống cái kia quả đấm to, trên người sấm sét bỗng nhiên thu liễm, sau lưng băng rua cũng cấp tốc tiêu tan tiếp. Thái Dương thần ni tạp nắm giữ cao su năng lực, càng là có thể nắm chặt lôi điện, sấm sét với hắn mà nói, không có nổi chút tác dụng nào. Phương diện nào đó tới nói, coi là thật giống như là Hạ Nhạc thiên địch khắc tinh. Bởi vì, vô luận đem điện áp vôn tăng lên tới bao nhiêu, đều đối phương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mi Thi Can Doan, quả nhiên là trái cây bên trong khác loại. Luffy năng lực, tự nhiên khắc chế Goro Goro no Mi, chờ đã, hắn vẫn là Luffy sao? Một bên chậm rãi bò dậy Raylai, nhìn xem hai người giao chiến, trong mắt ngưng trọng nói. Lần này biến hóa, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lấy bản thân hắn sức mạnh, là vô luận như thế nào đều không chiến thắng được Hạ Nhạc. Theo niên kỷ tăng lớn, huyết mạch bên trên lại không có đặc thù gì ưu thế. Kịch liệt tần số cao chiến đấu, cũng không cách nào chống đỡ bao lâu. Cho dù bá khí tu hành tinh xảo, nhưng vẫn như cũ khó mà tránh khỏi bại trận. Nhưng lại không nghĩ tới, mình nhìn trúng tiểu hài, vậy mà lại sinh ra quái dị như vậy một màn. Từ bỏ sử dụng Goro Goro no Mi sức mạnh sao? Đúng rồi, đang cùng Gomu Gomu no Mi trong chiến đấu, coi như hắn sử dụng lôi điện, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, Raylai lẩm bẩm nói. Hắn nhìn thấy Hạ Nhạc tản đi toàn thân lôi điện, thậm chí đi ngủ tỉnh trạng thái cũng sẽ không tiếp tục duy trì. Có thể đã mất đi thức tỉnh tăng phúc, hắn lại muốn dựa vào cái gì để chiến đấu đâu? Quái dị Luffy, hiển nhiên đã nắm giữ tam sắc bá khí, hơn nữa càng là có thể sử dụng Hasu cuốn quanh thủ đoạn. Lại thêm đột nhiên trở nên mạnh mẽ Gomu Gomu no Mi năng lực tăng phúc, ngoài chân chính chiến lực, chỉ sợ đã là thế giới này đỉnh tim cấp bậc. Đã siêu việt ta a, Raylai khẽ thở dài. Nếu như trẻ lại chút năm, hắn có lẽ còn có thể cùng đánh một trận, nhưng tuổi già hắn, nhưng lại không thể không chịu già. Thế giới này lão niên thời đại, vẫn như cũ có thể duy trì đỉnh phong chiến lực lại có thể có mấy người đâu. Râu trắng một cái, gáp đâu. Hẳn là cũng tính toán một cái a, hai người giao chiến thời gian, Raylai lại là nghĩ tới chính mình già yếu, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thua với Hạ Nhạc, hắn cũng không cảm thấy uể oải hoặc là bi thương. Người cuối cùng sẽ già nua, cái này chính là thế giới chân lý. Cho nên, cần phải có thế hệ tuổi trẻ, tân sinh hạt giống đi truyền thừa thế hệ trước tinh thần, ý chí. Bỗng nhiên, nhìn chăm chú lên trong sân Raylai, còn người bỗng nhiên co vào. Đó là, chỉ thấy tán đi thức tỉnh vật ký hiệu, màu tím băng rua Hạ Nhạc, thân thể bỗng nhiên lần nữa chấn động. Trong hư không, trong lúc mơ hồ có biển động âm thanh vang lên. Hắn cổ hậu phương, càng là lần nữa hiện ra một đầu màu đen băng rua, đồng thời toàn thân làn da, cũng tại nhanh chóng trở nên ngăm đen, cứng cỏi. Nguyên bản 3M thân thể, tại thời khắc này càng là nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền đạt đến cao 9 mét, trở thành một tiểu cự nhân. Kiên nghị trên khuôn mặt, hiện ra từng đạo màu đen đường vân, cái trán nâng lên, tứ chi tại thời khắc này cũng là trở nên càng thêm tráng kiện, bắp thịt đường cong vô cùng rõ ràng, giàu có góc cạnh. Phần lưng làn da càng là tại lúc này bị chống ra, một đôi đen nhánh cánh hiện ra mà ra. Màu đen thể lưu hỏa diễm, vần quanh ở xung quanh người, tràn ngập ra sắc thái thần bí. Tất nhiên lôi điện không cách nào đối với ngươi có hiệu quả, vậy thì đổi một loại sức mạnh nha, Hạ Nhạc ngửa đầu, nhếch miệng cười nói. Doan, huyễn thú chủng, côn bằng loại. Thức tỉnh. Này đối Hạ Nhạc tới nói, là hoàn toàn mới hình thái, cũng là chưa bao giờ thi triển qua sức mạnh. Càng thêm thiên về tại thân thể cường độ, sức mạnh, phương diện tốc độ. Loại thứ hai năng lực trái cây thức tỉnh sao, Raylai hít sâu một hơi, trong mắt vô cùng kinh hãi rõ ràng. Giờ khắc này, hắn đối với Hạ Nhạc nhận thức, đạt tới hoàn toàn mới trình độ. Đem tam sắc bá khí tu luyện tới đỉnh phong, đồng thời còn nắm giữ hai loại năng lực trái cây, hơn nữa đưa chúng nó đều tiến hành thức tỉnh. Cái này đã không cách nào dùng quái vật để hình dung, mà là quái vật trong quái vật. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, kẻ như vậy, đến cùng còn có ai có thể tại trong một đối một đơn đấu chiến thắng. Đang khiếp sợ trong tâm tình, Hạ Nhạc nắm đấm. Đen hồng sắc thiểm điện bùng lên mà ra, trong hư không lôi ra ti. Sau đó, hắn hướng về bầu trời huy quyền. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau. Từng vòng gợn sóng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. lấy Hạ Nhạc làm trung tâm mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh, không khí trở nên vẩn đục, đàn không ngừng vặn vẹo, quỷ dị tiếng rít cũng tại bây giờ truyền ra. Ngổn ngang lộn xộn nằm trên đất mũ rơm một đám, bị cổ này lực trùng kích nhấc lên, hướng về nơi xa bay đi. Ray Lai giơ tay lên, che kín phía trước gió, híp mắt nhìn xem hai người một quyền này va chạm. Hắn thấy rõ ràng, hai người nắm đấm cũng không chân chính tiếp xúc, mà là cách không va chạm. Ha Su cuốn quanh, đều đạt đến cực hạn, Hạ Nhạc gia hỏa này, coi như bình thường, nhưng mà Luffy, là chuyện gì xảy ra, hắn vẫn như cũ không hiểu Luffy thời khắc này trạng thái. Đúng lúc này, phía trước hai người giao chiến chung quanh, đèn hồng sắc thiểm điện khuấy động, ảnh hưởng đến chỗ xa hơn. Luffy hét lớn một tiếng, thu hồi nắm đấm của mình. Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn đối phương sau lưng bầu trời, đã biến sắc, trở thành đỏ thẫm, đỉnh đầu đám mây ở giữa, hiện ra một đầu rõ ràng khoảng cách, đem thiên phú vì làm hai nửa. Ha Su va chạm, liệt thiên đặc tính, đã trở thành thường thức. Ngươi thật đúng là một cái khó dây dưa gia hỏa a, Luffy trầm giọng nói. Hiện ra ngươi tất cả sức mạnh cho ta xem, ngươi không có thời gian quá lâu, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Nghe vậy, Luffy trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm. Hắn thức tỉnh xác thực sẽ không kéo dài quá lâu, dù sao mình đã chết đi, bây giờ hiện tượng cũng chỉ là đã từng ý chí còn sót lại bị tỉnh lại thôi. Thậm chí dựa theo lẽ thường tới nói, căn bản không có khả năng phát sinh. Một giây sau, thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Hai con ngươi trừng một cái ở giữa, toàn thân cũng là bùng lên ra rực rỡ ánh chớp. Ngay sau đó, hai tay của hắn đột nhiên thăm dò vào phía dưới mặt đất, tiếp đó bỗng nhiên vén lên. Oanh long long long, mặt đất biến thành cao su, bị toàn bộ nhấc lên, xoay tròn dựng lên, hướng về Hạ Nhạc trọng trọng ép tới. Cái này đối ta nhưng không có có tác dụng gì á, Joy Boy, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, kỳ hữu quyền vung vẩy mà ra. Phanh, vô cùng bàn bạc lực đạo, trực tiếp làm vỡ nát đỉnh đầu xoay tròn mặt đất. Bể tan tành trong động quật, Luffy cười lớn, vùng hai nắm đấm, hướng hắn công kích mà đến. Hạ Nhạc khẽ giật mình, ngay sau đó nhếch miệng, hai mắt tràn ngập ra chiến ý, thân thể phóng lên trời. Tới mặt đối mặt đại chiến một trận nga, tấu chương xong. 266, thứ 266 chương tưởng tượng sức mạnh, thứ 266 chương tưởng tượng sức mạnh, màu đỏ thẫm ánh chớp kích tránh, phóng ra ánh sáng vô tận. Hai người thân ảnh nhanh chóng tới gần, bốn mắt trong nháy mắt tương đối, lôi kéo xuất ra đạo đạo sợi bóng. Cùng trong lúc nhất thời, cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. 800 năm sau hôm nay, trên thế giới lại có ngươi dạng này nhân vật cường đại, Luffy nhếch miệng cười to. Hắn song quyền nhanh chóng vung vẩy mà ra, hóa thành một mảnh che đậy trăm mét phương viên quyền mang. Thế gian một mực có truyền thuyết của ngươi, cho nên, ta cố ý dẫn ngươi thức tỉnh, để cho ta nhìn một chút giải phóng chiến sĩ cường đại a, Hạ Nhạc cười to, đồng dạng vung vẩy song quyền. Giờ khắc này, quyền của hai người đầu cơ hồ đều hóa thành huyễn ảnh, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng chấn hưởng thanh, quanh quẩn tại quần đảo xa bao bầu trời, đã dẫn phát vô số lôi điện mưa tầm tã xuống. Tiếng vang kịch liệt, càng làm cho cả hòn đảo nhỏ bên trên người, cũng là ghé mắt nhìn về phía ở đây, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Một cái giáo quan rung động lẩm bẩm nói. Phía sau hắn, đám hải quân cũng là há to mồm, trên mặt một bộ biểu tình kinh hãi. Mắt trần có thể thấy, một khu vực như vậy bầu trời cũng là hiện ra màu đen đỏ, tầng mây bị vô cùng rõ ràng chia làm hai bên, có vô cùng lôi điện đánh xuống. Khí tức thật là khủng bố, ta cảm giác liền hô hấp đều phải dừng lại, là cường giả đang giao thủ sao? Hà Kỳ Bá Vương, Hà Su đáng sợ như vậy, hòn đảo các nơi, thấy cảnh này đám người cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong chiến trường, Bác Thông gấu ngửa đầu nhìn xem, trên không trung liên tiếp huy quyền, chính diện va chạm hai thân ảnh, trong mắt cũng là lộ ra vẻ chấn động. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Ngay sau đó, trong con ngươi của hắn chính là lộ ra một vòng ngưng trọng, nhìn về phía cách đó không xa bị vừa mới xung kích đánh thức mũ rơm một đám. Nếu như muốn cứu bọn hắn mà nói, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, ánh mắt lóe lên, gấu lần nữa nhìn đỉnh đầu đại chiến hai người một mắt. Rõ ràng, hai người cũng đã triệt để đắm chìm vào trong đại chiến, nắm đấm đang không ngừng va chạm. Không tiếp tục do dự, gấu bước ra một bước. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Usopp trước mặt. Còn tại hoảng hốt Usopp, ngơ ngác ngẩng đầu. Nếu như du lịch mà nói, người muốn đi nơi nào, gấu từ tốn nói. À, Usopp mờ mịt đạo. Gấu một cái tát vỗ xuống, phịch một tiếng, Usopp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn lại lần nữa cất bước. Phanh, núi trị tiêu thất. Gấu liên tiếp cất bước, vung vẩy bàn tay. Còn lại Frankie, Brook, Chopper, Nami, Robin cũng là cùng nhau biến mất ở đây, bị bọc biển bao quanh bay về phía nơi xa. Lấy các ngươi lực lượng bây giờ, còn chưa đủ đối mặt nam nhân kia dù là một phần vạn sức mạnh, rời đi là lựa chọn tốt nhất, gấu ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong biến mất bọc khí, trong lòng yên lặng nói. Ngay sau đó một giây sau, thân hình hắn lóe lên, rời đi tại chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ray Lai xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi mắt bên trong, vô cùng băng lãnh. Ngươi cũng đối bọn hắn làm cái gì? Gấu hơi hơi khom lưng, rút ngắn cùng đối phương khoảng cách, tiếp đó vừa mới thấp giọng nói, "Ê, xin yên tâm, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sự tình, chúng ta có giống nhau mục đích, bây giờ nên chú ý hẳn là như thế nào cứu nhóc mũ rơm." Nghe vậy, Ray Lai lập tức sững sờ. Sau đó, ánh mắt hai người cũng là lần nữa nhìn về phía trên không đại chiến hai người, giữa hai lông mày lộ ra lướt qua một cái ngưng trọng. Đại chiến vào lúc này đã tiến vào gay cấn. Hạ Nhạc cùng Luffy, mặt đối mặt huy quyền, cơ hồ không có bất luận cái gì tránh né, chính là thuần túy cứng đối cứng, Hà Kỳ bá vương, tùy ý chấn động mà ra. Thật mạnh, Luffy quá to. Hắn cảm nhận được áp lực, trên người đối phương truyền lại mà đến sức mạnh, giống như là vô cùng vô tận, vô biên vô tận biến cả đồng dạng. Mà kinh khủng hơn là, trực giác của hắn, càng là ẩn ẩn cảm thấy, giấu ở đối phương sau lưng, sức mạnh càng khủng bố hơn. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp nắm đấm va chạm, giữa hai người, phần không ra thắng bại. Nhưng có thể thấy rõ ràng, trên mặt của bọn hắn, trong mắt, cũng là giào giạt ra nụ cười. Ha ha ha ha ha, thống khoái, ta đã rất lâu, không có như thế niềm vui tràn trề huy quyền, Joy Boy, người không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, Hạ Nhạc cười to. Ta cũng rất sung sướng nha, ha ha ha ha ha ha, chỉ tiếc một trận chiến này, không thể duy trì thời gian quá dài, ta chung quy là đã biến mất ở trong lịch sử người, Luffy cười to. Biểu tình trên mặt hắn, thành thục lại lạc quan, cùng thiếu niên Luffy hoàn toàn khác biệt. Hai người lần nữa đối quyền 500 lần, tiếp đó nhanh chóng lùi về phía sau. Luffy bỗng nhiên cười to một tiếng, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt là trở thành cao tới 100 mét cự nhân. Tự do tự tại chiến đấu sao? Thực sự là khá nhiều biến chiến đấu phương pháp a, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Tiếp chiêu a, Luffy hét lớn. Bàn chân lớn, trong khoảnh khắc giẫm đạp xuống. Giờ này khắc này, thân thể của hắn, sức mạnh cùng cự nhân tộc không khác. Hạ Nhạc thân thể lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa, tránh thoát một kích này. Oanh, mặt đất chấn động, nhảy bắn lên, tại Luffy dưới một kích này, biến thành cao su. Ha ha ha ha, tốc độ thật nhanh, Luffy cười to. Nắm đấm của hắn liên tiếp vung vẩy, hướng về Hạ Nhạc đánh tới. Chiều cao 9 mét nhiều Hạ Nhạc, ở trong mắt cự nhân Luffy, giống như là con muỗi nhỏ bé. Hai người lúc này chiến đấu, hơi có chút đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Về mặt sức mạnh, ta cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, Hạ Nhạc cười nhạt, hữu quyền vung vẩy mà ra. Phanh, như cùng phòng phòng thật lớn nắm đấm, cùng hắn sau khi va chạm, lại là đứng tại phía trước, lại không cách nào đi tới một chút. Luffy cả kinh. Tự hồ không nghĩ tới, đối phương lực lượng thuần túy, vậy mà cũng có thể cùng mình cự đại hóa sau đó so sánh. Phải biết sau khi thức tỉnh trái ác quỷ Nika, cự đại hóa sau đó, chính là chân chính cự nhân, mà không phải là đơn giản dùng không khí bổ khuyết thân thể. Mang tới sức mạnh tăng phúc, không cách nào tưởng tượng. Nhưng trước mắt nam nhân, vẫn như cũ có thể đối kháng. Ngay sau đó, tay phải của hắn bỗng nhiên rung động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Nhạc thân thể chẳng biết lúc nào đã na di đến cổ tay của hắn vị trí, ngay sau đó một cái ném qua vai động tác. Càng không thể tưởng tượng nổi là, chính mình thân thể cao lớn, càng là thật sự ly khai mặt đất, bị đối phương lấy ngang ngược sức mạnh, cứng rắn khiêu động. Lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, Luffy oanh một tiếng, bị ngã trên mặt đất, làm vỡ nát đại địa. Thể tích lớn, nhưng cũng không có nghĩa là, ngươi thì càng mạnh, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải so lớn lời nói, ta so ngươi càng lớn, Hạ Nhạc cười to một tiếng. Cổ của hắn vặn vẹo, ngửa mặt lên trời dựng lên, đầu người tại thời khắc này càng là nhanh chóng bành trướng, tóc đen biến thành màu đen dây thừng, phiêu vũ rung rung. Thân thể cũng tương tự đang nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt chính là trở thành 100 mét. Nhưng thẳng đến lúc này, nhưng lại xa xa không có kết thúc. Bành trướng, bành trướng, bành trướng. Hạ Nhạc thân thể đang nhanh chóng biến lớn, giống như là có vô tận gió thổi vào, phồng lên dựng lên, lại giống như vô tận huyết nhục, đang nhanh chóng tạo ra, bổ khuyết trong thân thể. 100m, 200m, 300m, 400m. Mãi cho đến 500m, vừa mới dừng lại. 500m thân hình khổng lồ, cái này đã vượt qua bình thường cự nhân tộc. Khổng lồ như thế sinh vật, bản năng liền sẽ làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, để cho người ta run như cầy sấy. Mà càng làm nhìn thấy bộ thân thể này tất cả mọi người, cảm thấy khẩn trương là, cái kia nguyên bản nhân loại gương mặt, đã cơ hồ không thấy được. Thay vào đó là lộ ra hình thoi, hai con mắt sinh trưởng ở hai bên, làn da đen như mực, bóng loáng, giống như loài cá khuôn mặt. Là hóa thú, Ray Lai ngưng trọng nói, mồ hôi trán dày đặc. Vậy mà không cách nào xem thấu đến tột cùng là cái gì trái cây, so sánh thân thể khổng lồ, hắn càng thêm khiếp sợ là, đều đã đến khổng lồ như thế trình độ, đối phương hóa thú trình độ lại như cũ không đủ. Vậy mà, vẹn vẹn thêm ra một đôi cánh cùng với bộ mặt điều khiển tinh vi thay đổi. Từ xa nhìn lại, giống như là một tôn vô cùng to lớn, mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra băng lãnh hai mắt thần minh. Cái này vẹn vẹn ta nhỏ nhất cực hạn hóa thú thân thể mà thôi, Hạ Nhạc âm thanh chấn động hư không. Gấu con ngươi co vào, toàn thân đều run rẩy động. Ray Lai nắm chặt trường đao trong tay, trong mắt không hiểu, về nói đùa cái gì. gần tới 500 mét cự hình thân thể, lại còn chỉ là nhỏ nhất sao? Như vậy, nếu như triệt để hóa thú, hiện ra Doan nguyên bản bộ dáng, lại nên có bao nhiêu khổng lồ? Hắn đến cùng ăn như thế nào một quả trái cây? Gấu thì thào nói. Cái này không hề nghi ngờ, là tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Giờ này khắc này, hiện ra ở trước mắt mọi người Hạ Nhạc, thần bí lại vĩ ngạn, hắn thân thể cao lớn, làm cho người cảm thấy rung động. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy. Cái kia khổng lồ thân thể di chuyển cước bộ, hướng về té xuống đất Luffy một cước dẫm đạp mà đi. Cái sau phần eo quỷ dị một cái quăng xoắn, càng là cuốn quanh ở Hạ Nhạc trên đùi phải. Học cao su đường sao? Hạ Nhạc cười nhạt. Đùi phải của hắn đột nhiên nâng lên, tiếp đó hướng xuống đất đập đi. Nguy hiểm! Luffy kêu to, hai khỏa trong mắt cũng là thoát ly, quăng xoắn cơ thể khôi phục nhanh chóng, bắn ra trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, hắn chợt quan sát tay. Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, một đạo lôi điện vừa vặn đánh xuống, càng là bị hắn giữ tại trong bàn tay. Sau đó, khiến cho mọi người khiếp sợ là, trong tay sấm sét nhanh chóng thay đổi hình dạng, trở thành tiêu thương hình dáng. Chỉ cần sức tưởng tượng đủ cường đại, ta liền có thể làm đến hết thảy, đây là đỉnh điểm sức mạnh, Luffy cười to nói. Tiếp đó, hắn đem trong tay tiêu thương hình dáng lôi điện, bỗng nhiên ném Hạ Nhạc. Hừ, chớp mắt, lôi điện đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Tưởng tượng sức mạnh sao, chỉ cần có thể tưởng tượng, liền sẽ làm đến bất cứ chuyện gì, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Rõ ràng, trái ác quỷ Nika sức mạnh, cũng không phải là chỉ là kỳ danh xưng, hoặc là biểu hiện mà thể hiện ra đơn giản như vậy. Hắn trọng yếu nhất, là sử dụng tưởng tượng sức mạnh. Đem chính mình tưởng tượng vì cự nhân, liền sẽ trở thành cự nhân. Đem lôi điện tưởng tượng thành tiêu thương, liền có thể nắm chặt sấm sét. Đem hỏa diễm tưởng tượng thành lá cây, liền có thể chưởng khống ngọn lửa sức mạnh. Cái này mới là trái ác quỷ Nika chân chính bản chất. Thú vị trái cây a, thực sự là quá thú vị, trong tiếng cười lớn, Hạ Nhạc há mồm. Lôi điện tiêu thương, trong nháy mắt từ trong miệng bay vào, biến mất không thấy gì nữa, không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Như vậy, ngươi cũng mở mang kiến thức một chút, ta viên này trái cây sức mạnh nha, lực lượng cắn nuốt, tấu chương xong, 267, thứ 267 chương là Long Nga. Thứ 267 chương là Long Nga. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn bằng loại sinh vật này, trời sinh hình thể to lớn, ở trong nước vì côn, vỗ cánh ở giữa nhảy lên cửu thiên vì bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hắn khổng lồ thân hình phía dưới, thậm chí ngay cả Long Đô đem biến thành hắn trong miệng đồ ăn. Như thế trong thần thoại sinh vật, một khi sau khi thức tỉnh, có lực lượng là chấn động không gì sánh nổi. Hạ Nhạc đem côn bằng trái cây điểm đến mát cấp, tại khác biệt hình thể phía dưới, có khả năng có sức mạnh cũng là khác biệt. Nhưng vô luận một loại nào hình thái, đều sẽ nắm giữ lấy vô cùng kinh khủng sức mạnh, cũng có được có thể thôn phệ hết thảy thủ đoạn. Trong cơ thể có khác càng khôn, hết thảy xung kích, trảm kích, va chạm, vật chất tính chất, phi vật chất tính chất công kích, cơ hồ đều có thể bị nuốt lấy. Có được cơ hồ vô địch phòng ngự tính năng lực. Mà cái này, chính là lực lượng cắn nuốt. Chân chính côn bằng, há miệng chính là một nửa giang hà, nuốt sức mạnh vô cùng vô tận, phản phất giống như một cái hắc động. Hình thể càng là so với hòn đảo đều phải cực lớn, bất cứ sinh vật nào tại hắn trước mắt, đều sẽ là một hạt bụi. Ha ha ha ha ha, thật là một cái vô cùng cường đại đối thủ á, Luffy cười to nói. Hắn tự hồ càng thêm hưng phấn, tại chỗ nhảy nhót, trong tim tiếng trống càng lúc càng lớn, để cho cả bầu trời cũng là vang lên tiếng trống trận. Bỗng nhiên, mặt đất nhanh chóng xoay tròn, tiếp đó bắt đầu vặn vẹo biến hình, trở thành một ná cao su. Hắn đem chính mình xem như cục đá, để cho ná cao su bỗng nhiên buông lỏng. Ông, Luffy nhanh chóng bay vụt mà đến, trên mặt lộ ra nụ cười thật to, quanh người bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng, nắm chặt hữu quyền bên trong bắn ra màu đỏ thẫm hỏa diễm. Bỗng nhiên, cách Hạ Nhạc còn có khoảng cách rất xa, hắn lại là bỗng nhiên huy quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh, tiếng trống chấn thiên, Luffy nắm đấm nhanh chóng biến lớn, đảo mắt liền thành bách thượng thiên mét, càng là trong nháy mắt so Hạ Nhạc còn muốn to lớn hơn. Ha ha ha ha ha, tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn xem cái này che khuất bầu trời nắm đấm, khóe miệng liệt ra lướt qua một cái đường cong. Cỡ nào thú vị a, vậy mà đem nắm đấm trở nên so với hắn còn muốn càng thêm to lớn sao? Hắn hai đầu gối hơi gấp, dưới thân thể nặng, mắt trần có thể thấy, chỗ mặt đất từng khúc băng liệt, sụp đổ ra một cái hồ nước một dạng hố to. Sau đó, hắn hữu quyền vung ra. Nắm đấm vung ra 1 cm lúc, chợt bành trướng vì 100 m, 2 cm lúc 300 m, 5 cm lúc đạt đến 1000 m. Làn da trở thành màu đen kịt, da bóng loáng, da mỡ tầng 10 phần dày, cứng cỏi. Ngọn lửa màu đen, giống như u linh, cuốn quanh ở giữa năm ngón tay, liếc nhà liếc nhích, độ lớn bằng gian phòng. Oanh, trong nháy mắt, hai cái 1000 m lớn nắm đấm, mang theo màu đỏ thẫm hỏa diễm, hung hăng đụng vào nhau. Trước nay chưa có nổ lớn sinh ra, không khí tại thời khắc này đều bị rút ra, vỡ nát, cuồng bạo xung kích, lật ngược hết thảy, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cho dù là Minh Vương Ray Lai, Bác Thông gấu dạng này cường giả, cũng là bị cuốn lên, tính cả chung quanh đại thụ cùng một chỗ lăn hướng nơi xa. Quyết chiến bên trong Quina, Zoro hai người đồng dạng bị thúc ép kết thúc, hướng về nơi xa lao nhanh, lại như cũ bị cuốn bên trong, trên không trung lăn lộn hướng ở ngoài ngàn mét. Cùng thời khắc đó, 12 hào khu vực bên ngoài. Từng người giáo quan, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia chấn nhiếp nhân tâm va chạm, cổ họng không ngừng nhấp nhô. Phía sau bọn hắn là vừa mới bị khẩn cấp sơ tán mang rời khỏi bình dân, mỗi một cái đều là sắc mặt chấn kinh, toàn thân đều đang run rẩy. Một màn trước mắt, rõ ràng vượt qua mỗi người tưởng tượng. Cái kia khổng lồ nắm đấm, là hai cái cự nhân tại giao chiến sao? Một thường dân run giọng nói. Không, coi như cự nhân tộc chỉ sợ cũng không có nắm đấm to lớn như vậy, tiếng nói vừa ra, một tên khác hải quân chính là lớn tiếng phản bác. Hắn gặp qua chân chính cự nhân tộc, trong hải quân liền có cự nhân trung tướng, bởi vậy hết sức rõ ràng, phía trước cái kia hai cái quả đấm chủ nhân, chỉ sợ là so cự nhân tộc còn muốn càng lớn lớn tồn tại. Để cho bình dân tiếp tục hướng ra ngoài khuếch tán, phía trước chiến trường, tất cả mọi người đều không được tự tiện xâm nhập, nhớ kỹ, nhất thiết phải cam đoan bình dân bách tính an toàn, Joyce bước nhanh đi tới, sắc mặt ngưng trọng hạ đạt chỉ lệnh. Là, Joyce trung tướng, nhận ra nam nhân ở trước mắt, là quần đảo Sa Bao quan chỉ huy tối cao, các giáo quan lập tức đáp. Có càng lớn, hít một hơi thật sâu, tiếp đó hỏi, về Joyce trung tướng đại nhân, 12 hào khu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy mà lo lắng như thế sơ tán to lớn như vậy một phiến khu vực, Joyce sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn phía trước, tiếp đó trầm giọng nói, để tình huống cụ thể ta cũng không hiểu, nhưng mà chúng ta người, vừa rồi truyền đến tin tức, phía trước trong chiến trường người, có phụ trách bộ nghiên cứu đội Quina trung tướng, cùng với đã từng vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng, Minh Vương Ray Lai, bảy vũ hải bên trong bát thông gấu, hai người khác, bởi vì khoảng cách xa xôi không cách nào thấy rõ, nhưng căn cứ ta suy đoán, một người trong đó hẳn là hải quân tổng bộ hạ nhạc đại tướng, dừng một chút, Joyce ánh mắt lộ ra một vòng kính sợ, nhìn về phía trước cái kia màu đỏ thẫm bầu trời. Nếu như còn có ai có thể nắm giữ như thế sức mạnh mà nói, cũng chỉ có hắn, nhưng mà một người khác thân phận, nói đến đây, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Có thể cùng hạ nhạc đại chiến đến bộ dáng này địch nhân, tất nhiên cũng không phải tầm thường. Tối thiểu nhất, cũng hẳn chính là thế giới mới tứ hoàng cấp tồn tại. Joyce đoán không ra thân phận của đối phương, bởi vì trong trận chiến đấu này, liền Minh Vương Lôi Lệ Đô trở thành người quan chiến. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc hét lớn. Toàn thể giáo quan chú ý, đem bình dân tiếp tục sơ tán một cái khu khoảng cách, nhất thiết phải cam đoan, phía trước đại chiến sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ bình dân, ta mặc kệ các ngươi là dùng kéo dài, giờ lên đến, vẫn là cổng, giờ, đều phải đem tất cả bình dân toàn bộ rút lui, tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ một cái nào bình dân bị thương tổn, các giáo quan nghe vậy, cũng là trong lòng rung lên, tiếp đó hét lớn đáp lại, "Ê là, số lớn hải quân lập tức hành động, đối với chung quanh khu vực các bình dân tiếp tục sơ tán." Joyce đứng tại bên ngoài sân, ngưng trọng nhìn về phía trước. Màu đỏ thẫm dưới bầu trời, cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, liền hắn đều không cách nào chạm đến. Như thế nồng đậm Hasu, cũng làm cho hắn càng thêm xác định, hạ nhạc đại tướng đối thủ, tuyệt đối không giống bình thường. Là tóc đỏ sao? Không, có thể Kaido càng thêm có khả năng, nhưng nhân vật như vậy, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Joyce đầy đầu nghi hoặc. Chỉ là nét mặt của hắn càng ngưng trọng, chẳng ai ngờ rằng, chính mình đóng giữ quần đảo Sa Bao, vậy mà lại gặp phải cục diện như vậy. Bao nhiêu năm đều không đi ra chuyện, tối an nhàn chỗ, vậy mà nhất bạo phát. Chính là như thế đại chiến kinh thiên động địa. Giữa sân, hai nắm đấm va chạm. Chia ra dưới bầu trời, vô số đen hồng sắc thiểm điện tại kích tránh. Ha ha ha ha ha, đồng dạng tiếng cười to truyền ra, ngay sau đó một giây sau. Lại là hai nắm đấm, từ nhỏ biến thành lớn, trong chớp mắt lần nữa vung vẩy mà ra. Oanh, giống nhau xung kích bộc phát ra, trung tâm chiến trường biến thành một mảnh hỗn độn. Quả đấm chủ nhân cũng không có nắm đấm lớn, bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, trong hư không có hỏa hoa khuấy động dựng lên. Trên người có của ngươi có thể phá hủy thế giới sức mạnh, thật là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật a, Luffy lớn tiếng nói. Có thế, người nguy hiểm hơn đâu, hạ nhạc cười nói. Trong hai mắt của hắn chiến ý dạt dào, tự đứng ở thế giới đỉnh phong sau, đã rất lâu không có như thế buông tay chân ra đại chiến một trận. Thức tỉnh Joy Boy, về mặt sức mạnh là đồng dạng độ cao. Tam sắc bá khí, năng lực trái cây cường độ, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nếu như không cách nào chiến thắng ngươi, tiểu tử này nhưng là nguy hiểm a, 800 năm. Viên này trái cây cuối cùng lựa chọn một cái người thừa kế, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn thua bởi trong tay của ngươi, Luffy trầm giọng nói. Nụ cười trên mặt thu liễm, biểu lộ trở nên âm trầm. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng a, dù sao, ta cũng không phải cái gì A Miu A Cẩu một dạng nhân vật, hạ nhạc cười nói. Luffy cười ha hả, trong lòng ngực tiếng trống vang hơn, biển lớn song quyền đột nhiên thu hồi, phát ra bột một tiếng. Tiếp đó, hắn chạy nhanh, đột nhiên nhảy vọt dựng lên. Thân ở trên không, nhanh chóng đá ra, vốn là mảnh khảnh đùi phải. Trong nháy mắt biến lớn, liền dài, quấn quanh lấy Hasu khí tức. Hạ nhạc đưa tay. Phanh, phương viên vạn mét mặt đất, cũng là ầm ầm bắt đầu chấn động, khí lưu nhanh chóng khuấy động. Không hề nghi ngờ, lúc này Luffy, cơ thể bị Joy Boy chiếm giữ, bộc phát ra sức mạnh vô cùng để cho người ta rung động. Huy quyền đá vào cẳng chân ở giữa sức mạnh, chính là có thể so với nổ lớn. Đón lấy một kích này sau, Hạ Nhạc bỗng nhiên há mồm. Hồ, vòng xoáy đen kịt cấp tốc hiện lên, kinh khủng sức lôi kéo, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Côn bằng, hút vào, trong khoảnh khắc, mặt đất từng tấc vỡ vụn, hoa cỏ, hòn đá, cũng là lơ lửng dựng lên hướng về hắn bay tới, ngay phía trước Luffy, càng là trong nháy mắt bị tập trung, nắm kéo xong lại. Cơ thể, không cách nào nhúc nhích, Luffy lớn tiếng nói, dùng sức giãy giụa. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không có tác dụng gì, trong nháy mắt đạt đến Hạ Nhạc ngay phía trước. Người cái tên này, vậy mà muốn ăn ta. Luffy kêu to, hai tay hai chân cấp tốc duỗi dài, trong nháy mắt, chính là dọc theo gần tới ngàn mét, mấy ngàn mét, đem xa xa công trình kiến trúc bắt được, để cho chính mình cố định tại chỗ. Người có điểm giống Cao Su Xà A, Joy Boy, Hạ Nhạc cười to. Ta thế nhưng là người tự do nhất, lựa chọn dạng gì phương thức chiến đấu, để ta tới quyết định, Luffy hét lớn. Phải không, Hạ Nhạc cười cười. Sau đó, hắn thân thể hơi trầm xuống, chậm rãi nắm đấm. Xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm sấm sét bắn ra mà ra, cùng lúc đó, một quyền này cũng là trong nháy mắt vung ra. Phanh, Luffy phần bụng trong nháy mắt lõm, vặn vẹo, hướng phía sau nhanh chóng bắn tới. Đau a, đau a, người cái tên này sức mạnh, thực sự là cường đại a, vậy mà để cho ta đều cảm nhận được đau đớn. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên kéo dài, cả người biến thành một đầu giống như rắn hình dạng, trong hư không uốn lượn tiến lên, hai tay hai chân không ngừng vung vẩy. Chỉ là trong nháy mắt, chính là dùng tốc độ cực nhanh, tấn công ở Hạ Nhạc trên thân, từng vòng đem hai chân của hắn, phần eo đều cuốn chặt lấy. Như thế thái quá phương thức tác chiến, để cho Hạ Nhạc cũng là sững sờ. Vô lại xa sao, hắn chế giảo đạo. Là Long A. Long, Luffy giận dữ. Tiếp đó, tức giận giơ lên hai tay, nắm chặt nắm đấm, hướng về Hạ Nhạc đầu đánh tới. Tấu chương xong, 268 thứ 268 chương rơi vào Marineford, thứ 268 chương rơi vào Marineford, như vô lại xa một dạng Luffy, cuốn quanh ở trên thân Hạ Nhạc, song quyền như gió lốc mưa giống như hướng về hắn vung vẩy xuống. Nghe đối phương trong miệng gọi mình là Long lời nói, hắn không khỏi bật cười. 800 năm trước Joy Boy, ở một phương diện khác tới nói, thật đúng là cùng Luffy tính cách có chút tương tự. Đem chính mình tưởng tượng vì Long, tiếp đó phát động công kích như vậy sao, Hạ Nhạc cười ha hả. Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, càng là bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, chiều cao đã đạt đến ngàn mét, so trước đó lớn một lần. Nhưng thẳng đến lúc này, lại như cũ xa xa không có ngừng, mà là tiếp tục biến lớn. 1.500m, 2.000m, 2.500m, 3.000m. Thẳng đến 3.000m độ cao, đầu người đã cắm vào trong mây mù, một đạo to lớn vô cùng thần minh, xuất hiện tại quần đảo Sa Bao, gây nên vô số người sợ hãi thán phục, rung động. Mà theo bành trướng thân thể, đem chính mình tưởng tượng thành Long Luffy, cũng là bị sụp ra, từ không trung rơi xuống phía dưới. Hạ Nhạc nhìn xuống, cấp tốc khom lưng, tay phải nhô ra. Tiếp đó một cái liền đem đối phương nắm trong tay, gắt gao nắm chặt. Hảo, thật lớn, Luffy khiếp sợ hô. Coi như hắn là trái ác quỷ Nika năng lực giả, muốn đem thân thể biến thành lớn như vậy, cũng là rất khó. Khổng lồ như thế sinh vật, đơn giản vượt qua thế nhân tưởng tượng. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên thu nhỏ, tại Hạ Nhạc trong lòng bàn tay chạy nhanh, bỏ chạy mà ra. Ngay sau đó, như là kiến hôi, từ tay đốt ngón tay chỗ nhảy lên thật cao. Ha ha ha ha ha, tiếng cười to truyền ra. Người thật đúng là khổng lồ á, Luffy than thở, hai đầu cánh tay lần nữa duỗi ra, kéo dài, trở nên cực lớn. Trong khoảnh khắc, cũng tại trên không hiện ra cùng Hạ Nhạc tay cánh tay tương đối thể tích, quấn quanh lấy đen hồng sắc thiểm điện, vung vẩy mà đến. Khó dây dưa gia hỏa, Hạ Nhạc nói khẽ. Hai người ở vào giống nhau cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Sau đó, hắn đột nhiên huy quyền. Vô cùng to lớn nắm đấm, đẩy ra tầng mây, hướng về phía trước hung hăng va chạm mà đi. Oanh, dòng điện khuấy động, lăn tăng rung động khuếch tán mà ra. Toàn bộ quần đảo Sa Bao bầu trời cũng là truyền ra bạo liệt tiếng sấm, thổi lên gió lớn. Liền chung quanh mặt biển, cũng là nước biển khuấy động, tầng tầng xoay tròn. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng mà tiếng va chạm, vang vọng tại giữa tầng mây. Hai người lần nữa bày ra chính diện va chạm. Lần này, Luffy sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sắc bén. Hắn dùng toàn lực, nhưng đối phương sức mạnh cũng không hề yếu, hai người chiến đấu, cơ hồ là bất phân thắng phụ cục diện. Gió lốc, Hạ Nhạc há mồm, phun ra ra vô tận phong nhận, hướng về phía trước cắt chém mà đi. Luffy thu hồi nắm đấm, cánh tay duỗi dài, đem đầu đỉnh đám mây lôi kéo xuống, biến thành cao su, ngăn tại trước người. Phong nhận đụng vào trên đám mây, bị bắn ngược trở về Hạ Nhạc trước người. Đây là ta trải qua thú vị nhất chiến đấu, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, phất tay đem phong nhận đánh tan. Sau đó, hắn song quyền nắm chặt. Đối phương năng lực trái cây mặc dù thú vị, nhưng mà chiến diện đối quyết, nhưng đều là quyền quyền đến thiệt. Mà loại này cận thân thể thuật chiến, cũng chính là hắn thích nhất chiến đấu. đồng thời cho rằng đây mới là thuộc về nam nhân chiến đấu. Chúng ta tiếp tục ca, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía trước như con mũi kích cỡ tương đương Luffy. Nhưng cái nhìn này lại làm cho hắn ngẩn người ra đó, vừa rồi nắm chặt nắm đấm, cũng là nới lỏng ra. Chỉ thấy Luffy trên mặt nụ cười như cũ tại, nhưng lại trở nên cứng ngắc vô cùng, trong đôi mắt thần quan cũng tại nhanh chóng tiêu tan, đến cuối cùng con ngươi tiêu thất, chỉ có một mảnh tròng trắng mắt ở trong đó. Đây trời cường hoành Hasu khí tức, cũng là chợt tán đi. Thân thể, từ không trung chậm rãi bay xuống đi, giống như một mảnh lá cây, không ngừng gia tốc rơi xuống. Kết thúc rồi à, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không ngoài ý muốn, Joy Boy dù sao đã chết, mà Luffy bây giờ càng không phải là cái kia chính mình thức tỉnh trái ác quỷ Nika hoàng cấp. Có thể cùng hắn chiến đấu đến bây giờ, đã rất tốt. Rất lâu không có trải qua cảm giác hưng phấn cảm giác ca, Hạ Nhạc thì thào nói. Tiếng nói rơi, hắn thân thể cao lớn cũng là chậm rãi thu hẹp, biến thành nguyên dạng. Con mắt liếc nhìn phía trước, rất nhanh, Hạ Nhạc liền nhìn thấy, từ trên cao rơi xuống Luffy, đã bị Raylai ôm vào trong ngực. Nhóc mũ rơm, chỉ sợ không thể giao cho ngươi đây, Raylai, hắn thở dài, nhẹ nói. Raylai con mắt sắc bén, nhìn qua phía trước Hạ Nhạc, y nhất định phải đuổi tận giết tươi sao, Hạ Nhạc mỉm cười, bước lên phía trước. Đúng lúc này, Bác Thôn gấu bỗng nhiên động, chỉ là trong nháy mắt liền đến Raylai trước mặt. Hai người mắt đối mắt, Raylai con mắt lóe lên một cái. Gấu giơ tay phải lên, cấp tốc hướng về phía trước vỗ tới. Phanh, vốn là còn đứng ở nơi đó Raylai, chớp mắt biến mất, tính cả trong ngực đã hôn mê Luffy, cùng một chỗ không thấy. Hạ Nhạc ngơ ngác một chút, nhìn về phía trước gấu, trong mắt một vòng âm trầm thoáng qua. Bác Thôn gấu, ta là rất thưởng thức ngươi, nhưng ta thưởng thức, lại cũng không phải là ngươi có thể ở trước mặt ta làm tiểu động tác tư bản. Gấu sắc mặt nghiêm túc, hai mắt ngưng trọng, nhưng lại không đáp lại. Hạ Nhạc lần nữa bước lên phía trước, lạnh giọng mở miệng, ngươi có lẽ hẳn là giải thích một chút vừa mới hành vi, ta cảm thấy, ngươi đối bọn hắn cũng không tổn thương chi ý. Gấu miệng đầu tiên là rung lên, tiếp đó trầm giọng nói. Quyết định của ta, ngươi chỉ sợ không cách nào thay thế ta tới làm, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Hùng trầm mặt. Ở đối phương trước mặt, liên tiếp đem mũ rơm một đám bọn người đưa tiễn, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm, khác người sự tình. Ngươi cần trả giá đắt, sau một lúc lâu, Hạ Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, gấu trầm giọng nói. Đáng giá không, ngươi vốn có thể trở thành dưới trướng của ta, ngươi tín nhiệm nhất, Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, thở dài. Gấu sắc mặt ngưng lại, trịnh trọng nói, vậy ta cảm ơn ngài tin cậy cùng tán thành, Hạ Nhạc lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía một bên khác, đang cùng Quina đứng chung một chỗ Zoro. Khi phát giác được tập trung mà đến ánh mắt, Zoro thân thể lập tức liền là rung lên. Quina, ngươi xác định, Luffy bọn hắn đều không có chuyện sao? Quina gật gật đầu, "Ê lão sư, cũng không phải loại kia sẽ đối với các ngươi loại tiểu tử này xuất thủ người." Zoro hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp. Tại vừa rồi trong quyết đấu, hắn bị đối phương từ đầu tới cuối nghiền ép. Cũng thật sâu cảm nhận được thực lực của hai người căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Điều này cũng làm cho Zoro lòng tự tin nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Cố gắng tu luyện hơn 10 năm, lại cùng đối phương chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí duy nhất có thể cùng đối phương chống lại thủ đoạn, vẫn là nam nhân kia tự mình truyền thụ chính mình một thức kiếm chiêu. Nếu như ta có thể đem một đao kia lĩnh ngộ hoàn toàn, trong lòng bốc lên ý nghĩ như vậy, Zoro nắm chặt nắm đấm. Tới lúc đó, chưa chắc sẽ bại bởi Quina, nhưng mà, nam nhân này rốt cuộc là ý gì? Nghĩ tới đây, bọn hắn ngẩng đầu, cùng Hạ Nhạc mắt đối mắt cùng một chỗ. Cũng không chút nào e ngại, mà là nồng nặc nghi hoặc cùng không hiểu. Rorona Zoro, hắn, người cũng nghĩ đưa tiễn sao? Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía gấu. Bác Thông hùng trầm mặt, từ trên mặt của hắn, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhìn thấy đối phương không nhúc nhích, tự hồ không có nửa điểm động tĩnh, Hạ Nhạc vừa mới lần nữa tiếng cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, gấu thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Zoro trước mặt, bàn tay phải vung vẩy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đập vào Zoro trên mặt. Ba, cái tát vang dội âm thanh truyền ra, Zoro biểu lộ ngưng kết, một vòng mờ mịt nổi lên. Một giây sau, người ảnh bột một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Hô, gió nhẹ thổi mà qua, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Gấu đứng tại chỗ không nhúc nhích, đang nhìn một mắt Quina choáng váng biểu lộ sau, chậm rãi xoay người lại độ đối đầu cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Tất cả đại giới, để ta tới giao, Hạ Nhạc trên mặt băng lãnh, hơi hơi hòa hoãn lại, bước lên phía trước. Sau mấy bước, hắn cùng với gấu gặp thoáng qua, đứng ở sau người, cước bộ dừng lại. Như vậy, hy vọng ngươi nói được thì làm được, Hùng trầm mặt không nói. Hắn biết mình nhúng tay, sẽ mang đến hậu quả gì. Nhất là tại cái này nam nhân trước mặt, rất có thể đã khiến cho đối phương cực kỳ bất mãn. Nhưng hắn cho rằng, rất đáng được. Như Sấm Lợi nói tới, thế giới này hẳn là lưu lại một chút hạt giống. Thấy tận mắt Luffy biến hóa trên người, đám người tuổi trẻ này ở giữa đồng bạn tình nghĩa, có thể lẫn nhau giao phó sinh mệnh cảm tình cùng tín nhiệm sau. Hắn cảm thấy, hết thảy đều đáng giá. Lão sư, rất tức giận, kỳ thực, hắn rất tín nhiệm ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi, Quina âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Gấu thân thể chấn động, tiếp đó thở dài nói, "Lệ ta có lỗi với hắn, hồi ức hai người lần thứ nhất gặp nhau, trò chuyện, Hùng kỳ thực cũng rất tán thành Hạ Nhạc nam nhân này. Trên thế giới, có lẽ không có giống đối phương, đối với hắn hiểu rõ như vậy người. Mà tại sao đó ở chung bên trong, càng là bất ngờ phát hiện, cái này được xưng là truyền kỳ cường ngạnh nam nhân, tính khí thế mà ngoài ý liệu ôn hòa, dễ sống chung. Liền xem như Moria thủ hạ tiểu nha đầu kia, cũng có thể to gan cùng nói đùa. Càng làm hắn hơn chú ý tới chính là, Hạ Nhạc đối với bình dân quan tâm. Nếu như là xem như thượng cấp mà nói, nam nhân này không thể nghi ngờ là đáng giá phó thác hết thảy, vì đó liều mạng người tốt. Xem như bằng hữu, cũng vẫn như cũ phù hợp. Hắn mười phần lý giải, đối phương bên người, tại sao lại tụ tập như vậy nhiều cường giả, bộ phía dưới. Mạnh như Barret, kiệt ngạo như Crocodile, cùng với Boogie, Rosinen, Smoker bọn người, đều cam tâm nghe hắn mệnh lệnh. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc là một cái nhân cách mị lực mười phần người, càng là trong mắt rất nhiều người anh hùng, chính nghĩa hóa thân. Tựa hồ, so Dragon đi lộ, còn muốn càng thêm chính xác. Trong lúc mơ hồ, gấu trong lòng, đối với hai người làm một cái so sánh. Hồ hồ hồ hồ, bên tai phong thanh, không ngừng gào thét. Zoro khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà nằm ở trong một cái bọc khí. Hai bên phong cảnh, đang nhanh chóng lấp lóe. Chỉ là đảo mắt, liền đến một vùng biển rộng phía trên, hắn thận trọng ngồi dậy, chỉ sợ đâm thủng cái này bọc khí. Tiếp đó, hắn nhìn thấy vô tận mặt biển, ở phía trên chạy điểm đen. Đây là có chuyện gì? Phong thanh hô hô vang dội, Zoro có chút lo lắng hải hùng. Hắn khẩn trương chờ đợi, nhìn xem bọc khí trên mặt biển nhanh chóng bay qua. Không biết qua bao lâu, phía dưới xuất hiện một tòa cực lớn cánh cửa chính nghĩa, cũng nhìn thấy từng chiếc trao mỏ neo thuyền ký hiệu quân hạm. Hắn nhìn xem bọt khí, bay qua cánh cửa chính nghĩa, bay qua cứ điểm bên trong cực lớn bên trong vịnh bến cảng, hướng về một mảnh kiến trúc dày đặc bay đi. Tiếp đó, độ cao càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, cách xa mặt đất chỉ có hơn 10 mét lúc, bọt khí bột một tiếng phá toái. Zoro kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng rơi tại trong sân huấn luyện. Khi hắn bò dậy lần nữa sau lưng, đập vào trong mắt là từng đạo người mặc quân phục hải quân, đối với hắn mà nói vô cùng thân ảnh quen thuộc. Mũi dài. Bồ câu nam, Rorona Zoro, ngươi làm sao lại rớt xuống trong Marineford, tấu chương xong, 269, thứ 269 chương tương lai, khó khăn nhất thời đại, thứ 269 chương tương lai, khó khăn nhất thời đại, hải quân tổng bộ, Marineford, trong sân huấn luyện. Bây giờ bầu không khí một mảnh quỷ dị, hai đợt người lẫn nhau nhìn quanh, trong mắt trừng ra đại đại chấn kinh cùng nghi hoặc, tựa hồ cũng chưa bao giờ nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Nhưng mà rất nhanh, lấy bày ra Luki, cầm đầu chính phủ tiểu đội trên mặt chính là lộ ra nụ cười dữ tợn. Vừa ba ba, thượng thiên ban cho sao? Vậy mà lại từ trên trời rơi xuống một cái thợ săn hải tặc, cú mèo kéo ra ngoài miệng khóa kéo, thì thào nói. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại hải quân tổng bộ trong sân huấn luyện luyện thật tốt, vậy mà liền từ trên trời rơi xuống một cái hải tặc. Trong bất tri bất giác, Zoro chung quanh đã bị từng đạo người mặc quân phục hải quân người vây quanh. Ui ui ui, nơi này là nơi nào? Hắn dự cảm được không ổn. Trên gương mặt nhiều mấy giọt mồ hôi. Liếc nhìn tả hữu, thế mà khắp nơi đều là hải quân, chính mình thật giống như lọt vào hải quân sào huyệt ở trong. Nơi nào, người ngay cả mình rơi tại nơi nào cũng không biết sao, Kaku trên mặt tươi cười, ánh mắt có chút quái dị. Nơi này chính là thế giới cường đại nhất cứ điểm, hải quân tổng bộ, Marineford, hải tặc, người vận khí không tệ, vậy mà đánh rơi ở đây, Yabra trên mặt mang cười trào phúng đạo. Hải quân tổng bộ, Marineford, nghe được cái tên này, Zoro đầu tiên là sững sờ, tiếp đó khuôn mặt đều tái rồi. Lại là ngu xuẩn hải tặc, cũng nghe qua cái tên này. Tên kia, vậy mà đem ta một cái tát vỗ tới ở đây, Zoro cắn chặt răng, mồ hôi trên trán chảy ra. Rất nhanh, cách đó không xa hải quân, cũng giống là phát hiện động tĩnh của nơi này, chạy tới. Bày ra Luki, chuyện gì xảy ra, Da Bones dậm chân tới, lạnh giọng hỏi. Nhưng lại tại một giây sau, sự chú ý của hắn lập tức bị Zoro hấp dẫn, còn mắt sắc bén. Rorona Zoro, người tại sao lại ở đây, Zoro sắc mặt lắc một cái, nắm chặt nắm đấm. Ê ta mẹ nó cũng muốn biết a, ai hiểu a. Vốn là thật tốt cùng Quina hát nồi lẩu, hát ca, bị một cái tát liền phiến đến địch nhân đại bản doanh. Nhóc mũ rơm một đám bên trong kiếm sĩ đó, ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn cất bước mà đến, ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Nguyệt Quang, Moria, Zoro con ngươi co vào. Trong lòng của hắn bị mãnh liệt chấn kinh bổ khuyết, ánh mắt không ngừng từ trước mắt một đám trong địch nhân lướt qua, hai tay cũng là không khỏi giữ tại chui đao phía trên. Giờ này khắc này, đối mặt cục diện hoàn toàn có thể nói dồn vào tử địa. Trước mắt là từng đạo cũng coi là quen biết thân ảnh, hắn không biết bọn gia hỏa này tại sao lại toàn bộ xuất hiện ở đây, cùng mình hữu duyên như thế. Nhưng có thể tưởng tượng, bọn hắn chỉ là cửa ải thứ nhất, cho dù vượt qua tòa này sân huấn luyện, nơi xa còn có lượng càng lớn hơn hải quân. Thế giới cưỡng bức nhất nhát, hải quân tổng bộ, Marineford. Toàn bộ hải quân hệ thống đại bản doanh, trên thế giới cường đại nhất hải quân, đều tập trung ở này, hắn có thể chạy ra khỏi khả năng, vô hạn hướng tới Linh. Không, chuẩn xác mà nói, là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dê vào miệng cọp sáo, Zoro trên mặt lộ ra nụ cười khó coi, tiếp đó đem cuối cùng một cây đao đặt ở trong miệng. Ánh mắt của hắn như dã thú hung mãnh, bị quần địch vây quanh đồng dạng, chỉ còn lại dữ tợn cùng xâm lược tính chất. Theo ta đoán, ngươi lựa chọn tốt nhất là thúc thủ chịu trói, Kaku cười nhạt nói. Bày ra Luki trong mắt băng lãnh, không nhìn thấy bất cứ tia cảm tình nào, vì vẽ vời thêm chuyện phản kháng, đem hắn giao cho ta, chúng ta thế nhưng là đối thủ cũ, Da Bones trầm giọng nói. Vẫn là để ta bóp nát đầu của hắn, tới vừa báo trước đó vài ngày thù á, Moria cười gằn nói. Perona nổi bồng bềnh giữa không trung, trong mắt chuyển động, tại Zoro trên thân không ngừng quét mắt, tiếp đó che miệng khẽ cười một tiếng. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy như thế thú vị kiếm sĩ đâu, Zoro cắn răng một cái, ờ có gan, liền cùng lên đi, chân chính kiếm sĩ, tuyệt sẽ không đem phía sau lưng nhường cho địch nhân, chạy trốn cùng thúc thủ chịu trói lựa chọn, cùng ta mà nói, đều tuyệt đối không thế, bày ra Luki mặt không biểu tình, hướng về phía trước bước ra một bước. Cơ hồ là đồng thời, Da Bones, Moria cũng là cùng nhau đi ra. Luki ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nhã âm thanh. Người lớp này, vô luận phía trước cùng hắn có dạng gì thù hận, tất nhiên thấy được, mục tiêu của chúng ta liền chỉ còn lại một cái, đó chính là bắt hắn, hoặc là xử lý hắn, như vậy lời nói, lấy được nhất trí ủng hộ. Đám người dăm ba câu ở giữa, cũng quyết định Zoro vận mệnh. Tùy ý như vậy, ngắn gọn quá trình, cũng làm cho Zoro cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Rất rõ ràng, đám người này căn bản không có đem hắn để trong mắt. Cho là ta là cừu non sao, kết quả kia chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi giật nảy cả mình, Zoro cười lạnh nói, thân thể hơi hơi cúi xuống, hướng về phía trước nghiêng về phía trước, hiện ra tấn công tư thái. Đúng lúc này, một cái đầu rất lớn, sưng mặt sưng mũi tóc hồng mập mạp đi tới, khi thấy giữa sân bị bao vây tam đao lưu kiếm sĩ sau, khiếp sợ hét lớn. Zoro tiên sinh, ngươi cũng làm hải quân sao, Zoro quay đầu, mặc dù đối phương lúc này đầu có chút thê thảm, nhưng vẫn như cũ có thể lờ mờ nhận ra thân phận của đối phương. Kobe sao, ngươi bộ dáng này, thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn á, đầu sưng giống con như heo Kobe, lộ ra nụ cười lúng túng, sờ lên đầu, đầy rất xin lỗi, ta bây giờ nhận ra độ đích xác thấp chút, đến nỗi trong miệng ngươi nói tới hải quân, ta cũng rất xin lỗi a. Bây giờ ta đây, chỉ sợ là tất cả mọi người các ngươi địch nhân, Zoro nhếch miệng nở nụ cười, thân thể lần nữa ép xuống. Ngay sau đó, hắn trong hai con ngươi bắn ra vẻ hung quang. Đối mặt sừng sững ở trước mắt cường địch, hắn càng là chủ động phát ra công kích, trước tiên vọt lên. Một màn này, để cho người chung quanh trên mặt cũng là nổi lên khác biệt biểu lộ. Bày ra Luki cười lạnh, thân hình trong nháy mắt lấp lóe một chút, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Zoro phía trước. Moria phát ra sát ý lẫm nhiên tiếng cười to, nhanh chân chạy, y hắc hi hi hi ha ha. Người đang tìm cái chết, Da Bones không nói tiếng nào, cầm trong tay dao quân dụng vọt lên. Làm, kim thiết chi minh truyền ra, Zoro hai đầu gối cũng là bỗng nhiên uốn lượn, trên gương mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ cầm chảy xuôi xuống, nhỏ xuống tại mặt đất. Ba người phương hướng khác nhau công kích, bị hắn cùng nhau ngăn trở. Nhưng không hề nghi ngờ, trong đó áp lực cũng có thể nghĩ mà biết. Ba thanh kiếm bây giờ đều đang run rẩy, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Đều càng thêm cường đại sao, vừa vặn a, đem các ngươi giải quyết chung đi, Zoro nhếch miệng, lộ ra vẻ hung tàn, nụ cười dữ tợn. Quá mức tự tin có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt, bày ra Luki lạnh lùng nói. Ta sẽ đem thân thể của ngươi, làm thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Đưa cho nhóc mũ rơm, Moria cười nói, ánh mắt rét lạnh. Rất chờ mong có thể lần nữa cùng ngươi nhất quyết thắng bại, Da Bones ngữ khí nghiêm túc. Zoro bỗng nhiên cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng, sử xuất toàn lực, đem trước mắt ba người toàn bộ bức lui. Vẹn vẹn trong nháy mắt giao kích, nhưng ba người cho hắn áp lực, lại là vô cùng to lớn, làm hắn bắp thịt cả người đều đang phát sinh rung động, run rẩy. Bởi vậy có thể thấy được, ba tên này sức mạnh trên người khủng bố cỡ nào. Nhưng vô luận như thế nào, muốn cho hắn thúc thủ chịu trói, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Sau lưng trúng kiếm, là kiếm sĩ sỉ nhục, cho dù chết. Ta cũng tình nguyện chết ở cua đao quá trình bên trong, Zoro rống to. Ba đạo nhân ảnh, lần nữa phát động công kích, mang đến cường đại đến làm người tuyệt vọng áp lực. Kobe cùng Bear Mai Bá ở một bên, khẩn trương hoảng sợ ôm ở cùng một chỗ, trong miệng hô to Zoro tên. Phải sống sót ca, Zoro tiên sinh, ai tới mau cứu Zoro tiên sinh nha. Rõ ràng, tại bọn chúng trong nhận thức biết, bởi vì không rõ nguyên nhân rơi vào sân huấn luyện Zoro, thậm chí ngay cả rời đi tòa này sân huấn luyện cũng khó khăn. Mà sự thật, cũng đích xác như thế. Ngay tại Zoro đối mặt Marineford địa ngục cấp tuyệt cảnh đồng thời. Cửu xa ở trên đảo. Rayleigh trong ngực ông Luffy, tại sóng biển đánh ra phía dưới, leo lên bên bờ. Hắn toàn thân ướt nhẹp, một đầu tóc bạc dán tại trên đầu, đi lại tập tễnh, trên thân nhiều chỗ có tổn thương ngấn, nhưng bây giờ một thân lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở trong ngực trên người thiếu niên. Lực lượng như vậy, đến tột cùng là cái gì? Giải phóng chi trống rung động, có thể cùng hạ nhạc quái vật kia tranh phong lực lượng cường đại. Ngươi chính là Roger đã từng nói tới cái kia sẽ xuất hiện trong tương lai vương giả sao? Luffy nhìn chăm chú hai mắt trắng giả, đã triệt để không có ý thức Luffy, Rayleigh sắc mặt ngưng trọng và có không hiểu phấn chấn. 800 năm trước ý chí, ở trên người của ngươi thức tỉnh, cùng hạ nhạc một trận chiến, thật đúng là một cái như kỳ tích tiểu tử a, Rayleigh lần nữa cảm thán. Ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, hơn nữa thật tốt dạy bảo ngươi tu hành, hạ nhạc xưng hô cái kia ý chí vì Joy Boy, nhưng tương lai của ngươi, nhất định sẽ so Joy Boy còn muốn càng thêm cường đại huy hoàng, nói xong, Rayleigh trên mặt lộ ra nụ cười. Sống hơn nửa đời người, nhưng Luffy trên thân phát sinh sự tình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên người một người, vậy mà lại xuất hiện một cái khác ý chí. Hơn nữa, căn cứ vào người kia trong chiến đấu biểu hiện, cũng có thể phải ra, Luffy trái ác quỷ năng lực, chỉ sợ nhiều kỳ quặc. Hạ nhạc sức mạnh, thật đúng là cường đại a, già yếu ta, đã không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể giao cho hậu bối, ông Luffy, hướng về bên bờ rừng rậm đi đến, Rayleigh lại là phát ra khẽ than thở một tiếng. Hai loại năng lực trái cây, hơn nữa đều toàn bộ thức tỉnh, lại đem tam sắc bá khí tu luyện tới cực hạn. Dạng này cường giả, không thể nghi ngờ là thế giới đứng đầu. Hơn nữa, tiểu tử kia, trong chiến đấu, rất có thể còn xa xa không có thể hiện ra toàn lực tới, Rayleigh ánh mắt lấp lóe, không khỏi lại là lần nữa nhìn về phía trong ngực Luffy. Luffy, tương lai của ngươi, chính là khó khăn nhất thời đại a. Ngay sau đó một giây sau, thân hình của hắn một cái lắc lư, dễ như trở bàn tay tránh thoát bao trùm lấy bá khí mũi tên, ngẩng đầu nhìn về phía trước, rừng rậm ở giữa nhảy ra nữ chiến sĩ. Ta muốn gặp các ngươi vương, Boa Hancock, liền nói cho nàng, bạn cũ bái phỏng nga, Rayleigh cười nhạt nói. Mấy vị nữ chiến sĩ nhìn chăm chú một mắt, cũng không tại xuất thủ, mà là phòng bị nhìn xem Rayleigh, một người tiến đến báo tin. Một lát sau, Rayleigh được thỉnh mời tiến vào trong nữ nhi quốc. Ta hy vọng các ngươi có thể cứu Luffy một mạng, hắn có vô cùng quang minh, cường đại tương lai, sinh mệnh tuyệt đối không thể ngừng tuyệt ở này, đối mặt với nữ đế Boa Hancock, Rayleigh trịnh trọng nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 270, thứ 270 chương bái sư liền nên tự thân đi làm, thứ 270 chương bái sư liền nên tự thân đi làm, quần đảo Sa Bao. Hạ nhạc tại Quy Na dưới sự giúp đỡ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thay đổi mới quân phục hải quân. Đến nỗi trước đây bộ kia, cũng tại trước đây trong chiến đấu hóa thành nát bấy. Lúc hắn vì chiến đấu sinh ra hứng thú, bào áo là bình thường nhất hiện tượng. Đơn bạc quần áo, căn bản không nhịn được hắn bộ kia cường tráng thân thể hủy hoại. Ước chừng 10 phút sau, Joyce trung tướng sắc mặt nghiêm túc đi tới trước người, hồi báo vừa mới trận chiến đấu kia tình huống. 12 hào khu vực, bình dân sơ tán kịp thời, bởi vậy cũng không tạo thành tổn thất quá lớn mất. Mặt khác, ta sớm sơ tán rồi khoảng cách 12 hào khu gần nhất phụ cận 4 cái khu vực, cũng tránh khỏi tiến hơn một bước thương vong. Chúng ta người, cũng không phát hiện Minh Vương Rayleigh dấu vết, Joyce trịnh trọng hồi báo việc làm. Đối với hạ nhạc, trong lòng của hắn là 10 phần cảm kích. Trước đây không lâu đối mặt Thiên Long lúc quẩn bách cùng lúng túng, hoàn toàn là đối phương hóa giải. Có thể nói, trước mắt vị này đại tướng, giúp mình nhặt về một cái mạng. Có liên quan hải tặc trấn áp nhiệm vụ tiến hành như thế nào? Đây là khoảng cách hải quân tổng bộ gần nhất hòn đảo, lại là Grand Liner nửa đoạn trước điểm kết thúc, quần đảo Sa Bao địa lý tính đặc thù, liền quyết định tòa hòn đảo này nhiệm vụ thủ vệ là quan trọng nhất. Ta không quan tâm Thiên Long nhân sẽ ở hải tặc đánh trúng, có cái gì thiệt hại, nhận lấy tổn thương gì, so sánh bọn hắn, thương vong của thường dân, phương diện kinh tế tổn hại càng trọng yếu hơn, hạ nhạc từ tốn nói. Nghe vậy, Joyce hít sâu một hơi, cũng là cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục trả lời, về quần đảo Sa Bao đóng giữ hải quân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, cục diện hỗn loạn đã triệt để bị chúng ta chưởng khống, lấy 11 siêu tân tinh dẫn đầu tạo thành hỗn loạn, tại ngài phía trước ra tay trấn áp sau, đã triệt để lắng lại, chúng ta người, bắt được trong đó đại bộ phận thủ lĩnh, bao quát hải tặc khác đoàn thuyền trưởng, cán bộ, thuyền viên, hết thảy đánh giết, kích thương, bắt tổng cộng vượt qua 3,500 người, nói đến đây, Joyce có chút không hiểu phấn chấn cùng kích động. Như thế đại quy mô tiêu diệt hải tặc hành động, mười mấy năm qua, cơ hội trước nay chưa từng có, cũng mãnh liệt đã kích các hải tặc kiêu căng phách lối, bây giờ liền xem như còn có chút ẩn núp sâu hải tặc, cũng không dám chút nào lộ đầu, hít vào một hơi, Joyce tiếp tục nói. Liên quan tới bình dân mà nói, chúng ta đã sở đăng ký có tại trận này ba động, trong hỗn loạn bị tổn thương danh sách nhân viên, sẽ tại sau đó phát ra thuyết minh bồi thường, trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên, ai, chỉ cần có hải tặc tồn tại, bình dân vĩnh viễn là thụ thương sâu nhất quần thể, hạ nhạc nghe đến đó. Trong mắt đối với vị này Joyce trung tướng cách nhìn có chỗ đổi mới. Rõ ràng, đây là một vị thiết thực phái, chân chính làm hiện thực trung tướng, có lẽ thực lực phương diện không phải mạnh dường nào kinh, nhưng mà năng lực làm việc nhưng rất mạnh. Có thế tại hỗn loạn bộc phát trong thời gian ngắn, làm ra quả quyết, phán đoán chuẩn xác, hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời tại tiếp xúc hắn sau, tinh chuẩn thăm dò tính cách của hắn, đem giữ gìn bình dân lợi ích đặt ở vị thứ nhất. có thể chịu được dùng một chút ca, trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó, trên mặt hắn mỉm cười, y khổ cực Doi Sơ trung tướng, nghe vậy, Doi Sơ trên mặt cũng là phóng ra nụ cười. Có thể hay không hỏi Hạ Nhạc đại tướng một vấn đề, bỗng nhiên, Doi Sơ nhớ tới phía trước nghi ngờ trong lòng, không khỏi thận trọng nói. Hỏi đi, Hạ Nhạc cười nói. Hắn đối với có năng lực, có điểm mấu chốt người, cũng là rất có dung nhẫn độ, cũng rất tình nguyện cùng kết giao. Có thể cùng Hạ Nhạc đại tướng, chiến thành cấp độ kia kích thước lớn chiến cường giả, trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên, xuất hiện tại quần đảo Sa Bao người kia, đến cùng lái, Doi Sơ trầm giọng hỏi. Có liên quan trên thế giới cường giả sự tình, lúc nào cũng mọi người nghiên cứu thảo luận không ngừng chủ đề. Đối với Doi Sơ tới nói, đây không chỉ là bát quái, càng là một loại tình báo. Cùng ta đại chiến người sao, Hạ Nhạc hơi híp mắt lại, tiếp đó nở nụ cười. Nói cho ngươi cũng là không sao, Doi Sơ cẩn thận lắng nghe. Mông Kỳ Dê Luffy, Hạ Nhạc phun ra một cái tên, tiếp đó cất bước cùng hắn gặp thoáng qua. Chỉ còn lại Doi Sơ trong gió lộn xộn, sắc mặt chợt đại biến, ở nhóc mũ rơm, Mông Kỳ Dê Luffy, cái này sao có thể, chỉ là 11 siêu tân tinh tên thứ hai, làm sao có thể nắm giữ cùng Hạ Nhạc đại tướng chiến đấu sức mạnh, mặc dù đáp án này quá không thể tưởng tượng, nhưng Doi Sơ lại vẫn là tin tưởng. Bởi vì ở vào Hạ Nhạc cấp bậc như thế, thân phận người đã khinh thường với nói bất luận cái gì lời vớ vẩn, cũng không có tất yếu đi cố ý nâng lên bất luận người nào thân phận. Sẽ tại trong trận chiến đấu này bắt giữ siêu tân tinh, đều đưa vào bản bộ, nơi xa, Hạ Nhạc lời nói theo gió bay tới. Joyce lập tức quay người, khom lưng hành lễ, ơ là, sau đó, chờ đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới sắc mặt ngưng trọng gọi đến phó quan. Đêm trước đây không lâu 12 trong vùng tất cả hải quân toàn bộ triệu tập tới, ta muốn cùng Hạ Nhạc đại tướng chiến đấu người kia tất cả tin tức, mặt khác, lập tức đem bắt những cái kia siêu tân tinh đoàn hải tặc, toàn bộ mang đến Marineford, nhớ kỹ, phải giao đến trên Hạ Nhạc đại tướng hoặc là dưới trướng hắn tay của người, phó quan từng cái nhớ kỹ, trên mặt sắc nghiêm túc quay người rời đi. Sau một tiếng, Doi Sơ tự mình hỏi thăm ngày đó 12 hào khu vực bên trong, tất cả nhìn qua trận đại chiến kia hải quân. Đại chiến trung tâm địa, khí tức làm cho người ngạt thở, ta căn bản là không có cách tới gần, chỉ là xa xa nhìn thấy Hạ Nhạc đại tướng đối thủ, tướng mạo cực giống nhóc mũ rơm Luffy, ta đoán cái kia là cùng nhóc mũ rơm Luffy người có liên quan, có lẽ là hắn huynh đệ sinh đôi, hẳn không phải là nhóc mũ rơm, liền xem như trong hải tặc nổi danh siêu tân tinh, nhưng cũng căn bản không thể nào là đại tướng đối thủ. Đem tất cả tình báo tin tức chỉnh lý sau đó, Doi Sơ cho ra một cái làm hắn hít vào một hơi kinh người kết luận. Hạ Nhạc đại tướng nói quả nhiên là thật sự, Mông Kỳ Dê Luffy, thời đại hiện nay lớn nhất hắc mã cường giả, vậy mà có thể cùng bản bộ cường đại nhất đem một trận chiến, đồng thời bình yên rời đi, hắn đã đạt đến tứ hoàng cấp sức mạnh sao? Nếu như truyền đi, tin tức này không thể nghi ngờ sẽ chấn kinh thế giới. Đem nhóc mũ rơm tiền truy nã từ trong một sấp thật dày văn kiện rút ra, Doi Sơ một tay đem đập vào trên mặt bàn, sắc mặt biến huyễn không chắc. Nghe nói gia gia của hắn là hải quân anh hùng Gáp, mà Hạ Nhạc đại tướng nhưng là Gáp trung tướng đệ tử, thật là khó lường truyền thừa cùng huyết mạch a. Hơi do dự sau, hắn nghiêm túc vừa cẩn thận làm công việc văn bản hồi báo, tiếp đó tự mình đem hắn phát hướng về hải quân tổng bộ nguyên soái trong văn phòng. Hạ Nhạc là sau 2 giờ đến Marineford. Tại đi xuống thuyền thứ trong lúc nhất thời, hắn liền biết được một tin tức. 11 siêu tân tinh một trong thợ săn hải tặc Rorona Yoro, bởi vì ngoài ý muốn rơi vào sân huấn luyện, bị vừa vặn đang tu luyện Tu La Bang hải quân học viên đụng tới, đã bị đánh bại bắt. Khi trước mắt hải quân khẩn trương nói ra đoạn tin tức này sau, Hạ Nhạc ngoài miệng liệt ra nụ cười. Bác Thôn gấu trên mặt khẽ giật mình, đẩy mắt thoáng qua một vòng tia sáng. Người sẽ không cho là tại dưới tay của ta có thể liên tiếp không ngừng động tay chân a? Đó không thể nghi ngờ là đối ta khinh miệt a, gấu. Hạ Nhạc cười nhạt nói. Quy Na lúc này lại là trên mặt thoáng qua một vòng lo lắng. Y lão sư, Yoro hắn, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội. Hạ Nhạc ngăn trở nàng tiếp tục nói chuyện. Sau đó, cất bước hướng về sân huấn luyện phương hướng đi đến. Không bằng, chúng ta đi trước xem cái kia tóc lục tiểu tử, tình huống hôm nay như thế nào. Quy Na thu hẹp cảm xúc, gật đầu một cái thật mạnh. Nàng tự nhiên 10 phần tin tưởng mình lão sư, cũng càng tin tưởng đối phương mặc dù có chút thời điểm cử động, sẽ cho người không hiểu cùng mê hoặc, nhưng lại nhất định là có thâm ý. Nhưng Yoro rơi vào Marineford, hơn nữa đã bị bắt loại chuyện này, bất luận nhìn thế nào, đều giống như lão sư tận lực an bài. Nghĩ tới đây, Quy Na liếc mắt nhìn bên cạnh thân gấu, không khỏi trong lòng cảm khái. Cho dù là vương phí dưới 7 vũ hải một trong đại hùng, cũng vẫn như cũ không cách nào đào thoát lão sư trưởng khống. Sau một lát, Hạ Nhạc đi tới trong sân huấn luyện, thấy được một thân máu tươi, tóc lục bị nhuộm thành màu đỏ Yoro. Trên người hắn cũng không xi ta tân xiềng xích, nhưng lại đã không cách nào chuyển động. Rõ ràng, đối mặt bày ra Luki, hoàn toàn mới phiên bản Nguyệt Quang Moria, Da Bones đám người vây công, lại có chí khí, có quyết tâm cũng vẫn như cũ không có gì treo dùng. Hắn bại, bại thật thê thảm. Nếu như không phải Kobe gắt gao cầu khẩn, lại lôi ra Hạ Nhạc sư để danh nghĩa, chỉ sợ đã chết ở ba người liên thủ. Roro, Quy Na thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên xem. Người như thế nào? Yoro nhìn thấy khi còn bé hảo hữu, không khỏi tâm tình buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại là cắn chặt răng, cục cường nói, không có việc gì. Hạ Nhạc mặt nở nụ cười, chậm rãi ngồi ở Perona dọn tới trên ghế. Lại gặp mặt A, Rorona Yoro, cái sau nằm trên mặt đất, mặc dù cơ thể đã bởi vì thương thế không cách nào chuyển động, nhưng miệng lại như của cục cường rung động. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi gia hỏa này, Hạ Nhạc cười một tiếng, tiếp đó còn mắt híp lại. Muốn tiếp tục sống sao, ta có thể cho ngươi một chút lựa chọn, Yoro ánh mắt ngưng lại, lại không có đáp lại. Trở thành hải quân A, Yoro, kiếm thuật của ngươi thiên phú, ta đích xác rất thưởng thức, đồng thời cho rằng ngươi là không kém hơn Quina kỳ tài, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Yoro trong mắt khẽ giật mình, tiếp đó lộ ra nụ cười giễu cợt, từ trong miệng phun ra hai chữ, vì nằm mơ giữa ban ngày, làm hải quân. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là cùng Luffy đã ước định xong, muốn phụ tá đối phương xưng vương, mà chính mình nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới lớn kiếm hào. Vậy thật đúng là tiếc núi a, Hạ Nhạc lắc đầu. Quina lúc này lại là gấp, nàng bước nhanh tới, hai đầu gối phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, "Ê, ta khẩn cầu ngài, thu Yoro làm đồ đệ, dạy bảo hắn kiếm thuật." Một màn này, để cho té xuống đất Yoro trái tim cũng vì đó chấn động. "Quina," Hạ Nhạc nhìn mình đệ tử yêu mến, trong mắt lóe lên một vòng thương tiếc, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Trải qua vô lực tuyệt vọng sau, người liền càng phải hiểu tầm quan trọng của sức mạnh, càng sẽ hướng về cường giả đỉnh phong, trả giá bất cứ giá nào không ngừng leo lên. Dừng một chút, hắn lại là nhìn về phía Yoro. Ngươi là muốn để cho ta thu một cái hải tặc làm đồ đệ, còn dạy dỗ hắn kiếm thuật sao? Quina, cái sau cái trán kề sát trên mặt đất, không nói một lời. Yoro nắm nắm đấm, lời nói của đối phương đánh trúng vào linh hồn của hắn. Không có sức mạnh, liền sinh mệnh của mình đều không thể chưởng khống, loại này cảm giác bất lực, đích xác để cho người ta tuyệt vọng. Sau một lúc lâu, một thanh âm lại là chậm rãi bay tới, để cho hắn toàn thân chấn động. Người muốn bái sư, muốn trở nên càng mạnh hơn, có ngập trời giả tâm, nhưng, loại chuyện này, lại làm cho một nữ nhân tới giúp ngươi làm. Không cảm thấy xấu hổ sao, bái sư loại chuyện này, mãi mãi cũng hẳn là tự thân đi làm, tấu chương xong. 271, thứ 271 chương Quina, giúp ta một chuyện, thứ 271 chương Quina, giúp ta một chuyện, Yoro con ngươi co vào, hai tay nắm thật chặt địa. Hắn muốn dãy dụa đứng lên, nhưng vừa mới bị thương, lại làm cho hắn không cách nào chuyển động, chỉ có thể nằm ở nơi đó. Quina, cắn răng, Yoro biểu lộ vô cùng phức tạp. Hắn đương nhiên biết rõ hảo hữu ý tứ, bái sư Hạ Nhạc đối với chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là một con đường sống. Bằng không, kế tiếp gặp phải, hoặc là bị sự quyết tử vong, hoặc chính là tại Impel Down trúng qua xong quãng đời còn lại. Vô luận một loại nào, rõ ràng đều không phải là kết quả gì tốt. Một khi tử vong, hoặc là tiến vào Impel Down. Như vậy, bất luận cái gì mộng tưởng, kiên trì, giả tâm đều đem hóa thành hư không. Nhưng để cho hắn bái một cái địch nhân vi sư, nội tâm nhưng lại rất khó tiếp nhận. Roro, Quina ở một bên vô cùng nóng nảy, cái trán kề sát tại mặt đất. Nếu như không thể sống tiếp, nếu như không thể trở nên mạnh hơn, lại nói thế nào phụ tá Luffy làm vương? Yoro trong lòng bỗng nhiên hiện ra một thanh âm. Hắn con ngươi co vào, ngay sau đó mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Hạ Nhạc ngồi ở trên ghế, chờ đợi rất lâu, lại đều không có nghe được đối phương đáp lại, không khỏi nhíu mày. Hắn đã hôn mê, Perona hì hì cười nói. Các ngươi hạ thủ thật nặng nga, Hạ Nhạc thở dài, nhìn về phía bày ra Luki ba người. Tiểu tử này mặc dù là địch nhân, nhưng tinh thần ý chí lại đáng giá toàn lực chiến đấu, Moria cười nói. Một đoạn thời gian đi qua, hắn nguyên bản cồng kềnh dáng người sớm đã không thấy, thay vào đó là rộng lớn cánh tay, cường tráng thân thể, đứng ở nơi đó, càng là cũng có chút hứa vĩ đại cảm giác. Trong tay cầm một thanh trường đao, đao thật sự rất dài, chừng hắn hai ba cao. Đứng tại Luki, Da Bones bên cạnh, giống như hạt giữa bầy gà, ngược lại là nổi bật vô cùng. Tiếp tục các ngươi đặt huấn nga, Hạ Nhạc lắc đầu cười nói, tiếp đó hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía một bên sưng mặt sưng mũi Kobe. Mặc dù ngươi thật sự là sư đệ của ta, nhưng ta không có cho ngươi dùng danh hiệu ta Diệu Võ Dương Oai tư cách, bất quá, dừng một chút, Hạ Nhạc khóe miệng nổi lên một nụ cười. Nếu như ngươi tại trong trận này đặt huấn, không cách nào kiên trì tiếp, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái đặc quyền, cho phép ngươi tùy thời ra khỏi ở đây rời đi. Nghe vậy, Kobe toàn thân run lên. Hắn nghe được vị sư huynh này trong giọng nói bất mãn, cũng nghe ra đối phương trào phúng. Đem hai nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, thật lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Xin ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không ra khỏi trận này đặc huấn, dù là trả giá siêu việt người khác gấp trăm lần, nghìn lần cố gắng, ta cũng tuyệt đối sẽ từ đặc huấn trong ban tốt nghiệp, cho dù chết, cũng tuyệt không lui ra phía sau một bước, câu nói sau cùng, cơ hồ là hô to ra miệng. Hạ Nhạc lặng lặng nghe, hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đưa lưng về phía Kobe, hướng về sân huấn luyện đi ra ngoài. Mãi cho đến nơi cửa lúc, vừa mới truyền ra một đạo bình thản lời nói. Vậy liền để ta xem thật kỹ một chút quyết tâm của ngươi, cũng chứng minh một chút, gáp lão sư ánh mắt còn không có mờ. Kobe cắn chặt răng, nắm chặt song quyền, nhìn đối phương bóng lưng, rống to lên tiếng, ơi là, so sánh lớp trưởng, lớp phó, bảy vũ hải nguyệt quang Moria, hắn đích xác kém rất xa, thậm chí tại giai đoạn thứ hai trong tu hành, chịu nhiều đau khổ, mấy lần bước vào biên giới tử vong. Cho dù là đối mặt khác đồng bạn học viên, cũng vẫn như cũ có rất nhiều không bằng. Mình cùng Bear Mai Bá, cơ hồ là toàn bộ trong lớp, kém cỏi nhất tồn tại. Nhưng kể cả đối mặt gian nan như vậy cảnh ngộ, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ra khỏi. Bởi vì, đây là chính mình duy nhất chân chính thoát ly nguyên bản hoàn cảnh, nhảy vào cảnh giới mới bậc thang. Cùng viễn siêu mình đối thủ chiến đấu, nguy hiểm đồng thời, nhưng cũng có được vô số kỳ ngộ cùng giáo huấn. Hắn khắc sâu cảm nhận được, trước đây không lâu Hạ Nhạc sư huynh, ở trong luận bàn dạy bảo. Chỉ có máu tươi, mới có thể để cho một cái hải quân đi tới, khắc sâu giải, lý giải thế giới hắc ám, mới có thể càng hiểu thế giới chính nghĩa cùng quang minh. Nhân viên y tế rất nhanh, liền dơ lên cán cứu thương xông vào trong sân huấn luyện, đem Zoro khiêng đi. Quina đứng lên, nhìn xem Zoro, biểu lộ hơi do dự một chút, tiếp đó cất bước đi theo sát. Ngày thứ hai giữa trưa. Joyce trung tướng, để cho ta đem bọn hắn tự mình giao cho ngài, tới là Joyce phó quan, một vị mang theo mũ dạ, bền hồng đeo đao trung tá, nhìn thấy Hạ Nhạc, rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng lại cũng không thất lễ. Thậm chí, còn mang đến Joyce cố hương rượu ngon. A Star Kid, Chafalak là, quái tăng Uruk, Srachen, A Phổ, Ba Sư Ha Kiền, Hạ Nhạc quét nhìn qua, chính là trước đây không lâu bị hắn tại trong quần đảo Sa Bao đánh tan mấy vị siêu tân tinh. Khổ cực ngươi, nói cho Joyce trung tướng, hắn mang tới rượu, ta rất ưa thích, phó quan diện thượng khẩn trương tiêu tan, liền nhất định đem lời của ngài đưa đến, tiếp đó nhô lên dáng người, kính úy hành một cái lễ, quay người rời đi. Đến nỗi siêu tân tinh nhóm hướng đi, hắn sẽ không lắm miệng đến hỏi một câu. Giữa sân lâm vào yên tĩnh. Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ nhìn xem tại chỗ năm vị bị Sita Tân còng tay trói buộc chặt siêu tân tinh, đang suy tư liên quan tới mấy người xử lý phương án. Đi đem Rosinen trung tướng gọi tới, sau một lúc lâu, hắn phất tay hướng về bên cạnh hải quân thản nhiên nói. Cái sau lập tức quay người, truyền đạt tin tức. Phía dưới, Trafalak là sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nếu như nói trên thế giới này, còn có ai có thể để cho hắn tôn kính mà nói, Rosinen không thể nghi ngờ là một cái. Mà đối phương, tựa hồ cũng mười phần hiểu rõ chính mình. Đến nỗi, Eustachic, Uruk, Srachen A Phổ cùng với vị này ma thuật sư Hakin, trước tiên đem bọn hắn nhốt vào bản bộ ngục Yama, ta bây giờ nhưng không có khoảng không tới phản ứng đến bọn hắn, Hạ Nhạc ngay sau đó lại là thản nhiên nói. Là, bên cạnh hải quân, lập tức bắt đầu chuyển động, đem bốn vị siêu tân tinh mang khỏi nơi này. Sau đó, Hạ Nhạc trên mặt hiện lên một nụ cười, nhìn về phía La. Ta nghĩ, người tâm tình vào giờ khắc này hẳn là rất phức tạp a. Dù sao, vô luận là ta, vẫn là Rosinen, đều là đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng cao, mà ngươi lại trở thành để cho chúng ta thất vọng hải tặc. La bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ, để im miệng, tiếp đó, hắn lại là bỗng nhiên cúi đầu xuống, khẩn cầu một dạng gian khổ nhã âm thanh. Đừng để Rosinen tới, Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng, y hải tặc nhưng không có tư cách cùng ta đưa yêu cầu. La đầu rũ thấp hơn, áp sát vào trên mặt đất, thân thể đang run nhẹ nhẹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhạc nâng một quyển sách, đang tại yên lặng đọc qua, ngẫu nhiên trong mắt xẹt qua một nụ cười. Đây là mượn gấu trong tay cái kia bản, hắn đối với cái này có chút hiếu kỳ. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh cao lớn đi tới. Khi thấy trên mặt đất nằm La lúc, lộ ra biểu tình nghi hoặc, đây bản bộ đang tiến hành gần đoạn thời gian, thứ 78 lần hội nghị tác chiến, Hạ Nhạc trưởng quan vội vã như thế gọi ta đến đây, có cái gì nhiệm vụ cần ta làm sao? Hạ Nhạc tiếng cười, chỉ trên đất La, đây cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ là mời ngươi tới gặp một người. Nghe vậy, Rosinen nhìn về phía La, vì hắn là, ánh mắt đầu tiên lúc, trên mặt của hắn còn có nghi hoặc, nhưng rất nhanh, sắc mặt biến hóa, trở thành chấn kinh, ngay sau đó lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Đến cuối cùng, Rosinen ba bước vượt đến La tiền phương, một tay đem thân thể quăng lên. La, ta cuối cùng gặp ngươi lần nữa, ngươi như thế nào bị còng lấy a? Là làm cái gì để cho Hạ Nhạc trưởng quan tức giận sự tình sao? Còn không mau hướng trưởng quan xin lỗi, trên mặt cố ý giả vờ kinh ngạc, nổi giận đùng đùng biểu lộ, thậm chí, còn nắm đấm, hướng về La trên đầu hung hăng tới một quyền. Mau xin lỗi, La sắc mặt biến huyễn, từ đầu đến cuối trầm mặc. Có phải hay không muốn bị ta hung hăng đánh một trận? Rosinen lại là một quyền nện xuống. Một quyền này, La cũng lại nhẫn không đi xuống, kêu đau đớn một tiếng. Không thể không nói, Rosinen thể thuật, bá khí, là có Hạ Nhạc truyền thừa, đồng dạng có được một đôi thiết quyền. Xin lỗi, Rosinen kêu to. La sắc mặt lắc một cái, biểu lộ trở nên bất đắc dĩ, thở dài nói, ê thật xin lỗi, ba chữ mở miệng, Rosinen trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười, tiếp đó hắn quay người nhìn về phía Hạ Nhạc. Ngài nhìn, La cũng đã biết lỗi rồi, không bằng giải khai hắn Sita Tân xiềng xích. Để cho ta thật tốt giáo dục hắn, Hạ Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem ở trước mặt hắn diễn trò Rosinen, sau một lúc lâu vừa mới cười nhạo một tiếng, ngươi đem bộ này đặt ở trên người của ta, không cảm thấy rất sốc nổi sao? Bất quá, ta cũng không tính để ý tới hai người các ngươi ở giữa diễn kịch, La liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nghe vậy, Rosinen lập tức quát to, vậy tuyệt không để cho trưởng quan thất vọng. Hạ Nhạc quét La một mắt, tiếp đó vừa mới quay người rời đi. Một bên khác, Gấu yên lặng ngồi xổm ở trong sân huấn luyện, nhìn chăm chú lên trước mắt đang tại chiến đấu kịch liệt đặc huấn ban thành viên. Bảo Tiêu chức vụ bị triệt bỏ, hiện tại hắn thân phận là đặc huấn ban điều trị ban thành viên, nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách đem tất cả trên thân người đau đớn, mệt nhọc khứ trừ. Đến nỗi Hạ Nhạc trong miệng cần thiết trả ra đại giới, còn không có buông xuống, hắn vẫn như cũ phải đợi. Thời gian đảo mắt lại qua 5 ngày. Bệnh viện hải quân bên trong, Zoro toàn thân đeo băng, từ từ mở mắt. Người đã tỉnh, Quy Na nhẹ nói. Vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt ba động phía dưới, Zoro âm thanh khàn khàn nói, ngươi một mực đều ở nơi này, Quy Na đạo. Trên thực tế, hắn là lo lắng cho mình lão sư, đột nhiên Hạ Đạt khác mệnh lệnh, đem Zoro mang đi. Tình cảm của hai người kỳ thực rất phức tạp, cũng không phải tình yêu phương diện, mà càng giống là lẫn nhau tại trong kiếm đạo cùng chung chí hướng đối thủ, tri kỷ, người trong đồng đạo. Cảm tạ, Zoro đạo. Cho nên, ta kết quả sau cùng là cái gì, bị xử quyết, vẫn là đưa vào trong im theo đâu, Quy Na nghe vậy. Con mắt nhìn về phía đối phương, đây lão sư còn không có quyết định, không có quyết định, Zoro sững sờ, tiếp đó khóe miệng của hắn liệt ra nụ cười. Theo lý thuyết, ta còn có thể sống một đoạn thời gian đúng không? Quy Na kỳ quái nhìn về phía đối phương, không hiểu gia hỏa này đầu óc. Ngay sau đó, càng làm cho nàng không tưởng tượng được là, toàn thân đeo băng Zoro, càng là một cái bật lên, từ trên giường bệnh nhảy xuống, lại một tay lấy tựa ở một bên ba thanh kiếm cầm lấy. Quy Na, người phải giúp ta một chuyện, Quy Na lộ ra ánh mắt nghi hoặc, mang ta đi sân huấn luyện, Zoro nhếch miệng. Trong hai mắt tràn ngập hừng hực chiến ý. Tấu chương xong, 272 thứ 272 chương nên công bố, thứ 272 chương nên công bố, ánh bình minh vừa ló rạng. Hải quân tổng bộ trong sân huấn luyện, luyện công buổi sáng sớm đã bắt đầu. Lấy bày ra Luki, cầm đầu Tu La đặc huấn ban, sắp xếp chỉnh tề, vây quanh sân huấn luyện chạy nhanh. Gấu yên lặng đứng tại bóng cây chỗ, nhìn chăm chú lên một màn này. Từ Bảo Tiêu chức vị bị bỏ sau, hắn liền trở thành ở đây thường trú tồn tại. Trên lá cây giọt sương trượt xuống, lúc này đem rơi vào đỉnh đầu lúc, lại bị quỷ dị phá giải. Những ngày này, Gấu đều ở nơi này, cũng là giữa sân đối với toàn viên người quen thuộc nhất, càng là ở trong lòng đối với mỗi người tổng hợp tố chất làm tính toán cùng so sánh. Bày ra Luki, Da Bones, Phục Sinh Moria, ba người này tiến bộ là mắt trần có thể thấy, cũng là toàn viên bên trong tồn tại cường đại nhất, mà trừ qua bọn hắn, cũng có rất nhiều cố gắng người tu hành, có tiềm lực. Gấu ánh mắt liếc nhìn qua toàn trường, từ mỗi người trên mặt lướt qua. Kaku, Bruno chờ chính phủ tiểu đội thành viên, Phùng Khắc Lôi, Gan Đế Ưm, Bomu Bomu Nomi năng lực giả kiệt mẫu chờ ba rốc phòng làm việc thành viên, cùng với mặt ngoài ngây thơ, đơn thuần, lớn mật, bí mật lại càng thêm cố gắng Perona bọn người, mỗi người, cơ hồ đều tại lấy cố gắng của mình cùng phương pháp, tại hết sức trở nên mạnh mẽ, trong lòng nhẹ nhàng nói, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào hai người trên thân. Mà càng đáng giá chú ý là, cái này vừa mới gia nhập vào hải quân không lâu, liền có hào quang thiếu niên, hải quân anh hùng gáp đệ tử. Hải quân truyền kỳ Hạ Nhạc đại tướng sư đệ, gọi là Kobe sao, đối với những người khác, có thể thiếu niên này cất bước muộn, cơ sở yếu. Nhưng Gấu cũng rất tin tưởng, đối phương trả giá cố gắng, có lẽ là trong tất cả mọi người tại chỗ nhiều nhất. Cũng bởi vậy, tiếp nhận hắn trị liệu số lần nhiều nhất. Trong lòng của hắn, hẳn là cũng có kiên định mộng tưởng nha, Gấu yên lặng ngờ tới. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn ngưng lại, nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Chỉ thấy toàn thân cột màu trắng băng vải, bên hồng vác lấy ba thanh kiếm tóc lục kiếm sĩ. Đang cất bước đi vào ở đây. Rorona Zoro, Gấu giật mình, phun ra tên của đối phương. Hắn không thể nghi ngờ đối với cái này kiếm sĩ, có 10 phần ấn tượng tốt. Vô luận là lấy sinh mệnh của mình cùng nhà mình thuyền trưởng trao đổi quyết tâm, vẫn là tại hải quân tổng bộ bên trong biểu hiện, đối phương đều có thể vòng có thế điểm. Tại Gấu xem ra, đây là một cái chân chính ngạnh phái nam tử. Chỉ là đáng tiếc, cùng Hạ Nhạc đi ngược lại, tương lai hạ tràng có lẽ sẽ không quá tốt. Kế tiếp, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương khi tiến vào sân huấn luyện sau, vậy mà mảy may thân là địch nhân tự giác cũng không có, mà là tại liếc nhìn toàn trường một mắt sau, nhanh chân đi tới bên cạnh hắn. Tiếp đó, hai tay vây quanh, yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, cũng cẩn thận quan sát lên trước mắt đang huấn luyện đặc huấn ban thành viên. Sau một hồi, Gấu nhịn không được nghi hoặc thấp giọng nói, "Để lấy thân phận của ngươi, ở đây chỉ sợ rất nguy hiểm, đúng vậy a?" Thế nhưng gia hỏa vẫn còn không có bắt ta, cho nên coi như đây là hải quân tổng bộ, ta lại như cũ là tự do, Zoro nhếch miệng cười nói. Gấu sững sờ, tiếp đó nói khẽ, "Đề phải không?" "Đúng vậy," Zoro khẳng định nói. Hai người sau đó liền không còn làm bất kỳ trao đổi gì, mà là như hai tôn như pho tượng, đứng tại dưới bóng cây, nhìn xem người trong sân huấn luyện. Gấu khóe mắt liếc qua, có thể nhìn thấy bên cạnh tóc lục kiếm sĩ trên mặt, theo phía trước huấn luyện tiếp tục, ngưng trọng càng ngày càng sâu, càng có một vòng kính nể hiện lên. Bọn gia hỏa này, ngày bình thường cũng là dạng này huấn luyện sao? Đơn giản chính là điên rồ a, Zoro thì thào nói. Gần nhất cũng là, Gấu hồi đáp. Quái vật, Zoro cắn răng nói. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác cấp bách, đám người kia cường đại cùng cố gắng, vượt xa khỏi hắn lý giải phạm trù, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng tư thái. bởi vì chính mình cũng là cố gắng hình quái vật, trong mỗi ngày đều đang tu hành, cho nên hắn càng hiểu rõ, loại tu luyện này phía dưới, đối với gánh nặng của thân thể sẽ có cỡ nào kinh khủng. Nhưng trước mắt đám người này, lại tự hồ như đối với cái này không thèm quan tâm. Hoàn toàn, chính là đối với thân thể dày vò, giống như là cùng chính mình có thù. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt mới vừa buổi sáng đi qua, Zoro đứng ở nơi đó, tự hồ hoàn toàn không có đem chính mình xem như ngoại nhân. Hắn nhìn xem gấu mấy lần lách mình vào sân, đem ngã xuống nhân thân bên trên mỏi mệt, đầu đớn bắn ra bên ngoài cơ thể, trên mặt hiện ra một vòng hiểu rõ. Thì ra là thế, không hạn chế rèn luyện thân thể của mình, nhưng lại không cần lo lắng thân thể mỏi mệt, đau đớn, đây chính là bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ dựa dẫm sao? Gấu trở về chỗ cũ, nhìn hắn một cái, đây bởi vì đem sinh tử của mình không để ý, cho nên mới sẽ như thế yên tâm thoải mái đứng ở chỗ này sao? Zoro nhếch miệng, nở nụ cười, y tại rơi vào nơi này trong nháy mắt đó, tính mạng của ta này đã không thuộc về mình, có thể còn sống, chính là thượng thiên ban cho. Hùng đạo, ngươi không sợ chết sao? Chữ sợ này mắc tại trong tim ta, chưa bao giờ tồn tại. Zoro đạo. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, không còn giao lưu. Giữa trưa, có hải quân đến đây đưa cơm, để cho Zoro bất ngờ là chính mình vậy mà cũng có, nhìn kỹ lại, trong chén trong thức ăn, có đại lượng loại thịt, rau quả. Ăn đi, ăn cơm no, cơ thể có sức lực, người mới có thể làm chuyện ngươi muốn làm, gấu nói. Zoro gật gật đầu, hai người ngồi xổm ở dưới bóng cây miệng to ăn cơm tới. Ngắn gọn một buổi sáng sớm thời gian, để cho Zoro phát hiện, vị này ngoại giới truyền thuyết, cực kỳ hung ác vương phía dưới bảy vũ hải một trong, bạo quân gấu, vậy mà bất ngờ là người rất được. Trong lòng của hắn, cũng đem hắn coi là chính mình thứ nhất, tại xâm nhập trại được sau, kết thúc bằng hữu. 2 giờ chiều, nghỉ trưa kết thúc. Trong sân huấn luyện, giai đoạn thứ 2 huấn luyện tiến hành. Tất cả mọi người tự hồ, đều cũng không chú ý hai người bọn họ, cho dù nhìn thấy Zoro tên địch nhân này, cũng giả vờ không thấy. Đây không thể nghi ngờ là cái hiện tượng kỳ quái. Zoro trầm tư sau một lúc lâu, bỗng nhiên hướng về phía trước cất bước đi đến. Người muốn làm cái gì? Gấu lên tiếng nói. Làm có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ sự tình, Zoro cười nói. Gấu giật mình, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Sau đó, hắn nhìn thấy vị này tóc lục kiếm sĩ, đi tới Da Bones trước mặt, chậm rãi khom lưng, khóe miệng liệt ra một vòng lạnh lẽo, điên cuồng đường cong. Trước đó vài ngày, giữa chúng ta chiến đấu cũng không tận hứng, lại đến một hồi, Da Bones thu hồi dẫm ở bờ mai bá trên mặt chân phải, chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú Zoro, trên mặt tự hồ cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hảo, hai người chiến đấu rất nhanh bắt đầu, bởi vì lẫn nhau đã từng chính là địch nhân, cho nên chiến đấu trong nháy mắt tiến vào giai đoạn ác liệt, căn bản không có lưu tình chút nào có thể nói. Trường đao va chạm, bắn ra hỏa hoa, khuếch tán ra mãnh liệt khí kinh. Người năng lực trái cây đâu? Zoro lớn tiếng hỏi. Tại không có lĩnh ngộ được chí cường kiếm thuật phía trước, ta sẽ không tái sử dụng năng lực trái cây, Da Bones nghiêm túc nói. Phải không? Nghe vậy, Zoro biểu lộ nhưng lại không nhẹ nhõm, mà là càng thêm ngưng trọng. Rõ ràng, đối phương làm như thế, nhất định là nhận lấy chỉ đạo. Trong đại chiến, thời gian nhanh chóng xẹt qua, hai người bất phân thắng bại. Không đủ, áp lực còn chưa đủ, ba người các ngươi vẫn là cùng tới à? Zoro lớn tiếng nói. Muốn chết sao? Moria xoay đầu lại, nhưng lại cũng không để ý tới loại khiêu khích này. Bày ra Luki tại bạo ngược Kobe, đối với Zoro lời nói cũng không đáp lại, giống như không có nghe được. Để cho ta đi, Kaku lúc này một cái lắc mình, đến trước mắt. Zoro nhếch miệng, cười ha hả, vì dạng này mới đúng à, đảo mắt, thời gian đã đến lúc hoàng hôn. Zoro nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, màu trắng băng vải đã sớm bị nhuộm đỏ, lần nữa lâm vào bên bờ sinh tử trong nguy cấp. Da Bones, Kaku trên thân hai người đều bị thương miệng, đồng dạng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng ở gấu trị liệu xong, rất nhanh liền lần nữa đứng lên. Sắc trời chuyển tối, trở nên rét lạnh. Gấu đứng tại dưới bóng cây không nhúc nhích, phía trước cách đó không xa, toàn thân nhúng máu Zoro đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chờ trong sân huấn luyện tất cả mọi người sau khi rời đi, gấu hai mắt vừa mới rơi vào Zoro trên thân. Thật là một cái điên cuồng nam nhân, thở dài sau, gấu hướng về phía trước bước ra một bước, đi tới Zoro trước người. Giúp ta trị liệu, Zoro chịu đựng toàn thân đau, nhếch miệng cười nói. Đây không phải bây giờ thân phận của ta vì, gấu thở dài nói. Nhưng ta biết, người nhất định sẽ giúp ta, Zoro cười to. Một giây sau, gấu chậm rãi khom lưng, đưa ra tay phải của mình, vỗ nhẹ nhẹ ở đối phương trên thân thể. Ba, màu đỏ thắm bọc khí, trong nháy mắt từ Zoro trong thân thể bị gạt ra, nhanh chóng lên tới không trung sau, bột một tiếng bể ra. Ha ha, thật đúng là một cái thuận tiện năng lực a, cơ hồ là đồng thời, Zoro chính là một cái nhảy lên, đứng lên. Hắn thử nghiệm hoạt động hai tay của mình, hai chân, vậy mà toàn thân nhẹ nhõm. Như vậy, ta sau này thương thế, liền nhờ cậy ngươi. Hùng đại, mặt gấu bên trên lộ ra nghi vấn, vì hùng đại, đáp lại hắn, lại là Zoro cười to một tiếng. Cùng lúc đó, nguyên soái trong văn phòng. Như vậy, nên công bố, cuộc chiến tranh này khúc nhạc dạo, đến kết thúc, Marineford chuẩn bị, cũng đã không sai biệt lắm sẵn sàng. Chiến quốc hai tay để lên bàn, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, trong hai con ngươi tia sáng nở rộ, lăng lệ như ưng con mắt. Để cho người ta mong đợi một trận chiến, Hạ Nhạc trên mặt mỉm cười, gật đầu đồng ý lời nói của đối phương. Địch nhân đều là chút cấp thế giới quái vật, thực sự là đáng sợ a, Hoàng Viên thở dài nói. Công khai sự quyết sẽ tại một tháng sau tiến hành, như vậy, băng hải tặc râu trắng, thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dưới tình huống Marinfo làm vạn toàn chuẩn bị, cũng vẫn như cũ tới cứu Ace sao, Akiri trầm giọng nói. Hắn nhất định sẽ tới, Hạ Nhạc ánh mắt thâm thúy, cười nhạt nói. Ngươi cùng ta cách nhìn nhất trí, hải quân muốn làm, chính là tại chiến tranh tới phía trước, không đáng mảy may sai lầm, tiếp đó, cầm xuống cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất, chiến quốc dương mắt, nhìn về phía Hạ Nhạc, trầm giọng nói. Hải quân tất thắng. Chính nghĩa tất thắng, Hạ Nhạc đạo. Hải quân tất thắng, trong khoảnh khắc, nguyên soái trong văn phòng, vang lên liên tiếp âm thanh. Ngày thứ hai trời vừa sáng. Một cái rung động tin tức, theo sáng sớm luồng thứ nhất quang, hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Toàn bộ thế giới vì đó chấn động. Tấu chương xong, 273, thứ 273 chương đáng chết tin tức, thứ 273 chương đáng chết tin tức, phái báo Hải Âu chấn động hai cánh, từ trên biển lớn bay qua, trên thân thật dày báo chí, còn tản ra tươi mới mùi mực vị. Một ngày này sáng sớm, khi đạo kia đủ để chấn kinh thế giới tin tức, truyền vào tòa báo sau đó, toàn bộ thế giới các đại tòa báo máy in, liền bắt đầu bốc khói. Phái báo Hải Âu càng là bận rộn không thể ngừng, rất nhiều bay lượn trên mặt biển Hải Âu, cũng là hai mắt mơ hồ. Không biết qua bao lâu, phái báo Hải Âu đi tới một chiếc thuyền hải tặc bầu trời, thanh âm khàn khàn khẽ kêu vài tiếng. Ui, cái kia Hải Âu, tới phần báo chí, phía dưới đỉnh đầu cột hải tặc khăn trùng đầu, trên mặt có hình chữ thập vết sẹo nam tử trẻ tuổi cười ngoắc nói. Phái báo Hải Âu dùng móng vuốt ra hiệu đối phương báo chí giá cả. Hải tặc nam tử sững sờ, trong miệng lầm bầm đứng lên, đề lại lên giá. Thật đúng là lòng dạ hiểm độc gia hỏa, lời này bị phái báo Hải Âu nghe được, trong mắt rất rõ ràng lộ ra vẻ khinh miệt, chấn động hai cánh liền muốn rời khỏi. Lại tại lúc này, phía dưới hải tặc từ trong ngực móc ra một cái kim tệ, tiếp đó tinh chuẩn ném vào phái báo Hải Âu trong ngực trong bao vải. Phái báo Hải Âu bĩu môi, dùng móng vuốt làm ra một cái ngón giữa, ném một phần báo chí, vỗ cánh bay khỏi. Ta lần thứ nhất cảm thấy Hải Âu muốn ăn đòn như thế, hải tặc nam tiếp lấy bay xuống báo chí, đầu răng nói. Không hề nghi ngờ, phái này báo Hải Âu ác liệt tính cách, tuyệt đối là hắn nhìn thấy ghét nhất. Ha ha ha ha, báo mới nhất đã nói cái gì, gần đây tự hồ có không ít tin tức lớn đâu, hải quân bên kia có vẻ như động tác liên tiếp a, đồng bạn ở một bên cười hỏi. Đúng vậy a, cho nên gần nhất báo chí, ta đều không có buông tha, vài ngày trước siêu tân tinh bị bắt, thế nhưng là để cho ta chấn kinh vài ngày đâu, hải tặc nam gật đầu thở dài. Trong trí nhớ, đoạn thời gian trước hải quân như vậy cực lớn động tác, cơ hồ là trước nay chưa có, càng là làm hắn trong lòng nghiêm nghị, khẩn trương. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn lại. Khi liếc nhìn trên tiêu đề màu đỏ lúc, thân thể lập tức liền là rung lên, con ngươi càng là kịch liệt co rút lại chút. Cái này, làm sao có thể, hải quân điên rồi sao, liên tiếp ba câu nói sau, hải tặc nam trên mặt, biến thành một mảnh kinh hãi, mồ hôi trán càng là dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng. Xảy ra chuyện gì, đồng bạn hiếu kỳ lại gần, khi thấy trên báo chí mới nhất tin tức sau, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, một trương khuôn mặt phía trên bị chấn kinh bổ khuyết. Thật lâu sau, hai người mới vừa đối với xem một mắt, thấy rõ ràng đối phương trên mặt rung động. Lần này, xảy ra đại sự, một ngày này, hải quân sẽ tại một tháng sau, tại Marinfo công khai sự quyết băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Ace tin tức, dùng tốc độ cực nhanh phóng xạ hướng về phía toàn thế giới. So sánh đoạn thời gian trước hỏa quyền Ace bị bắt tin tức, cái này một cái tin tức, rõ ràng muốn càng làm cho người ta thêm rung động, cũng làm cho rất nhiều người trong nháy mắt liền suy đoán được đa trọng manh mối. Tin tức cơ hồ là tốc độ ánh sáng truyền khắp thế giới, đem so sánh lần trước liên quan tới Ace tin tức, truyền bá quy mô càng thêm cực lớn, cũng càng thêm nhanh chóng. Hải quân sẽ tại trước mặt toàn thế giới, công khai sự quyết hỏa quyền Ace, quá trình đem đồng bộ trực tiếp, điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, dạng này sẽ dẫn tới tứ hoàng bên trong, cường đại nhất nam nhân kia điên cuồng, chiến tranh. Cái này đem gây nên một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh, không lâu sau đó, Marinfo trở thành một mảnh tu la địa ngục, ta rất hiếu kỳ. Hải quân tỏ thái độ như thế, khiêu khích như vậy, băng hải tặc râu trắng lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, còn có thể thế nào lựa chọn? Phải biết, đây chính là thế giới cường đại nhất nam nhân a, từng đạo mang theo hoặc là khẩn trương, hoặc là kích động lời nói, từ các nơi trên thế giới truyền ra, mỗi một cái nhìn thấy tin tức người, giờ khắc này cũng là toàn thân run rẩy. Bọn hắn phản phất thấy được một hồi chiến tranh sắp đến, liền trong không khí đều tràn đầy nồng đậm thuốc nổ mùi khói thuốc súng. Thế giới mới, Moby Dick. Đây là băng hải tặc râu trắng kỳ hạm, xem như hùng bá thế giới mới nhiều năm cỡ lớn đoàn hải tặc, hắn dưới trướng vẹn vẹn trụ cột thành viên, liền có ước chừng 1.600 nhiều tên, 16 cái phiên đội. Càng gặp nạn hơn lấy đếm hết quy thuộc đoàn hải tặc, cái gọi là quy thuộc đoàn hải tặc, chính là như cũ treo chính mình đoàn hải tặc cờ xí, nhưng lại đã đi nương nhờ râu trắng đoàn thể. Trong anime có lẽ không có biểu hiện hết sức rõ ràng, nhưng mà tình huống thật băng hải tặc râu trắng, hắn không chỉ đỉnh tiêm chiến lực phong phú, cường đại, càng dọa người chính là số lượng phong phú trung tầng, tầng dưới chót hải tặc thành viên. Xem như tư cách già nhất, cường đại nhất tứ hoàng đoàn hải tặc, tầm ảnh hưởng của hắn, phạm vi thống trị cũng là số một. Lão cha, đầu thuyền chỗ, Marco bọn người khẩn trương nhìn về phía trước ngồi ở trên ghế đạo thân ảnh kia, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng. So sánh lần trước truyền đến AC bị bắt tin tức, một lần này tin tức, rõ ràng càng thêm có lực trùng kích. Hải quân đã bày ra trận thế, tính nhắm vào cực mạnh. Mục đích của đối phương, không hề nghi ngờ chính là băng hải tặc râu trắng. Mà lấy lão cha tính cách, một hồi đại chiến đã lửa xém lông mày, không cách nào tránh khỏi. Kho la la la la, nhưng mà, để cho bọn hắn bất ngờ là, hồi lâu sau, phía trước bỗng nhiên truyền đến lão cha tiếng cười. Hải quân trò xiết, lão phu đã sớm xem thấu, muốn lấy AC làm mồi nhử, bố trí thiên la địa võng, để cho lão phu thân hãm trại địch sao, không thể không nói, thật đúng là một cái ý đồ không tồi đâu, nhưng mà, nói đến đây, râu trắng chậm rãi ngẩng đầu, trên cánh tay ống tim kịch liệt lắc lư, lại là để cho Marco bọn người rất gấp gáp. Bọn hắn tự hồ hoàn toàn không có nghĩ qua hậu quả của chuyện này, cũng không để ý đến lão phu sức mạnh, âm thanh chuyển biến, có chút băng lãnh. Nhưng râu trắng giờ khắc này, lại có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí so Marco bọn người càng thêm trấn định. Hắn ngồi ở trên ghế, trầm tư sau một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu. Marco, Marco sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía trước mắt già nua nam tử, "Ê lão cha, đem tóc đỏ tiểu tử kia gọi tới a, hắn hẳn là chờ đợi giờ khắc này, đã rất lâu rồi." Nói xong, râu trắng bên khóe miệng phóng ra mỉm cười. Mơ hồ, Marco càng là từ nhà mình lão cha vẻ mặt, thấy được nắm chắc phần thắng tự tin, trong bất tri bất giác, khẩn trương trong lòng cùng ngưng trọng cũng là tiêu tan. "Là, ta lập tức gọi hắn tới." Marco trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Một giây sau, sau người mở ra ngọn lửa màu xanh lam cánh, phóng lên trời, hướng về phương xa bay đi. Còn lại đám đội trưởng, nhìn thấy nhà mình lão cha nụ cười trên mặt, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhào nhào trở lại vị trí của mình. Một vị khác tứ hoàng sắp đến, bọn hắn cũng không thể thất lễ. Sau một lát, tóc đỏ đến Moby Dick. Cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này đến không chỉ lại là tóc đỏ, sau người được xưng là tường sắt đoàn hải tặc một đám cán bộ cũng là leo lên thuyền tới, đứng tại nhà mình thuyền trưởng sau lưng. Kho la la la la, thật đúng là một đám không thể khinh thường người trẻ tuổi a, râu trắng liếc nhìn một vòng sau, phát ra chính mình tán thưởng. Hắn xưng bá thế giới, sừng sững ở đỉnh phong đã bao nhiêu năm, biết người đích năng lực đương nhiên sẽ không yếu. Liếc mắt liền nhìn ra, tóc đỏ người đứng phía sau, thực lực đồng dạng không kém. Mà ngoài giới truyền ngôn, băng hải tặc tóc đỏ cũng là thành viên ở giữa, thực lực tối quân hành đoàn hải tặc, bởi vậy được xưng là tường sắt đoàn hải tặc. Đại chiến sắp đến, tất nhiên xác định liên hợp, như vậy ta nghĩ, cũng là thời điểm để cho song phương các cán bộ lẫn nhau làm quen một chút, Shanks khẽ cười nói. Ngươi tựa hồ đã đối với cái này chờ mong rất lâu, râu trắng con mắt ngưng lại, vừa cười vừa nói. Ngươi không phải cũng một dạng, Shanks nhướng mày, vừa cười vừa nói. Ngược lại là có một đôi nhìn rõ lòng người mắt a, tóc đỏ, râu trắng híp mắt đạo. Như vậy, chúng ta nên thương thảo phía dưới, như thế nào chuẩn bị trận chiến tranh này, hải quân quyết định từ hôm nay vừa mới truyền ra, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, mà chúng ta tự nhiên cũng cần đối với cái này chiến tiến hành tường tận nhất bố trí, Shanks con mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta bảo ngươi tới đây, cũng chính là vì chuyện này, lấy chiến quốc tính cách, chỉ sợ đã triệt để đem Marinfo chế tạo thành bền chắc như thép, râu trắng gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến cường giả, tự nhiên có thể xem thấu tin tức sau lưng ẩn tàng tin tức. Hải quân nguyên soái chiến quốc, đây chính là ngươi đối thủ của a, Shanks con mắt híp lại, bỗng nhiên nói. Ta cần càng nhiều tin tức hơn, bao quát chiến quốc, hạ nhạc. Cùng với khác các đại đem, hắn dù sao vừa mới trở thành tứ hoàng mới 6 năm, đối với hải quân hiểu rõ, xa xa không có trước mắt lão tiền bối kỹ càng. Đương nhiên không có vấn đề, ta sẽ từ từ nói cùng ngươi nghe, râu trắng trên mặt lộ ra một vòng hồi ức, khẽ cười nói. Thánh địa Mary kiều nhã. Hải quân rất lớn mật, hoặc có lẽ là, chiến quốc đích thật là cái rất có quyết đoán nam nhân, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại huy hoàng trong cung điện. Hắn đích xác có chính mình một bộ, cũng có nhất định khí phách. Nhưng đây đối với chúng ta tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, nhất là gần đây tới, trong hải quân tin tức truyền đến, nói đến đây, ngồi ở trên ghế sofa năm vị lão giả, con mắt cũng là sắc bén, trên mặt càng là hiện lên một vòng âm trầm. Hạ nhạc, hắn cũng dám từ Impel Down đi tới, tất nhiên dám ra đây, cái kỳ nhất định là có nhất định dựa dẫm, chiến quốc sức mạnh cũng là từ chỗ này tới, bằng không, yên tĩnh chờ tại nguyên soái vị trí hơn 10 năm hắn, lại từ đâu tới quyết đoán, dám hướng râu trắng ra tay, này đối thế giới mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, nhưng đối với hải quân quyền lực thay đổi lại cũng không phải là rất có lợi. Năm thanh âm của vị lão giả càng ngày càng trầm thấp, càng là nhiều một tia băng lãnh chi ý. Mười mấy năm qua, hắn ngược lại là đem hải quân nội bộ chế tạo thành bền chắc như thép. Chúng ta người mặc dù một mực tại dùng lực, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng, bị xa lánh tại biên giới. Đây chính là trí tướng chiến quốc thủ đoạn sao? Hắn dường như là ủng hộ Kurang lên chức ca, không, hiện tại hắn chỉ sợ đã là Hạ Nhạc sau lưng có lực nhất người ủng hộ. Nam nhân kia đi ra Impel Down, vẹn vẹn bản bộ chờ đợi mấy ngày, cũng đã thu hoạch đại lượng người ủng hộ. Cứ tiếp như thế, chiến quốc một khi thoái vị, lên chức người liền tất nhiên là hắn. Thật là một cái đáng chết tin tức ca. Đột ngột, một tiếng giận mắng truyền ra. Năm vị lão giả trò chuyện một chút, bỗng nhiên trở nên thất thố. Tấu chương xong, 274, thứ 274 chương ngươi rất hiểu ta, thứ 274 chương ngươi rất hiểu ta, Hải quân tổng bộ, Marineford. Vội vã thân ảnh, từ chiến quốc trong văn phòng không ngừng ra vào. Tại bản bộ quyết định công khai AC thời gian hành hình bắt đầu từ thời khắc đó, không khí nơi này so sánh hôm qua, liền càng căng thẳng hơn. Chúng ta người, đã hướng các nơi trên thế giới xuất phát, đi tới mời mỗi vương phía dưới bảy vũ hải, sắc mặt khẩn trương hải quân, nhanh chóng báo cáo. Hạ Nhạc gật gật đầu, thì rất tốt, hải quân quay người rời đi, đi ra phòng làm việc phía sau cửa, vội vã bắt đầu chạy. Ngồi ở trên ghế Hạ Nhạc, nhưng là quay đầu liếc mắt nhìn chiến quốc, chỉ thấy vị này hải quân nguyên soái đang hết sức chăm chú lật xem trước mặt như ngọn núi nhỏ văn kiện. Lông mày của hắn nhíu rất căng, tựa hồ cảm thấy có chút phiền nhiệt, mang trên đầu mũ lấy xuống, lộ ra mũi tiêu bím. Sau đó, lại là đem trên bàn văn kiện vào thành một cục, mắng nhỏ một tiếng ê làm loạn y sau, đem viên giấy nhét vào bên cạnh cừu non trong miệng. Nhìn đến đây, Hạ Nhạc cũng đã bùi ngùi mãi thôi. Cái nào một nhóm cũng không tốt làm a, cho dù làm được hải quân nguyên soái vị trí, cũng sẽ có đống lớn chuyện phiền toái chờ lấy. Càng là tới gần chiến tranh tiền hí, chiến quốc áp lực rõ ràng cũng lớn hơn, lấy Hạ Nhạc bén nhạy sức quan sát, càng là có thể nhìn thấy đối phương đỉnh đầu còn sót lại không nhiều tóc đen, mỗi một ngày đều sẽ có mấy cây chuyển biến làm màu trắng. Đến nỗi bên trong phòng làm việc những người khác, ngoại trừ Hạ Nhạc, còn có trung tướng Tơ Su, cùng với mỗi ngày đi làm đánh dấu hoàng viên Bosalino. Hạc cũng cúi đầu, xử lý trên bàn văn kiện. Bosalino nhưng là đem hai chân để lên bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đem mò cái loại chuyện này tiến hành quang minh chính đại. Hạ Nhạc, vương phía dưới bảy vũ hải bên kia đều thông tri tới rồi sao? Bỗng nhiên, chiến quốc tựa hồ mới nhớ tới, ngẩng đầu hỏi một tiếng. Đã thông tri đúng chỗ, chờ bọn hắn đi tới bản bộ, ta hội chủ cầm vũ hải hội nghị, thông báo cho bọn hắn tiếp xuống chiến tranh sự nghi, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hảo, chiến quốc gật gật đầu, tiếp đó vùi đầu tiếp tục xử lý trên bàn văn kiện. Hạ Nhạc mỉm cười, trong lúc nhất thời trong tay tạm thời cũng không có sự tình cần xử lý. Tại có liên quan AC xử quyết sự tình công bố sau, hắn liền đem đến chiến quốc văn phòng ở đây, cho mình là một cái đơn giản vị trí công tác. Vừa tới, đêm trước chiến tranh, tất nhiên có đại lượng sự tình cần xử lý, thứ hai, cũng thuận tiện chiến quốc cùng hắn đối với có liên quan chiến tranh biến hóa, tiến hành nhanh chóng điều chỉnh, thương lượng. Lão sư, bỗng nhiên, nơi cửa Quy Na thân ảnh xuất hiện, cúi đầu kêu một tiếng. Vào đi, Hạ Nhạc mỉm cười vẫy tay. Quy Na liếc mắt nhìn trong văn phòng mấy người khác, tiếp đó vừa mới rón rén đi tới Hạ Nhạc trước người. Có chuyện gì không? Hạ Nhạc cười hỏi. Là liên quan tới Yoro, Quy Na do dự một chút, thấp giọng nói, nàng tự hồ có chút ngượng ngùng. Rorona Yoro, hắn đã tỉnh lại sao? Hạ Nhạc tùy ý hỏi. Hắn đối với cái này tam đao lưu kiếm sĩ, vẫn có không tệ hảo cảm. Ý chí cường đại, dám nghĩ dám làm quyết đoán, không tệ thiên phú kiếm đạo, là cái rất tốt người kế tục. Hắn, Quy Na tự hồ vô tình nhắc tới. Như thế nào? Hạ Nhạc nhướng mày cười hỏi. Hắn đã tỉnh lại, nhưng mà trong mấy ngày nay đều tại sân huấn luyện, Quy Na cúi đầu xuống, âm thanh yếu không thể nghe thấy. Dường như đang vì chính mình phát tiểu lớn mật, cùng không thể tưởng tượng nổi cử động cảm thấy hổ thẹn. Trong sân huấn luyện, Hạ Nhạc rung lên, trong lúc nhất thời càng là không có lý giải tới. Ngay sau đó một giây sau, hắn Haki quan sát chính là phóng xạ hướng sân huấn luyện phương hướng, khi thấy đạo kia toàn thân vết thương, đang cùng Tu La Bang học viên giao chiến thân ảnh sau, trên mặt không khỏi lộ ra ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hắn ngược lại là không có chút nào một điểm bị bắt phạm nhân tự giác ca, vừa cười vừa nói, Hạ Nhạc trong lòng cũng là cảm thán. Đặt mình vào trại địch bên trong, vẫn còn có thể bắt được mỗi một cái thời cơ, cố gắng trở nên mạnh mẽ, không thể không nói, Yoro tư duy logic, khác biệt với thường nhân. Nhưng cái này cũng biểu thị, đối phương chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành cường giả cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lão sư, liên quan tới hắn, ý của ngài là, Quy Na khẩn trương hỏi. Nàng rất rõ ràng, xử lý như thế nào Yoro, vẹn vẹn lão sư một câu nói sự tình. Mà chính mình lại tự mình dẫn dắt hảo hữu đi tới sân huấn luyện, cũng đã phạm vào sai lầm. Đại chiến sắp đến, ta bây giờ cũng không có thời gian xử lý tiểu gia hỏa này, liếc mắt nhìn Quy Na, Hạ Nhạc cười cười. Liền tạm thời theo hắn a, nhưng có một chút, dừng một chút, trong giọng nói của hắn có thêm vài phần nghiêm túc. Không được rời đi sân huấn luyện chung quanh phạm vi, Quy Na nghe vậy, lập tức hưng phấn trọng trọng gật đầu, vậy ta bảo đảm hắn sẽ không chạy loạn, sau đó, nàng lại là tự như nhớ tới cái gì, trịnh trọng cam đoan. Ta sẽ đem hắn nhìn gắt gao, Hạ Nhạc mỉm cười, phất phất tay. Quy Na đi lại nhẹ nhàng, quay người bước nhanh rời đi. Coi chừng yêu đệ tử sau khi biến mất, Hạ Nhạc sau lưng, bỗng nhiên nhiều một đạo hèn mọn bóng lưng. Rorona Yoro, là cái kia nguy hiểm siêu tân tinh một trong sáu, Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, ừ không tệ, chính là hắn, Hạ Nhạc đại tướng, thật đúng là tài cao nhân đại gan a, tự mình ra tay sau, trước sau bất quá một chút thời gian, liền đem cái này một nhóm siêu tân tinh toàn bộ cầm xuống, chỉ là, ngươi tự hồ đối với cái này tuổi trẻ tiểu hải tặc, đối đãi khác biệt, nói xong, Bosalino trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ. Hắn muốn tại trong hải quân mò cá đánh dấu, nhưng cái này nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, tối thiểu bài tập liền phải làm. Tỷ như, hải quân mỗi cao tầng quan hệ, nhân mạch, một chút thường nhân không cách nào khám phá ẩn hình quan hệ. Đơn giản điểm, như hải quân anh hùng Gáp Nhi Tử, cháu trai, chiến quốc nguyên soái, cùng cái nào sĩ quan hệ càng thân cận, lại như Hạ Nhạc vị này lâu năm cường giả, đối với người nào càng ưu ái các loại. Đem những thứ này hiểu rõ ràng, mới có thể tại sau đó ở chung bên trong không phạm kỵ húy, để cho việc làm quan hệ bảo trì hài hòa. Hạ Nhạc nghe vậy, ánh mắt chớp lên, vừa định tùy tiện biên thứ gì lấp liếm cho qua, nhưng cái sau cũng đã vì hắn chuẩn bị xong lý do. Nghe nói Hạ Nhạc ngươi dễ khuyên hải tặc tổng quân, này ngược lại là công đức vô lượng nga, nếu như có thể cảm hóa những thứ này đi lên lạc lối các hải tặc, đi lên chính nghĩa con đường, thế nhưng là một kiện đại thiện chuyện nga, Bosalino cảm thán nói, thậm chí phối hợp hai mắt lộ ra một vòng khâm phục. Hạ Nhạc sửng sốt một chút, tiếp đó cười gật gật đầu, "Lê Bosalino, không hổ là tri kỷ của ta, người rất hiểu ta." Bosalino mỉm cười, "Gì à?" Sau đó, hắn lại là trở lại trong chỗ ngồi. Xem ra, về sau đối với mấy cái này có quan hệ hải tặc, cũng nên có thể hỗn liền lăn lộn, ngược lại là bớt đi rất nhiều lượng công việc a. Trung tướng Tơ Xu nghe đối thoại của hai người, ngẩng đầu nhìn bọn hắn một mắt, tiếp đó lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Trong sân huấn luyện, Gấu Yên lặng đứng tại dưới bóng cây, nhìn xem tóc lục kiếm sĩ, sáng sớm đi theo Tu La Bang chạy bộ, tôi luyện thể lực, mệt tình trạng kiệt sức, phổi đều nhanh nổ tung. Giữa trưa ngồi xổm ở bên cạnh hắn, miệng to ăn cơm. Buổi chiều, nhưng là phách lối vô cùng điểm chỉ Tu La Bang học viên, cùng bọn hắn bày ra giữa sinh tử đối quyết, tiếp đó trọng thương nằm xuống đất. Không khỏi, gấu vì này người trẻ tuổi phát ra một tiếng không học thức tán thưởng. Commander, hải quân tổng bộ đoán chừng đều sẽ không nghĩ tới, sẽ có hải tặc lớn lối như thế, trắng trợn huấn luyện, khiêu khích. Nam nhân kia đến tột cùng có ý tứ gì, thế mà lại để cho một cái hải tặc không kiêng nể gì như thế tại hải quân trong mâm hoạt động. Càng quái dị hơn chính là Tu La Bang bày quái vật này, vậy mà cũng là thật sự phối hợp hắn trong mỗi ngày bày ra quyết đấu, tìm gấu bên trong mê hoặc mờ mịt. Hắn có chút không hiểu thế giới này. Một cái hải tặc đưa thân vào trong hải quân ở giữa, khắp nơi đều có ngày xưa địch nhân, nhưng lại tự do tự tại, còn có thể hưởng thụ đại chiến khoái cảm, tăng cường chính mình thực lực. Cỡ nào ly kỳ sự tình. Cũng là từ một ngày này lên, Rorona Yoro bắt đầu hoạt động mạnh tại sân huấn luyện. Nếu như không cố ý đi tìm hiểu, thậm chí có người sẽ cho là hắn cũng là hải quân. Chỉ có đi theo đám bọn hắn huấn luyện, đồng thời trả giá càng nhiều cố gắng, mới có thể trong tương lai không bị đám người kia bỏ lại đằng sau. So sánh hải tặc, hải quân quả nhiên có không có gì sánh kịp ưu thế, thành thể hệ huấn luyện phương án, số lớn bổ sung dinh dưỡng, không cần vì thương thế trên người lo lắng, ta cũng coi như là hoàn toàn vui ở trong đó. Yoro ánh mắt lấp lóe. Tại bị gấu trị liệu sau, hắn yên lặng tìm một cây đại thụ nhảy lên, tiếp đó tựa ở trên nhánh cây, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mặt khác, mấy ngày nay bầu không khí tựa hồ càng căng thẳng hơn, mặc dù ban này hải quân không có giao lưu, nhưng mà nhất định có chuyện gì sắp phát sinh, không hiểu. Yoro cảm thấy Marinfo bầu trời cũng là trở nên ngột ngạt. Còn có nam nhân kia cũng không còn lại xuất hiện qua, hắn đến cùng sẽ như thế nào xử lý ta? Trong lòng đủ loại ý nghĩ phân loạn tuôn ra, Yoro mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Các nơi trên thế giới, tại phô thiên cái địa tin tức phía dưới, cũng biết hải quân muốn xử quyết hỏa quyền AC tin tức, càng là vì thế bày ra nhiệt liệt thảo luận. Không hề nghi ngờ, hải quân lớn mật như thế, có quyết đoán hành vi, chấn kinh mỗi người. Đi qua hơn 20 năm, hơn 10 giữa năm, hải quân mặc dù cũng thường xuyên cùng hải tặc phát sinh đủ loại chiến đấu, nhưng tương đối kịch liệt, dễ dàng dẫn phát chiến tranh cử động quá khích cũng rất ít. Thực lực, thế lực một khi đến tứ hoàng cấp bậc, như vậy thì xem như chính phủ thế giới muốn động thủ, đều biết suy đi nghĩ lại. Loại kia lực ảnh hưởng, chính là cấp thế giới, một cái không tốt, chỉ có thể dẫn phát càng thêm mãnh liệt chấn động. Hải quân có gì dựa dẫm? Cũng dám đối với băng hải tặc râu trắng hạ thủ, tiếp xuống trong một tháng, toàn bộ thế giới đều sẽ vì chi điên cuồng, sôi trào. Nghe nói hải quân nội bộ xuất hiện một vị cường lực đại tướng, chuyện này chính là hắn một tay bày kế, đủ loại giao lưu vang vọng ở các nơi, cũng truyền ra rất nhiều ngờ tới. Mấy ngày sau, Marinfo, bên trong vịnh bến cảng. Đó là vương phía dưới bảy vũ hải, mắt ưng mi hát thuyền, vũ hải hội nghị lần nữa tổ chức sao? Đoạn thời gian trước, vừa mới cử hành qua một lần a, rất rõ ràng, một lần này hội nghị, muốn so lần trước càng trọng yếu hơn, cơ hồ mỗi một vị vũ hải, đều đuổi tới a, bến cảng chỗ sĩ quan, nhìn chăm chú hướng ở đây lái tới thuyền, thấp giọng nói. Chỉ thấy bên trong vịnh trên mặt biển, mấy chiếc quái dị thuyền, chậm rãi tới. Cầm đầu chính là đệ nhất thế giới lớn kiếm hào mắt ưng mi hắc, phía sau mới là Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng, hiệp sĩ biển xanh giang, lại một bên cách đó không xa, là đứng ở đầu thuyền, nở nụ cười, mặt mũi quê mùa ma sang tích. Tấu chương xong, 275, thứ 275 chương Võ Hải đến đông đủ, thứ 275 chương Vũ Hải đến đông đủ, tại hải quân chăm chú, ba chiếc thuyền chậm rãi tới gần bến cảng. Bầu không khí vô cùng khẩn trương, ba vị bảy Vũ Hải theo thứ tự đi xuống, cũng làm cho hiện trường đám hải quân, cổ họng nhấp nhô, trên gương mặt có mồ hôi trượt xuống. Vương phía dưới bảy Vũ Hải địa vị, không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc thù. Từ chính phủ thế giới mời hải tặc đảm nhiệm năm vị vương giả, người người có được lực lượng cường đại, nhưng lại cũng là chân chính đại hải tặc. Dragon Mih, Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng, hiệp sĩ biển xanh Giang, còn có bởi vì cùng hải quân tổng bộ giao dịch hỏa quyền Ace mà mới nhậm chức trâu đen ma sang tích, đến ba người, mỗi cái đều là thực lực cường hãn tồn tại. Nghe nói Bát Thông Gấu bây giờ ngay tại bản bộ, đã như thế, bảy Vũ Hải bên trong bốn vị đã đều đi tới Marinfo, thật đúng là từ Vũ Hải quy định xác lập đến nay, lần đầu tiên lần thứ nhất đâu. Đám hải quân khẩn trương thấp giọng nghị luận, ánh mắt gắt gao chăm chú vào ba người kia trên mặt. Đây chính là xưa nay chưa từng có đại chiến, tại hải quân tổng bộ, chính phủ thế giới dưới sự yêu cầu, liền xem như bảy Vũ Hải, cũng không có lý do cự tuyệt, đúng vậy a, dù sao lần này đối mặt, thế nhưng là nam nhân kia. Nói đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn hết sức rõ ràng, so với trước mắt ba vị bảy Vũ Hải, tương lai không lâu, mới là để cho mỗi người đều hít thở không thông thời khắc. Ba vị bảy Vũ Hải, tại đông đảo hải quân đảo mắt phía dưới, cách nhau lấy khoảng cách nhất định, hướng về hải quân tổng bộ cao ốc mà đi. Cầm đầu tự nhiên là mắt ưng Mi Hắc, trên mặt không có chút biểu tình nào. Phía sau hiệp sĩ biển xanh Giang, nhưng là mày nhíu lại nhanh, trong mắt có mơ hồ lo nghĩ. Đến nỗi Ma Sang Tích, trên mặt nụ cười khó lường, để cho người ta khó mà xem thấu nội tâm ý nghĩ. Tặc ha ha ha ha, xưa nay chưa từng có sự kiện lớn a, thật là khiến người ta chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Hải quân tổng bộ người, hướng thế giới biểu thị công khai bọn hắn quyết đoán, vừa hướng đi về trước lấy, Ma Sang Tích lên tiếng cười to. Lời của hắn, để cho rất nhiều tướng cấp sĩ quan cũng là nhíu mày, rõ ràng đối với gia hỏa này không có bao nhiêu hảo cảm. Ba vị bảy Vũ Hải, tại hải quân dẫn dắt phía dưới, theo thứ tự tiến vào bản bộ vì đó chuẩn bị xong phòng nghỉ. Không lâu sau đó, lại một vị bảy Vũ Hải đến. Don Quixot, Doflimo, đến nước này, vương phía dưới bảy Vũ Hải, trừ nữ đế Boa Hancock bên ngoài, toàn bộ đến Marinfo, đối với hải quân tới nói, đây là một việc trọng đại, cũng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên. Từ Vũ Hải quy định thiết lập đến nay, bảy Vũ Hải vẫn là lần đầu tụ tập như thế nhiều vị. Sáu vị Vũ Hải cũng đã đến bản bộ, vị kia có thế giới đệ nhất mỹ nữ danh xưng nữ đế đâu, nàng hẳn là cũng sẽ không vắng mặt a. Đám hải quân trong lòng nhảy lên. Đối với người mang nổi danh, có thế giới đệ nhất mỹ nữ danh xưng nữ tử, tất cả nam tính tự nhiên cũng là có chút mong đợi. Nàng đã tới, nhưng tựa hồ có chuyện, đi một chuyến Impel Down. Boa Hancock đến đó làm cái gì, ai biết được. Đồng thời, chiến quốc trong văn phòng, tin tức cơ hồ là đồng bộ truyền vào ở đây. Như vậy, tiếp xuống Vũ Hải hội nghị, liền muốn làm phiền ngươi tổ chức, đám người kia, cũng không tốt gọi a. Chiến quốc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Giao cho ta a, ta tin tưởng, tại sự kiện to lớn như vậy phía trước, bọn hắn vẫn là phân rõ nặng với nhẹ, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Trước mắt đi tới bản bộ Vũ Hải, tổng cộng có bốn vị, bao quát đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, mắt ưng Mi Hắc, hiệp sĩ biển xanh Giang, râu đen Ma Sang Tích cùng với hỏa liệt điểu Doflimo. Trong hành lang, theo sau lưng hải quân thiếu tá, nhanh chóng hồi báo. Hancock còn chưa tới sao? Hạ Nhạc tùy ý hỏi. Nữ đế Boa Hancock, so dùng hơn bốn vị sợ rằng phải trễ một chút, nhưng ước chừng sau một tiếng, cũng có thể đến, thiếu tá nói. Xem như trong khoảng thời gian này, Hạ Nhạc đại tướng đưa tin quan, phụ tá, hắn đối với hết thảy tin tức rõ ràng cũng đã có chỉnh lý. Như thế nói đến, ngược lại là toàn bộ đến đông đủ, như vậy, liền không lãng phí thời gian, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hội nghị tại 3 giờ sau bàn tròn sảnh tổ chức, đi đem trong sân huấn luyện Bát Thông Gấu cùng Nguyệt Quang Moria đều gọi tới a, thiếu tá gật gật đầu, tiếp đó bước nhanh rời đi. Khoảng cách Vũ Hải hội nghị tổ chức, chỉ có 3 giờ sau, hắn còn cần đi an bài rất nhiều chuyện, không chút nào cho trì hoãn. Hạ Nhạc nhưng là trở lại phòng làm việc của mình, thân là đại tướng, hắn đồng dạng nắm giữ thuộc về mình văn phòng nơi chốn, chỉ là ngày bình thường rất ít đi mà thôi. Văn phòng là từ Y Phù Nhã phụ trách, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy đối phương đang tại chỉnh lý trên bàn văn kiện, khi thấy Hạ Nhạc sau, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hạ Nhạc trưởng quan, Hạ Nhạc đi vào, đem sau lưng chính nghĩa áo choàng, tự nhiên đưa cho Y Phù Nhã, cái sau tiếp nhận, tiếp đó nhẹ nhàng máng lên móc áo. Như thế nào, ta trong phòng làm việc này, hẳn là không bao nhiêu sự vụ á, hắn vừa cười vừa nói. Cũng có. Nhưng cũng là không quan trọng gì việc nhỏ, ngày gần nhất đều tại nguyên soái trong văn phòng, cho nên phần lớn văn kiện cũng đều sẽ phát hướng về bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kia, Y Phù Nhã vừa cười vừa nói. Bất quá, hôm nay ngược lại là truyền đến một phong văn kiện, là có liên quan tại tiếp xuống vương phía dưới bảy Vũ Hải hội nghị. Hạ Nhạc lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngồi tại vị trí trước sau, đem trên bàn đã cất kỹ văn kiện lật ra. Những người này động tác ngược lại là nhanh, vậy mà đem Vũ Hải hội nghị bài diễn thuyết đã chuẩn bị xong, hắn vừa cười vừa nói. Không thể không nói, Marinfo những thứ này quan văn ngôn ngữ văn tự trình độ còn là rất cao, một thiên bài diễn thuyết hùng hồn kể lể, chỉ là nhìn xem liền cho người nhiệt huyết sôi trào. Rất có một loại muốn tỉnh lại hải tặc lương tri, thuyết phục bọn hắn vứt bỏ hải tặc thân phận, trở thành hải quân tư thế. Nhưng mà, đặt ở trước mặt bọn gia hỏa này, liền không thích hợp, muốn nói động đến bọn hắn ra tay, bằng vào cũng không phải tẩy não thức diễn thuyết, Hạ Nhạc cười cười, đem bài diễn thuyết đẩy ra. Ta cũng giống vậy cho là, đối với mấy cái này hải tặc thành phần gia hỏa, chỉ có lấy thực lực mới có thể để cho bọn hắn khuất phục, Y Phù Nhã cười nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, lại là lật ra một phần khác văn kiện. Cùng lưu loát, dõng dạc, dài đến vạn chữ bài diễn thuyết khác biệt, phần này văn kiện nhưng là kỹ càng giới thiệu 7 vị Vũ Hải tin tức tương quan. Bao quát năng lực của bọn hắn, lịch trình, tính cách, quan hệ nhân mạch các loại, đều cặn kẽ lộ ra tại trên trang giấy, lấy cây hình dáng biểu đồ bày ra, nhìn qua liếc qua thấy ngay. Phần này văn kiện, ngược lại là giống có chuyện như vậy, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Y Phù Nhã cười khanh khách đứng tại một bên, chờ hắn yên tĩnh xem xong. 7 người, 7 đoạn nhân sinh, khác biệt cố sự, Hạ Nhạc thở dài. Hắn hơi xúc động, nếu như đem mỗi người kinh nghiệm, nhân sinh, đều lộ ra tại trên trang giấy, đó đúng là riêng phần mình khác biệt cố sự, so tiểu thuyết còn muốn càng thêm đặc sắc. Tiểu thuyết chỉ là một người huyễn tưởng, mà nhân sinh lại là thế giới bên trong, vô số sinh linh va chạm, đang vào thực tế. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 3 giờ đã qua. Hải quân tổng bộ, hội nghị bàn tròn sảnh phòng nghỉ. Từng đạo khí thế cường đại, khác nhau thân ảnh, yên tĩnh ngồi ở chỗ này ghế sofa, trên bàn ghế. 7 vị Vũ Hải cũng không giao lưu, bọn hắn ngày bình thường cũng không quen biết, riêng phần mình cũng là một phương trong đại dương đại lão. Hết lòng tin theo thực lực mình đồng thời, tự nhiên cũng có mấy phần kiêu ngạo. Cường giả cùng cường giả có đôi khi cũng không nhất định sẽ cùng chung chí hướng, càng nhiều hơn chính là đồng tính đẩy nhau, điểm này tại trong hải tặc biểu hiện càng thêm rõ ràng. Nữ đế Boa Hancock sắc mặt lạnh nhạt, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, bắp đùi thon dài, ở trong phòng dưới ánh đèn, đều tại phản quang, giày cao gót lộ ra trắng nõn mu bàn chân, cùng với mơ hồ có thể thấy được một nửa ngón chân. Từ một điểm này nhìn lại, cũng có thể tưởng tượng, đôi giày này phía dưới, cất giấu như thế nào một đôi hoàng mỹ chân ngọc. Trước bàn của nàng, để một ly cà phê, sau lưng đứng thẳng hải quân, thậm chí không dám nhìn thẳng, cùng nhau cúi đầu xuống, tim đập thình thịch. Quả nhiên không hổ là thế giới đệ nhất mỹ nữ, chỉ là ngắn ngủi nhìn thoáng qua, đều kém chút để cho bọn hắn luôn hãm. Khẽ ngẩng đầu lên, Boa Hancock nhìn về phía cửa phòng nghỉ ngơi chỗ, mày nhăn lại. Đen dài thẳng tóc, chỉnh tề xõa tại trên bả vai nàng, theo ngẩng đầu vì đó lắc lư. Nhất cử nhất động ở giữa, vị này nữ đế đều tản ra thuộc về mình mỹ lực đặc biệt. Ma sang tích trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo ý cười, trong tay của hắn nâng một chén trà nóng. Hội nghị lúc nào tổ chức, bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp truyền ra, gây nên mỗi người chú ý. Phụ trách phòng nghỉ công tác thiếu tướng, lập tức ngưng thần đạo, từ ngay lập tức sẽ có thông tri, thỉnh các vị lại kiên nhẫn chờ đợi phút chốc, chúng ta cũng tại ở đây đợi 3 giờ, Doflimo cười nhẹ nói. Bất quá, coi như biết bàn bạc còn không có tổ chức, ta cũng có thể đoán ra các ngươi hải quân mục đích, đây là rất rõ ràng sự tình. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chợt nhất chuyển, rơi vào một bên cho tới bây giờ đến nơi đây sau, liền một mực trầm mặc không nói Moria trên thân. Nói đến, nếu như không phải trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ bộ dáng, thật đúng là nhận không ra ngươi cái tên này tới, thua với chưa dứt sữa người mới, xem ra nhường ngươi gặp không ít đã kích a, nguyệt quang Moria. Nghe vậy, Moria ngẩng đầu, nhàn nhạt lườm Doflimo một mắt, để đi qua thất bại, đáng là gì, ta bây giờ, càng coi trọng chính là ngày mai. Trong khoảng thời gian này đến nay, Moria rõ ràng cảm nhận được, chính mình mỗi một ngày đều tại thoát thai hoán cốt. Không chỉ là nhục thể phương diện, càng có tinh thần ý chí. Hắn nhìn thấu rất nhiều người sinh đạo lý, hiểu được cái gì mới thật sự là vật trân quý. Doflimo khẽ giật mình, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, sững sờ nhìn đối phương sau một lúc lâu, vừa mới phản ứng lại. Gia hỏa này, uống lộn thuốc sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền nở nụ cười. Phất phất phất phất phất, còn thật thú vị a, chỉ là mấy ngày không thấy, cùng là Vũ Hải Moria, thế mà giống như là biến thành người khác. Hắn xếp bằng ở chính giữa trên mặt bàn, liếc nhìn đám người, yên lặng quan sát đến. Ngoài trừ Nguyệt Quang Moria, những người khác tự hồ cũng coi như bình thường, cũng làm cho hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chờ đã, không đúng. Gấu gia hỏa này, tự hồ cũng cùng phía trước bất đồng rồi. Doflimo con mắt híp lại, sắc mặt biến huyễn không chắc. Mơ hồ, hắn cảm thấy chuyện này cùng nam nhân kia không thoát được quan hệ. Đúng lúc này, nơi cửa đem quan tự hồ lấy được tin tức. Các vị, thỉnh thay đổi vị trí hội nghị bàn tròn sảnh, vương phía dưới 7 Vũ Hải hội nghị, bắt đầu, tấu chương xong. 276, thứ 276 chương nên xuất phát, thứ 276 chương nên xuất phát, thiếu tướng lời nói, để cho ngồi ở trong phòng nghỉ 7 vị Vũ Hải, cũng là con mắt lóe lên, cùng nhau xoay đầu lại. Tiếp đó, liên tiếp đứng dậy, đi về phía cửa. Hội nghị bàn tròn sảnh liên tiếp phòng nghỉ, khoảng cách cũng không xa, đi mấy bước lộ liền có thể đến. Phụ trách chủ trì lần này hội nghị người là ai? Dofolimo con mắt lấp lóe, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Hắn vấn đề này để cho sáu người khác bước chân cũng là hơi ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Chủ trì hội nghị nhân vật là ai, đối bọn hắn tới nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Cái này đem đại biểu cho phe mình phải chăng có thể tận lực tranh thủ thuộc về mình lợi ích. Là Hạ Nhạc đại tướng, thiếu tướng mỉm cười nói. Hạ Nhạc cái tên này vừa ra, Vũ Hải nhóm sắc mặt cũng là riêng phần mình biến ảo. Là hắn sao? Đúng rồi, lần trước chủ trì hội nghị chính là hắn. Đô Phơ Limo hiếp mắt đạo. Tặc ha ha ha ha, tại cái này trường hợp công khai, hắn cuối cùng sẽ không đối với chúng ta ra tay đi. Ma Sang Tích sắc mặt bên trên thoáng qua một chút mất tự nhiên. Hắn đánh trong đáy lòng không muốn đối mặt Hạ Nhạc. Gấu cùng Moria trên mặt ngược lại là không có cái gì lộ ra vẻ gì khác, bọn hắn sớm đã lúc trước liền biết được chuyện này. Boa Hancock nguyên bản cao lãnh trên mặt nhưng là hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Rất nhanh, bảy người liền đã tới hội nghị bàn tròn trước cửa phòng. Nơi cửa, vài tên thẳng tắp đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc hải quân mắt nhìn phía trước, canh giữ ở hai bên trái phải. Từ giữa đó thông đạo vượt qua, Đô Phơ Li Mô cũng nhìn thấy, trong phòng họp, cái kia ngồi ở trên một cái chỗ ngồi, hai tay khoanh đặt ở trước bàn, lộ ra an tĩnh thân ảnh. Hạ Nhạc, không khỏi, Đô Phơ Li Mô trong lòng rung lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại là trầm tĩnh lại. Mình đã chịu thua, đối phương hẳn sẽ không bắt hắn như thế nào. Tìm một cái chỗ ngồi, lặng lặng mà ngồi sau đó, Đô Phơ Li Mô con mắt nheo lại, rơi vào trầm mặc. Ngay sau đó, mỗi một vị tiến vào hội nghị bàn tròn sảnh Vũ Hải, khi thấy ngồi ở chỗ đó Hạ Nhạc sau, cũng là biểu lộ khẽ biến. Là hắn, Tiger đại ca trong lòng sùng kính nhất cái kia hải quân sao? Giang đỏ mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ, tại cẩn thận quan sát đối phương vài lần sau, cũng là ngồi xuống. Bất quá trong chốc lát, rộng lớn viên trác tiền, liền rời rạc ngồi đầy người. Các vị hẳn là còn không có ăn cơm trưa à? Bản bộ vì mọi người chuẩn bị phong phú cơm trưa, nhìn xem đám người ngồi xuống, Hạ Nhạc ngẩng đầu lên, khẽ cười nói. Tiếng nói rơi, hắn phủi tay. Cửa ra vào đem quan gật gật đầu, tiếp đó truyền xuống chỉ lệnh. Viên trác tiền đám người trầm mặc không nói, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị, nhưng lại bất ngờ hòa thuận. Một lát sau, trên cái bàn tròn bày đầy mỹ vị món ngon, thậm chí còn có thanh tửu, tản mát ra từng trận hương khí. Bảy vị Vũ Hải rõ ràng đều hơi kinh ngạc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hạ Nhạc. Triệu hoán các vị đến đây, ngược lại cũng không phải chuyện đặc biệt trọng yếu gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Sau đó, hắn từ trước mặt trong mâm, lấy ra một cái đùi gà, không chút khách khí gặm. Ma Sang Tích nhếch miệng nở nụ cười, kệ tặc ha ha ha ha. Cảm tạ Hạ Nhạc đại tướng thịnh tình khoản đãi, có hai người này mở đầu, những người khác cũng là nhao nhao bắt đầu chuyển động. Như vậy, lần này Vũ Hải hội nghị vì lại là cái gì? Thanh âm lạnh như băng truyền ra. Hạ Nhạc nhìn về phía chính đối diện, còn mắt như ưng chim cắt một dạng nam nhân, mỉm cười. Hội nghị chủ đề rất đơn giản, bảy vị Vũ Hải cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Các ngươi hẳn là cũng đã nhận được tin tức, hỏa quyền AC sẽ tại sau đó không lâu tại Hải quân Tổng bộ bị phơi bày ra sự quyết, mà cử động như vậy, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới băng hải tặc râu trắng quá kích hành vi. Bởi vậy, mời các ngươi đến đây tham dự trận hội nghị này, nó mục đích cũng chính là vì đối phó băng hải tặc râu trắng, Hạ Nhạc khẽ cười nói, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như là đang giảng giải một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Nhưng những lời này mở miệng, toàn bộ hội nghị bàn tròn trong sảnh lại là một mảnh yên tĩnh, không còn bất kỳ thanh âm gì. Cho dù trước đó đã có dự cảm, khi thật sự làm đối phương tuyên bố một khắc, mọi người ở đây vẫn như cũ cảm thấy có mấy phần hoảng hốt cùng rung động. Hải quân, phải hướng tứ hoàng một trong băng hải tặc râu trắng ra tay. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người kinh hãi, làm cho cả thế giới đều nhấc lên biển động kình bạo tin tức. Các vị tự hồ cũng rất giật mình, nhưng sẽ không có người cự tuyệt á, Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Sau khi nói xong, hắn tui một tiếng, đem trong miệng xương gà nhả vào trong mâm. Thiếp thân, không có vấn đề, thứ nhất mở miệng đáp ứng là Boa Hancock, nguyên bản cao lãnh nữ đế, giờ khắc này hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, làn thu thủy lưu chuyển, tràn đầy tình nghĩa. Cảm tạ, Hancock, Hạ Nhạc mỉm cười. Chính là nụ cười này, Hancock cảm giác cả người đều phiêu lên. Hướng râu trắng ra tay, thịnh sự như thế, ta nguyện ý ra tay, mắt ưng mi hắc rất quả quyết, cũng là lên tiếng nói. Rõ ràng, loại chuyện này, bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Nhân vật hung hăng như vậy tự mình chủ trì hội nghị, cự tuyệt sau đó kết quả, cũng là rõ ràng. Không có vấn đề, rung động như thế thế giới chiến tranh, có thể tham dự trong đó, là vinh hạnh của ta, Đô Phi Mô cười nhẹ nói. Tặc ha ha ha ha ha, hướng lão cha ra tay sao? Trong lòng có chút không đành lòng đâu, Ma Sang Tích vừa cười vừa nói, trong ánh mắt một vòng giả tâm thoáng qua. Nếu như không muốn, người cũng có thể cự tuyệt, Tích, Hạ Nhạc vẫn đang mỉm cười. Nhưng nụ cười này lại làm cho Ma Sang Tích không rét mà run rẩy. Tiếp đó lập tức nói, đệ ta sẽ tham dự trận chiến tranh này, nguyện ý tham dự, Moria đạo. Bát Thông gấu gật gật đầu. Trong nháy mắt, sáu vị Vũ Hải cũng là đồng ý. Như vậy ngươi đây, Giang, Hạ Nhạc nhìn về phía vị cuối cùng Vũ Hải. Giang trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, tiếp đó hắn lắc đầu, "Đây ta cho rằng, đó cũng không phải một hồi chính nghĩa chiến tranh, hơn nữa, hải quân cùng râu trắng đại chiến sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới, bao phủ lên một hồi khó mà dự đoán biển động." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đứng lên. "Ta hy vọng hải quân có thể ngăn cản trận chiến tranh này, tránh song phương càng nhiều thương vong." Mấy lời nói, để ở ngồi khác bảy Vũ Hải cũng là cùng nhau nhìn về phía hắn. Phất phất, nhìn một chút, có cái đơn thuần, tên ngu xuẩn đâu, Đô Phi Limo nụ cười giảo cợt đạo. Hắc hi hi hi ha ha, Moria cũng là phát ra không rõ ý nghĩa nụ cười. Những người khác đều là trầm mặt, đối với Giang tỏ thái độ không cho đánh giá. Hạ Nhạc ngồi tại vị trí trước, dùng đũa cua lấy trước mặt đồ ăn đưa vào trong miệng, ung dung nhắm nuốt hoàn tất, nuốt vào bụng bộ sau, vừa mới mỉm cười. "Cho nên, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Cự tuyệt tham dự trận chiến tranh này, hiệp sĩ biển xanh Giang." Giang lông mày ngưng tụ lại, tiếp đó chậm rãi gật đầu. "Không chính nghĩa chiến tranh, hẳn là tại giai đoạn phát sinh liền ngăn cản nó phát sinh, râu trắng không nên tử vong. Hắn là cứu vớt vô số người đại anh hùng, ta không muốn như vậy người, bỏ mình Marinfo." Trầm thấp lời nói, tại hội nghị bàn tròn trong sảnh quanh quẩn, cũng làm cho mọi người tại đây trên mặt, nổi lên khác biệt biểu lộ. Hạ Nhạc nở nụ cười. Tiếng cười kia, làm cho tất cả mọi người đều nghe ra băng lãnh hương vị. "Ta hiểu ngươi một ít chuyện, râu trắng đã từng ra tay cứu vớt ngươi nhân đảo, bởi vậy ngươi đối với hắn trong lòng còn có cảm kích, sau đó, ngươi thường xuyên xuất nhập râu trắng thuyền, nhưng trở ngại bảy Vũ Hải thân phận, thường xuyên vụng trộm tiến hành, nhiều năm trước đó, thậm chí vì bảo hộ râu trắng, mà cùng hỏa quyền AC bày ra kịch liệt giao chiến. Đến cuối cùng, ngược lại cùng AC trở thành hảo hữu." Dừng một chút, Hạ Nhạc từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Hắn lúc này, trên mặt đã không có ý cười, một đôi mắt lăng lệ, băng lãnh, nhìn xuống ngồi ở chỗ đó Giang. "Ta rất hiểu ngươi lập trường, làm ra lựa chọn như vậy, ngược lại cũng không đủ là lạ, nhưng ngươi lại không có làm rõ một điểm, hải quân muốn đối râu trắng ra tay chuyện này, sẽ không bởi vì ngươi một người cự tuyệt mà thay đổi. Hơn nữa, ngươi thân là bảy Vũ Hải, cự tuyệt hải quân triệu tập, nó hậu quả chỉ sợ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Giang sắc mặt chấn động, lâm vào thật lâu trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía trước thân ảnh cao lớn. "Để cho ta hướng râu trắng ra tay, chuyện này, ta làm không được." Hạ Nhạc gật gật đầu, "Ê, rất tốt, ta thưởng thức ngươi nghĩa khí." Sau đó, hắn vẫy tay một cái. Ở bên cạnh trong hải quân, lập tức cất bước đến đây, đứng tại Giang sau lưng. "Phản kháng sẽ chỉ làm ngươi gặp càng thêm khó có thể chịu đựng kết quả." Hạ Nhạc thản nhiên nói. "Ta nguyện ý thúc thủ chịu trói." Giang đạo. Tiễn hắn đi tới trong Impel Down, Hạ Nhạc dứt khoát hạ quyết định. Đứng ở phía sau đám hải quân có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ nghe theo chỉ lệnh, đem Giang từ trên chỗ ngồi dìu lên, mang rời khỏi hội nghị bàn tròn sảnh. Trong toàn bộ quá trình, hiệp sĩ biển xanh Giang không có một tia phản kháng, bị mang lên Citadel xiềng xích, đưa lên quân hạm, đi tới trong Impel Down. "Như vậy, các vị, tiếp tục hưởng thụ các ngươi cái này bỗng nhiên tì ca, sau đó không lâu đại chiến, hy vọng chúng ta đều có thể lấy được mỹ hảo thành tích." Hạ Nhạc khẽ cười nói. Đô Phơ Limo trên mặt lộ vẻ cười, chậm rãi nâng chén. Những người khác top 3 top 5 nâng chén, uống xong rượu trong ly. Chỉ là bầu không khí ít nhiều có chút lúng túng, dù sao lần này triệu tập, có thể nói là cưỡng chế triệu tập, cũng sẽ không lấy cá nhân ý chí vì thay đổi vị trí, càng sẽ không cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt. Hạ Nhạc không lâu sau rời đi, giao phó chuyện chủ yếu sau, hắn cũng không nguyện ý cùng đám người kia đợi quá lâu. Mà hắn vừa rời đi, viên trác tiền bầu không khí cũng rõ ràng tùy theo hòa hoãn, nhẹ nhàng không thiếu. Ma Sang Tích, người cái tên này cũng không giống như người tốt ca, nguyện ý tham dự trận chiến tranh này, trong lòng sợ là tồn lấy rất nhiều tâm trí, Đô Phơ Limo thấp giọng cười nói. Tặc ha ha ha ha, làm sao lại thế? Phối hợp Hạ Nhạc đại tướng, xử lý băng hải tặc râu trắng, đây cũng chính là ta mong đợi đó a. Ma Sang Tích cười lớn nói. Ẩn tàng cực sâu nguy hiểm gia hỏa, mắt ưng mi hắc yên lặng nhìn chăm chú lên hành vi tục tằng Ma Sang Tích, trong lòng làm ra chính mình đánh giá. Mặt khác, trong mắt của hắn, lại là nhìn về phía một bên yên lặng ăn cơm Moria. Thoát thai hoán cốt sao, ngay tại viên trác tiền, Vũ Hải nhóm ăn đồng thời. Thế giới mới, Moby Dick bên trên, một đạo trầm thấp, thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Nên xuất phát, chúng tiểu nhân, tấu chương xong, 277, thứ 277 chương bọn hắn thế nhưng là râu trắng a, thứ 277 chương bọn hắn thế nhưng là râu trắng a. Trời u ám, trên trời cao như rồng sấm sét, thấy đầu không thấy đuôi, dù đang ở giữa tầng mây. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng, quanh quẩn ở trên đầu mọi người. Moby Dick bên trên. Râu trắng sắc mặt nghiêm túc, con mắt nhìn chăm chú phía trước, trong tay dao cạo chợt vừa nhấc, tiếp đó hung hăng ngừng lại trên bông thuyền. Soạt, âm thanh nặng nề truyền ra. Cả chiếc thuyền lớn tự hồ cũng là nhỏ nhẹ lắc lư phía dưới. Một vòng gợn sóng, phóng xạ mà ra. Nên xuất phát, chúng tiểu nhân, già nua, thanh âm trầm thấp truyền ra, đạn hướng rất rất xa. Toàn bộ mặt biển giờ khắc này đều lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, phập phồng nước biển vì đó ngưng kết, liền trên bầu trời lôi điện, đều dường như bởi vì ngắn ngủi này hai câu nói mà biến mất. liền biến cả bầu trời uy nghiêm, đều đánh không lại cái kia đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn biến cả lão đầu râu bạc. Ồ, quỷ dị tiếng rít truyền ra, có gió lớn lướt qua tất cả mọi người đỉnh đầu, thổi bay trên người bọn họ áo bào. Từ bất đồng góc độ nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy trên Moby Dick, mỗi một vị đội trưởng bây giờ sắc mặt biến hóa. Mắt trần có thể thấy, sắc mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng, nhưng lại xen lẫn hưng phấn, kích động các loại cảm xúc. Bỗng nhiên, rống, sôi trào âm thanh từ bốn phương tám hướng, từ xa xôi trên mặt biển, truyền lại mà đến. Dết đến Marineford, cứu ra AC đội trưởng, đạo thứ nhất gào thét một dạng âm thanh, như lôi đình giống như vang vọng tại an tĩnh trên mặt biển, cũng mở ra trận đại chiến này bắt đầu màn che. Dết đến Marineford, cứu ra AC đội trưởng, giống như là biển gầm âm thanh, cuồn cuộn truyền lại mà đến. Để cho hải quân biết rõ chúng ta băng hải tặc râu trắng lợi hại, râu trắng đệ nhất thế giới, lão cha là tối cường, băng hải tặc râu trắng là tối cường, chúng ta tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhờn, hải quân dám can đảm chính diện khiêu khích chúng ta, liền để bọn hắn biết rõ chúng ta đến tột cùng là dựa vào cái gì sừng sững ở đỉnh thế giới, liên tiếp tiếng rống to, tại thời khắc này vang vọng tại mặt biển, chấn động cả bầu trời cũng vì đó rung rẩy. Chúng tiểu nhân sĩ khí, cũng rất cao a, râu trắng đứng ở đầu thuyền, nghe bên tai như sấm âm thanh, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Hải quân lần hành động này tính nhắm vào cực mạnh, cũng chắc chắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, vì chính mình bố trí cạm bẫy, nhưng mà hắn băng hải tặc râu trắng cũng không phải ăn chay. Đương nhiên a, lần này chúng ta thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, là chắn tất cả mọi thứ, liều mạng đến chết chiến tranh, Marco trầm giọng nói. Trong mắt của hắn nhìn về phía trước, trong hai mắt cũng là không khỏi lộ ra rung động cùng tự hào. Từng chiếc khổng lồ hải tặc chiến hạm sắp xếp chỉnh tề, phiêu phù ở phía trước trên mặt biển, một mắt nhìn không thấy bờ. Vẹn vẹn số lượng liền đạt đến khó mà đếm hết trình độ. Lít nha lít nhít, thuyền sơn thuyền hải, khắp nơi đều là nhốn nháo đầu người, thân ảnh, khắp nơi đều là hưng phấn, kích động tiếng gào thét. Từ trước tới nay, chúng ta lần thứ nhất triệu tập lên tất cả mọi người, dưới cờ hải tặc số lượng, thậm chí lấp kín mảnh biển khơi này, Vista cảm thán nói. Tất cả đội trưởng bây giờ cũng đều là kinh ngạc nhìn người phía trước hải, tâm thần vì đó rung động, đồng thời cũng có mãnh liệt kích động cùng tự tin nổi lên trong lòng. Hải quân rất cường đại, nhưng bọn hắn băng hải tặc râu trắng cũng không yếu. Binh lực của chúng ta chủ yếu từ Moby Dick chủ hạm, tất cả đội trưởng đội tàu cùng với dưới trướng quy thuộc đoàn hải tặc cùng các lộ tiếp viện người cấu thành chủ hạm phía trên 1.000 người, 16 vị đội trưởng, thành viên nòng cốt một số, đến lúc đó sẽ bảo hộ tại Moby Dick tả hữu. Căn cứ thống kê, vẹn vẹn cái này bảo vệ môi trường chủ hạm trong thành viên liền nắm giữ năng lực giả vượt qua 300 tên, nắm giữ bá khí cường giả vượt qua 1.000 tên, quy thuộc đoàn hải tặc tổng cộng 43 cái, bình quân nhân số vượt qua 300 người, tổng số người hơn vạn, năng lực giả nhân số vượt qua 200 tên, nắm giữ bá khí quá 1.000 tên, sẽ lấy bên trên bỏ qua một bên. Lần này chúng ta cũng hướng dưới trướng mỗi quy thuộc hòn đảo thế lực phát ra tin tức, có chủ động tiếp viện nghĩa sĩ đang tại lần lượt đến, trước mắt đã đến thuyền số lượng hơn 100 chiếc, bên trên nhân số bình quân hơn 100 người, cũng là dũng khí hơn người, thực lực cường đại anh hùng, nhưng cái này còn xa xa không phải chân chính tham dự lúc chiến tranh tổng số người, khoảng cách chiến tranh còn có hơn 20 ngày, tới lúc đó các lộ tiếp viện nhân số sợ rằng sẽ tăng vọt đến một cái vô cùng kinh người con số. Kim Cương Yoju hít sâu một hơi, cẩn thận, nghiêm túc đem hiểu biết nhân viên tin tức thổ lộ. Nghe được lời nói này, bao quát râu trắng ở bên trong tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng tham dự chiến tranh chỉ có băng hải tặc râu trắng cùng với dưới cờ quy thuộc hải tặc, không nghĩ tới vẫn còn có đến đây tiếp viện. Một trận chiến này, bọn hắn không cần thiết. Nói tới chỗ này, râu trắng trên mặt hốt nhiên nhiên xuất hiện chần chờ, tiếp đó dừng lại. Một lát sau, hắn khe khẽ thở dài. Thay ta truyền lại, lão phu trong lòng cảm kích. Kim Cương Yoru gật gật đầu. Để chúng ta cũng không có người mời bọn hắn, lần này, các lộ nghĩa sĩ, cũng là cảm niệm lão cha những năm này đối bọn hắn bảo hộ, tự phát đến đây, những người này, có lẽ tinh nhuệ thực lực không hơn chúng ta, nhưng mà nhân số lại hết sức khổng lồ, bọn hắn lực lượng, sẽ tại trong cuộc chiến tranh này, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Râu trắng gật đầu một cái, nhìn về phía trước, làm cho người rung động số lượng, trên mặt hiện lên vẻ cảm khái. Ngày xưa mấy lần ra tay, vào lúc này kết xuất khả quan trái cây. Đặt ở ngày xưa, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, cũng biết cự tuyệt những người này trợ giúp, tránh thương vong không cần thiết. Nhưng nghĩ tới cái kia đã từng cùng hắn đánh hòa nhau nam nhân, hắn cuối cùng vẫn ngầm cho phép. Một trận chiến này, hắn đích xác cần càng nhiều sức mạnh hơn. Vì thế, thậm chí cùng tóc đỏ liên thủ. Marco hai tay chống tại thuyền xuôi theo, ngắm nhìn phía trước OF một chút một mảnh nhóm chiến hạm, trong lòng trầm trọng đồng thời, cũng là không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Đây chính là băng hải tặc râu trắng sức mạnh. Năng lực giả vượt qua 500 tên, tăng thêm đủ loại nắm giữ bá khí tinh anh thuyền viên. Hắn tổng thể thực lực đạt đến một loại cực kỳ dọa người tình cảnh. Tại tổng thể trên thực lực, băng hải tặc râu trắng từ trước đến nay cũng là xa xa dẫn đầu. Cái gì băng hải tặc bách thú, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc đều chênh lệch xa xôi. Mà cái này cũng là bọn hắn ở tứ hoàng đứng đầu nguyên nhân trọng yếu nhất. nếu như tính lại bên trên những cái kia quy thuộc hòn đảo thế lực, lần này đầu nhập binh lực. Như vậy, tham dự kế tiếp cuộc chiến tranh này tổng số người, có lẽ sẽ đạt đến 10 vạn trở lên. Có thể xưng thế giới từ trước tới nay, quy mô lớn nhất, rung động nhất một hồi chiến tranh. Có thể coi là trên đỉnh chi chiến. Hải quân, xem nhẹ chúng ta râu trắng, nhưng là sẽ trả giá thê thảm giá cao, má cô hiếp mắt, thì thào nói. Lão cha có lẽ già, nhưng mà thực lực của hắn, lại vẫn là đệ nhất thế giới. Băng hải tặc râu trắng, cũng là trên thế giới này, cường đại nhất đoàn hải tặc. Hết thảy, đơn giản là... bọn hắn thế nhưng là râu trắng a. Nửa khắc đồng hồ sau, Moby Dick một bên, một chiếc thuyền đầu vì xích long thuyền chậm rãi đến, dừng sát ở trên cấp độ. Tóc đỏ lôi đức Phật tư hào tới, có đội trưởng lên tiếng kêu lên. Râu trắng quay đầu, thấy được một bên đồng dạng đứng ở đầu thuyền, bền hồng đeo tay dương kiếm, đàn hai con ngươi nhìn chăm chú hắn tóc đỏ. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Hắn nhếch miệng nở nụ cười, trên môi phương nguyệt nha râu trắng rung rung. Thời khắc đều đang chuẩn bị a, sang tóc đỏ tháng thanh nói. Trên khuôn mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Hắn chậm rãi quay đầu, ngóng nhìn hướng về phía trước, che đậy toàn bộ hải vực, đem nước biển biến thành lục địa hạm đội khổng lồ nhóm, trong lòng không khỏi rung động. Đây thật là một bộ cực kỳ tráng quan cảnh tượng nga, lầm bầm nhã âm thanh, Shanks có chút hoảng hốt. Sau lưng, bên cạnh các cán bộ, bây giờ thấy cảnh này, cũng là có chút rung động. Từ lúc chào đời tới nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nguy nga người đông nghìn nghịch. Xa xa nhìn lại, từng chiếc thuyền, liền như là cực lớn con kiến. Sắp xếp thành một cái vô cùng hùng tráng bầy kiến. Hùng vĩ. Hạo đáng. Rộng lớn. Bàn bạc. Đại khí. Đoàn hải tặc nhân số ít có ưu thế của bọn hắn, nhưng mà thế lực cực lớn đến trình độ như vậy, nhưng cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Lại thêm có râu trắng nam nhân như vậy dẫn dắt, dưới cờ 16 vị đội trưởng cán bộ chèo chống, vừa mới đúc nên hắn đệ nhất thế giới uy danh. Từ Roger sau khi chết, dài đến hơn 20 năm bình tĩnh, cũng cho vị lão nhân này nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian cùng không gian. Cho dù hắn chỉ muốn thủ hộ người nhà của mình, chung quanh một mẫu ba phần đất, nhưng ở thời gian khá dài như vậy, đoàn hải tặc bên trong những người khác vô tình hay cố ý dưới sự cố gắng, đoàn hải tặc quy mô, vẫn như cũ đạt đến thế giới này đệ nhất. Cái này, chính là băng hải tặc râu trắng a. Nếu như hắn muốn trở thành vua hải tặc mà nói, sớm đã có thể, Shanks bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không khỏi, hắn xoay người lần nữa nhìn về phía một bên trên thuyền râu trắng. Đối phương bên mặt bên trên, mang theo nụ cười, nhưng mơ hồ trong đó lại có thể nhìn ra hắn chôn giấu xuống lo nghĩ cùng với người nhà quan tâm. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, đối với vị lão giả này, có chút hiểu. Không phải mỗi người đều nghĩ thành vương, nghĩ lên đỉnh. Bảo vệ cẩn thận người nhà của mình, đồng dạng cũng là chí cao hy vọng, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Tất nhiên chuẩn bị xong, như vậy, chúng ta liền xuất phát a, râu trắng trầm thấp, hùng hậu tiếng cười truyền đến. Shanks gật đầu một cái. Tiếp đó, bọn hắn phía trước rậm rạp chằng chịt đội tàu chậm rãi tách ra. Nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Hai chiếc thuyền một trước một sau chạy qua, một đoạn dài thời gian sau, ở thủ vị. Sau đó, rậm rạp chằng chịt thuyền, đi sát đằng sau phía sau. Hạm đội khổng lồ chiếm cứ ước chừng một vùng biển, thanh thế hùng vĩ, khí thế bàn bạc, đi tới bên trong thuyền thúc đẩy sóng biển, để cho mặt biển khuấy động, cuốn lên trọng trọng bọt nước. Đội tàu đi tới 10 ngày trước, đem tốc độ đều đặn tiến lên, lấy chờ đợi các nơi trợ giúp mà đến nghĩa sĩ, sau 10 ngày, đem gia tốc đi tới hải quân tổng bộ, 20 ngày lúc chúng ta đem lẻn vào biến cả phía dưới, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lần này, phách lối hải quân, bị thế nhân sùng bái vì đệ nhất yếu tắc Marineford, đem tùy bọn hắn, chìm đáy biển. Chúng ta băng hải tặc râu trắng, đem dùng đao trong tay mình cùng thương, đo đạt hải quân cứ điểm mỗi một tấc đất, để cho bọn hắn triệt để ý thức được, treo chọc râu trắng, là một kiện cỡ nào làm cho người chuyện hối hận. Tấu chương xong, 278 thứ 278 chương kiên kỵ nhất chỗ, thứ 278 chương kiên kỵ nhất chỗ, hải quân tổng bộ. Nguyên soái văn phòng. Thời gian lưu chuyển. Khoảng cách sự quyết hỏa quyền AC thời gian còn có 23 ngày. Tin tức, đã thông tri gáp, hắn đã từ Impel Down rời đi, bây giờ, đang tại trong bản bộ khu cư trú nghỉ ngơi, cảm xúc coi như ổn định, chiến quốc ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh chống tại mặt bàn, âm thanh trầm thấp nói. Lão gia tử đối với chuyện này, hẳn là rất thương tâm a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hắn đang tại đọc qua hải quân sửa sang lại tình báo, trong lòng có chút chấn kinh. Đây là có liên quan tới băng hải tặc râu trắng, 10 phần kỹ càng. Kỹ càng tới trình độ nào đâu? Liền hơn 20 năm trước, Roger không có trở thành vua hải tặc phía trước, râu trắng người này trải qua lớn nhỏ chiến tranh, đều bao dung trong đó. Thậm chí, liền hắn trải qua chiến tranh sau, cùng ai tiếp xúc, như thế nào nhận lấy thuyền viên đều ghi chép trong đó. Rõ ràng, vì chiến tranh lần này phía trước chuẩn bị, hải quân hồ sơ bộ người, liền 20 năm trước có quan hệ với băng hải tặc râu trắng tình báo cũng là lật ra đi ra, tiếp đó trong đêm quy nạp, tổng kết. Cuối cùng, cho ra băng hải tặc râu trắng có liên quan tư liệu. Tổng hợp chiến lược mà nói, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. So sánh 2 năm sau, sử dụng nhân tạo trái cây băng hải tặc bách thú, vẹn vẹn trái cây năng lực giả nhân số phương diện cũng đã vượt xa khỏi. Có thể nói, hai người căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Mà phần này thật dày tư liệu cũng làm cho Hạ Nhạc Triệt để thanh tĩnh, ý thức được băng hải tặc râu trắng sức chiến đấu không thể khinh thường. Một chi tứ hoàn toàn uy danh, cường đại, há lại sẽ vẹn vẹn xây dựng ở một người vũ dũng phía trên. Ta có một chút nghi hoặc, Hạ Nhạc, Chiến Quốc bỗng nhiên nói, xoay đầu lại nhìn hắn bên mặt. Hỏa quyền Ace, trước kia hẳn là ngươi tự mình cứu, vì thế, không tiếc vi phạm chính phủ thế giới mệnh lệnh, hủy diệt ba đài bên trong lạp đảo, như vậy, ngươi lần này đem hắn là mồi dụ, thậm chí tại trước mặt toàn thế giới, công khai xử quyết, nội tâm của ngươi lại là nghĩ như thế nào đâu? Nói xong lời cuối cùng, Chiến Quốc sắc mặt đã trở nên ngưng trọng lên. Nếu như phe mình cường lực nhất chiến tướng, tại đại chiến tới thời điểm, bỗng nhiên phản chiến, ngăn cản AC tử hình, vậy coi như chơi đại phát. Nguyên soái đại nhân, người đang hoài nghi ta sao? Hạ Nhạc quay đầu, trên mặt mỉm cười nói. Chiến Quốc trì trệ, để cái kia ngược lại là không có, trên thực tế, người ta đều rất rõ ràng, đối với cuộc chiến tranh này tầm quan trọng mà nói, AC một người chết sống căn bản cũng không trọng yếu, coi như hắn còn sống, nhưng băng hải tặc râu trắng thảm bại, hải quân vẫn như cũ có thể thu được đầy đủ lực ảnh hưởng, uy hiếp toàn bộ thế giới hải tặc, đổi một góc độ, xử tử Ace, tiếp đó đồng dạng đánh tan băng hải tặc râu trắng, đối với hải quân mà nói, kết quả như cũ như thế, Ace sống hoặc chết, tại hải quân mà nói, cũng không trọng yếu, Hạ Nhạc chậm rãi cười nói. Chiến Quốc nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Vì chiến tranh sắp đến, hải quân chuẩn bị đã lâu, mục đích cũng là nhằm vào băng hải tặc râu trắng, mà không phải là vẹn vẹn một cái Ace. Trong cuộc chiến tranh này, chỉ cần chúng ta có thể đánh tan hoàn toàn băng hải tặc râu trắng, hướng thế giới tuyên cáo hải quân cường đại, mục đích cũng đã đạt đến. Dừng một chút, Hạ Nhạc lại là khẽ cười một tiếng, từ trong trác thượng văn kiện lấy ra một sấp, đưa cho Chiến Quốc. Đến nỗi ta đối với Ace thái độ, nhìn qua giá phân văn kiện sau đó, người có thể liền hiểu rồi. Chiến Quốc sửng sốt một chút, tiếp nhận Hạ Nhạc đưa tới văn kiện, đem hắn đặt ở trước mặt. Chỉ thấy đây là một phần cũng không dày văn kiện giáp, miệng miệng bị phong rất chết, phía trên dùng màu đỏ chữ lớn dán vào tuyệt đối cơ mật văn tự. Rõ ràng là thuộc về bản bộ trong bảo mật cấp bậc cao nhất văn kiện. Chiến Quốc cũng không quen thuộc, bởi vậy chắc chắn là Hạ Nhạc chính mình chỗ phong. Không do dự, Chiến Quốc tiết lộ đóng kín, tiếp đó hướng về trên văn bản nhìn lại. Đập vào trong mắt văn tự, cùng với dán tại góc trên bên phải tất chiếu, để cho cả người hắn cũng là chấn động mạnh một cái, con người bỗng nhiên co vào. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Nhạc. "Uy uy uy, người cái tên này, đang nói đùa chứ?" Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, "Để đối với chuyện như thế này, ta cũng sẽ không nói đùa, cái này, quá bất khả tư nghị." Đơn giản khiến người ta khó có thể tin, Chiến Quốc cả người như cũ ở vào bị cái này phong văn kiện tạo thành rung động cùng trong hoảng hốt. Hắn cuối cùng biết, vì sao văn kiện muốn chấm dứt bí mật cấp bậc biểu thị. Bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, toàn bộ thế giới đều biết vì đó sôi trào, thậm chí đem đối với lần này hải quân kế hoạch, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Hô, hít sâu một hơi, Chiến Quốc tự mình lấy ra đóng kín, đem cái này phong văn kiện phong hảo. Tiếp đó nghĩ nghĩ, lại là dùng chính mình bút, tại văn kiện chi thượng viết xuống chữ lớn. Nguyên soái thân phong, tuyệt đối cơ mật, cực độ cơ mật, bất luận kẻ nào tự mình xem, lấy mưu phản hải quân luận xử, cực hình xử trí, bởi vậy có thể thấy được, cái này phong văn kiện đối với Chiến Quốc xung kích cùng tầm quan trọng. Thực sự là làm cho người không nghĩ tới, người vậy mà làm được một bước này, đem trọng yếu như vậy nhân vật đều, thở dài, Chiến Quốc sắc mặt phức tạp. Thật đúng là phù hợp ngoại giới đối ngươi nghe đồ nga, Hạ Nhạc cười cười, sau đó tiếp tục đọc qua có quan hệ với râu trắng tư liệu. Càng là nhìn, trên mặt của hắn càng là ngưng trọng. Trên thực tế, những năm này hắn đối với râu trắng chú ý cũng không nhiều. Cùng tiếp xúc, cũng chỉ có bởi vì Crocodile xuất động một lần kia đại chiến. Song phương xem như đánh một cái ngang tay, nhưng lẫn nhau lại đều rất rõ ràng. Đó cũng không phải giữa sinh tử quyết chiến, mà càng giống là một hồi cùng chung chí hướng luận bàn. Nhưng mà, sau khi đối với băng hải tặc râu trắng dần dần thâm nhập hiểu rõ, Hạ Nhạc trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Chiến Quốc nguyên soái, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Ân, Chiến Quốc ngẩng đầu. Ngài hẳn là đối thoại râu ri hiểu rất rõ á, Hạ Nhạc hỏi. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là đối thủ cũ, 20 năm trước, Gáp lúc nào cũng đang truy kích Roger, mà khi đó đối thủ của ta, thì chủ yếu là râu trắng Edward Newgate. Chiến Quốc vừa cười vừa nói. Dưới quyền của hắn, thế nhưng là tụ tập một nhóm không thể bỏ qua chiến lực a, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Đúng vậy, đây là chuyện đương nhiên, khi ngươi sừng sững ở thế giới đứng đầu vị trí lúc, coi như cái gì cũng không làm, tùy thời gian trôi qua, cũng biết xuất hiện một nhóm lựa chọn phụ thuộc vào ngươi người hoặc thế lực, sùng bái cường giả là nhân loại thiên tính cùng bản năng, Chiến Quốc vừa cười vừa nói. Râu trắng chính là người như vậy, hắn đứng tại vị trí thứ nhất, có thể so sánh Roger muốn càng lâu. Vô luận là tự thân thể chiến lực, thiên phú, vẫn là năng lực trái cây khai phát, bá khí tu luyện, đều ở vào đỉnh tim, từ phương diện nào đó tới nói, hắn có thể so sánh Roger thực lực tổng hợp, càng hiếu thắng, bởi vậy, cũng muốn càng thêm khó đối phó. Dừng một chút, Chiến Quốc nụ cười trên mặt tán đi. Hơn nữa, gia hỏa này lấy người nhà cảm tình vì ràng buộc, lôi kéo một đám trẻ tuổi thành viên nòng cốt. Trên một điểm này tới nói, băng hải tặc râu trắng lực ngưng tụ, cũng là tất cả trong hải tặc, kinh người nhất, mà cái này, cũng là để cho nhất ta kiên kỵ chỗ. Hạ Nhạc nghe vậy, cũng là trầm mặt xuống. Đồng bạn, bằng hữu, thuyền viên, có lẽ cảm tình đã rất thâm hậu. Nhưng khi đoàn hải tặc giải tán, mọi người giữa lẫn nhau ràng buộc cũng chỉ tới mà thôi. Giống như là trường học lúc tình hữu nghị, cảm tình, theo tốt nghiệp, không thể kéo dài liên hệ sau, một cách tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Có lẽ đã cách nhiều năm trong nháy mắt nào đó, sẽ chợt nhớ tới một cái tên, một khuôn mặt, tiếp đó thổn thức một tiếng, nguyên lai là hắn, thiếu chút nữa thì quên đi. Roger đoàn hải tặc chính là như vậy một ví dụ, theo giải tán, thuyền viên đoàn đường ai nấy đi, tới gần Vu Lão không chết lui tới với nhau tư thế. Nhưng mà người nhà sẽ không, đây là trên thế giới sâu nhất cảm tình. Cho dù chết đi, lại như cũ sẽ dính dấp lấy đám người nội tâm. Cái này, có lẽ cũng là râu trắng gia hỏa này, địa phương đáng sợ nhất. Trận chiến này, không thể khinh thị a. Hạ Nhạc, Chiến Quốc than nhẹ một tiếng, còn mắt ngưng trọng. Nam nhân kia, vô luận như thế nào xem trọng hắn, đều không đủ. Hạ Nhạc chậm rãi gật đầu. Có thể trở thành đệ nhất thế giới, sừng sững ở hải tặc đỉnh phong hơn 20 năm, đem dưới trướng thế lực phát triển thành đệ nhất, như thế nào kẻ vớ vẩn. Cái này không chỉ có riêng là chiến lực cường đại liền có thể làm được. Tưởng tượng ngày xưa Lữ Bố, chiến lực cường đại cỡ nào, kết quả cuối cùng lại như thế nào? Cùng trong lúc nhất thời, trong Impel Down. Ngươi là, Hannibal nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, một thân quân phục hải quân, gánh vác chính nghĩa áo choàng, trên bờ vai khiêng quân hàm trung tướng cao lớn thân ảnh, lập tức ngây ngẩn cả người. Dẫn ta đi gặp Giang, trung tướng trầm giọng nói. À, cái kia vừa bị đưa đi vô hạn địa ngục hiệp sĩ biển xanh Giang, Hannibal lập tức hỏi. Không tệ, trung tướng gật đầu. Hannibal hơi do dự một chút, nhưng khi nghĩ đến đối phương người sau lưng sau, liền lập tức gật đầu. Ê hảo, hai người một trước một sau, đi xuyên qua phức tạp Impel Đao ngục giam thông đạo sau, rất mau tới đến tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Lúc này, lẫn nhau vì bạn tù Giang cùng Ace, đang nói chuyện trời đất. Luffy sao? Ta nhớ ở đây cái tên, sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt hắn, Giang gật gật đầu, sắc mặt phức tạp đạo. Chớ vì ta thương tâm, Giang, coi như chết thật, cái này cũng là ta vốn nên kinh nghiệm vận mệnh, huống chi, có thể ta có thể còn sống sót đâu, Ace vừa cười vừa nói. Ngươi nhất định có thể sống sót, Ace lão đệ, Giang gật gật đầu, khẳng định nói. Ha ha ha ha ha. Người quá biết an ủi người, Ace cười to. Đúng lúc này, hành lang ở giữa dưới ánh nến, nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần, cũng làm cho hai người đình chỉ trò chuyện, trên mặt nụ cười tùy theo tán đi. Hiệp sĩ biển xanh Giang, có người đến thăm ngươi, Hannibal hô. Giang ngẩng đầu, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, Ace cũng tại một bên tò mò nhìn. Cái này toàn thế giới xâm nghiêm nhất chỗ, như thế nào lại có người đến thăm hắn? Ngay sau đó rất nhanh, Hannibal thân ảnh chính là đập vào mắt bên trong. Tại hạ tại trong hải quân, nhưng không có bằng hữu quen thuộc, Giang trầm giọng nói. Vậy ta cũng không biết, Hannibal nhún nhún vai, tiếp đó xoay người. Ở đây vốn là có xâm nghiêm quy củ, nhưng ngươi cùng Hạ Nhạc đại tướng quan hệ thân cận, ta cố ý giấu giếm được Magalan mang ngươi đến đây, mong rằng ngươi sau đó ở trước mặt hắn nói một chút ta lời khen. Nói xong, Hannibal trên mặt hiện lên một vòng nịnh nọt. Xin nói cho hắn, ta nghĩ thăng quan. Sau lưng người, trên mặt tự hồ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ờ, ngươi đã là phó thự trưởng, lại tăng nhưng chính là. Hannibal trên mặt lộ ra xấu hổ đỏ bừng biểu lộ, cả người cũng biến thành có chút ngại ngùng. Ừ, nhờ ngươi. Tiếp đó, hắn nghiêng người nhường ra người sau lưng. Lập tức, thấy rõ đạo nhân ảnh này Giang, cả khuôn mặt thượng đô là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiger đại ca, người tới trên mặt lộ vẻ cười, nụ cười ở giữa có cảm khái, hồi ức cùng vui sướng. Vung tay không để ý tới đạt nạp, Giang, tấu chương xong, 279, thứ 279 chương Zoro người tê, thứ 279 chương Zoro người tê, khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, thanh âm quen thuộc. Giờ khắc này, đột nhiên đến thăm người tới, để cho Giang ngẩn người ra đó, hai mắt, khuôn mặt đều bị không thể tưởng tượng nổi cùng cực lớn kinh hỉ bổ khuyết. Tiger đại ca, ngài lại còn sống sót, Giang chấn kinh lại hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Cái này ở vào Marineford bên trong người quen, chính là ngư nhân Fisher Tiger không thể nghi ngờ. Hắn đi theo ở Hạ Nhạc bên cạnh tả hữu, đồng thời chuyện đương nhiên trở thành một tên hải quân trung tướng. Tại mới nhất một nhóm trở thành hải quân trong danh sách, Fisher Tiger không thể nghi ngờ là khiêm tốn nhất, cái này cùng hắn đã từng danh dương thiên hạ cực lớn danh vọng hoàn toàn tương phản. Nhưng cái này cũng không hề đáng giá ngạc nhiên, đi theo ở Hạ Nhạc tả hữu, hắn đã sớm biết nên như thế nào che giấu mình, đi hoàn thành quyết định mộng tưởng cùng mục tiêu. Giang, Fisher Tiger cảm khái kêu lên. Hắn dậm chân đi tới lúc Giang chỗ ngục giam bên ngoài, cách hàng rào sắt nhìn về phía bên trong. Quá tốt rồi, ngài còn sống, đây thật là quá tốt rồi, Giang kích động hai mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Năm đó Thái Dương đoàn hải tặc bên trong, không có ai đối với Fisher Tiger không tôn kính. Phương diện nào đó tới nói, tại trên thế giới xông ra danh tiếng Tiger, ở Ngư Nhân Đảo danh vọng thậm chí là muốn vượt qua Long Cung Quốc Vương Neptune. Nhưng mà, đối phương tại ngày đó sau đó liền xảy ra ngoài ý muốn, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Ta vẫn luôn sống sót, ngày đó bị đưa vào Impel Down sau, thì thấy đến Hạ Nhạc đại tướng, hắn cũng là ta cả đời này tối ước mơ, muốn làm chi đuổi theo cả đời nam nhân, Fisher Tiger nhẹ nhàng thở dài. Hạ Nhạc đại tướng cứu được ngài sao? Giang Kinh ngạc đạo, tiếp đó hắn cũng là thở dài một tiếng. Tại đại ca ngài sau khi biến mất, Ngư Nhân Đảo liền lâu dài ở vào trong hỗn loạn, nhân loại thường xuyên đối với chúng ta đồng bào hạ thủ, cuối cùng, tại muôn vàng khó khăn phía dưới, râu trắng ra tay rồi, là hắn chấn nhiếp vô số rục địch, giả tâm bừng bừng hải tặc. Ngư Nhân Đảo từ sau lúc đó, vừa mới thu được phúc chốc an bình, râu trắng, hắn là Ngư Nhân Đảo ân nhân. Fisher Tiger lặng lặng nghe, thẳng đến đối phương nói xong, vừa mới mỉm cười gật gật đầu. Kẻ ta cũng rất cảm kích băng hải tặc râu trắng đối với Ngư Nhân Đảo trợ giúp, nhưng mà, nói đến đây, hắn lắc đầu, thở dài. Tiếc nuối là, hắn không cách nào mang cho Ngư Nhân Đảo chân chính hòa bình cùng vĩnh viễn bình tĩnh, chuyện này, chỉ có Hạ Nhạc đại tướng mới có thể làm được. Giai ngây ngẩn cả người, cách băng lãnh hàng rào, hắn thấy được trước mắt mình vị này ngày xưa lão đại ca, trên mặt kiên định, cùng trong đôi mắt tín ngưỡng. Nếu như nói trên thế giới này, ai còn có thể chân chính thay đổi toàn bộ thế giới, để cho vạn tộc chung sống hòa bình, thu hoạch thuộc về bọn hắn quyền lực của mình, bình đẳng sinh hoạt lời nói, như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến, Fisher Tiger cảm khái đạo. Nhưng, Tiger đại ca, hắn muốn đối râu trắng ra tay à, Giang kinh ngạc đạo. Giang, Hạ Nhạc đại tướng đại biểu là hải quân, mà râu trắng nhưng là hải tặc, tại vô số bình dân, hoặc là sinh hoạt tại trên thế giới các chủng tộc nhóm trong mắt, râu trắng chỉ sợ mới là phá hư thế giới an bình cùng hòa bình tồn tại, hải quân thảo phạt hải tặc, có lỗi sao, Fisher Tiger trầm giọng nói. Một câu nói, để cho Giang cùng sát vách Ace, cũng là sắc mặt ngơ ngác. Ngày sau đó trở nên khó coi. Nói là nói như thế không tệ, nhưng đích xác cũng làm cho bọn hắn có chút khó mà tiếp thu. Thế nhưng là hải quân, Giang cắn răng một cái, hắn không thể không phản bác đại ca của mình. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà, Tiger lại là chủ động cắt đứt hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi là muốn nói hải quân bất quá là chính phủ thế giới đồng lõa, cũng tương tự đang tiến hành vô số hắc ám, mục nát, áp bách bình dân sự tình, đúng không? Giang gật gật đầu. Nhưng ngươi có lẽ muốn biết rõ một chuyện khác, nói đến đây. Fisher Tiger con mắt trong nháy mắt sắc bén. Đó chính là, Hạ Nhạc đại tướng dẫn đầu ở dưới hải quân, chỉ sợ cùng ngươi quen thuộc hải quân, chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng, bọn hắn đem thông suốt, chân chính bình đẳng cùng chính nghĩa, giữ gìn trên thế giới số đông tầng dưới chốc lợi ích cùng an nguy, mà hải quân tương lai, là thuộc về Hạ Nhạc đại tướng. Thở dài một tiếng, Tiger mang theo mỉm cười, nhìn xem trước mắt một cột chi cách hai người. Đại ca ngài thật đúng là hoàn toàn tín nhiệm lấy hắn a, Giang thở dài nói. Hắn có để cho ta tin cậy lý do, Giang, đi, không nói những thứ này. Nhiều năm không gặp, chúng ta hôm nay cuối cùng có thể thật tốt tâm sự, Tiger vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, đúng vậy a, chỉ là không nghĩ tới, ta cùng với đại ca tương kiến lại là cảnh tượng như vậy, Giang hổ thẹn, Giang thở dài nói. Không cần để ý, trước kia ta cùng với Hạ Nhạc đại tướng gặp lại lúc, đồng dạng cũng là tại trong Impel Down, khi đó ta, tình cảnh cùng ngươi không có gì khác nhau, Tiger cười to nói. Một câu nói kia, để cho Giang cùng Acer cũng là tò mò, cùng nhau nhìn về phía hắn. Rất hiếu kỳ sao, vậy liền để ta chậm rãi giảng thuật cho các ngươi nghe, khi các ngươi hiểu rõ Hạ Nhạc đại tướng sau đó, cũng biết rõ, vì sao ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, có thể thay đổi thế giới này, nhất định là hắn, Fisher Tiger cười lớn nói. Hai người liếc nhau, yên lặng ngồi ở nơi đó, làm lắng nghe hình dáng. Cố sự, muốn từ trong ngày đó Impel Down, lưu truyền quái vật bắt đầu giảng thuật, thời gian từng ngày trôi qua, Hải quân tổng bộ Marineford bầu không khí, cơ hồ là mỗi một ngày đều trở nên càng thêm ngưng trọng. Rõ ràng là bầu trời trong xanh, lại giống như là đè ép một tầng dày đặc mây đen giống như, lệnh mỗi người đều cảm thấy hô hấp trầm trọng. Trong sân huấn luyện, bầu không khí càng quỷ dị hơn, khẳng định có chuyện gì đó không hay phát sinh, nam nhân kia cũng đã hơn 10 ngày chưa từng xuất hiện, tóc lục Zoro, ánh mắt lấp lóe, bén nhạy phát giác mấy ngày gần đây tràn ngập trong không khí khác biệt không khí. Thầm nghĩ lấy, trong mắt của hắn lại là nhìn về phía một bên yên lặng đứng ở nơi đó cao lớn thân ảnh. Còn có gia hỏa này, kể từ lần trước sau khi trở về, khí tức trên thân liền càng thêm người lạ chớ tới gần, lộ ra càng thêm quái gở, cuối cùng, hắn không thể kìm được, lên tiếng hỏi. Uy, Hùng Đại, rốt cuộc muốn đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng tốt, cái kia Moria cũng được, từ tham dự qua cái gì Vũ Hải hội nghị sau, trạng thái các ngươi rõ ràng đều không được bình thường, nghe vậy, gấu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đứng tại dưới trời chiều, cầm trong tay trường đao, lần lượt vung vẩy, mồ hôi rơi như mưa nguyệt quang Moria. Đối phương tại hội nghị sau đó, cố gắng trình độ rõ ràng càng gia tăng. Còn có nơi này hải quân, mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng, giống như là phải có chiến tranh tới giống như, đến cùng chuyện gì xảy ra, Zoro lớn tiếng nói. Hắn sắp bị chết ngột. Không thể không nói, nơi này đích xác là người tu luyện trở nên mạnh mẽ nơi tốt. Tại Quy Na chiếu cố phía dưới, tự do không có ai hạn chế, còn có liên tiếp không ngừng thực chiến. Liên quan tới một chiêu kia kiếm thuật tốc độ lĩnh ngộ, tại mấy ngày gần đây đều không hiểu tăng nhanh. có thể tưởng tượng, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chính mình có lẽ liền có thể chân chính sơ bộ nắm giữ cái này tên là thần tránh kiếm chiêu. Nhưng chỉ có một điểm, đã gần mấy ngày gần đây, trong mọi người chỗ lộ ra cái kia cổ cấp bách cảm giác, thật giống như chiến tranh sắp xảy ra, thế giới muốn tận thế giống như. Vô luận là bày ra Luki, vẫn là Kobe, Hempepo bọn người, đều đang điên cuồng tu luyện, hoàn toàn là không muốn mạng tư thế. Chiến tranh, đích xác muốn tới, gấu chậm rãi nói, âm thanh rất nặng. Cái gì, người đang nói đồ gì vậy? Nơi này chính là Marinfo, hải quân đáng tự hào nhất, đối ngoại tuyên bố, phòng thủ nghiêm mật nhất, đệ nhất thế giới cứ điểm, có cái gì địch nhân, có thể đánh tới nơi này, Zoro con ngươi co vào, khiếp sợ lớn tiếng hỏi lại. Hải quân tổng bộ tại trước đây không lâu, bắt được băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền Ace, đồng thời tuyên cáo toàn thế giới, sẽ tại không lâu sau đó, tại Marinfo, tại trước mặt toàn thế giới, công khai sự quyết, gấu chậm rãi nói. Thổ lộ ra tin tức, lại làm cho Zoro toàn thân kịch chấn, một vòng không thể tưởng tượng nổi nổi lên khuôn mặt. Hỏa quyền Ace. Cái kia, không phải Luffy ca ca sao, hắn kinh ngạc nói. Ta hỏi qua đồng bạn của ngươi Nami, nhóc mũ rơm Luffy đích xác có một cái ca ca, tên là Ace, gấu gật đầu nói. Đáng chết, Luffy ca ca lại muốn bị xử tử, Zoro vẫn là không cách nào tin. Như thế nào cảm giác, thế giới không hiểu thấu liền xảy ra đại sự. Nhưng mà hỏa quyền Ace bị xử quyết, lại cùng chiến tranh có quan hệ gì, gấu than nhẹ một tiếng, triệt để nhận biết được cái này khiến chính mình thưởng thức hậu bối, căn bản đối với ngoại giới tin tức mảy may đều không chú ý. Phải biết, chuyện này ở thế giới phạm vi bên trong, cũng đã xôn xao lưu truyền rất lâu. Đối phương, lại còn một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, cũng là trên đời hiếm thấy. Hỏa quyền AC là băng hải tặc râu trắng, thứ hai phiên đội đội trưởng, hải quân đối với hắn sự quyết hành động, tất nhiên sẽ gây nên băng hải tặc râu trắng cùng một bọn phản ứng to lớn. Kế tiếp, Marinfo nhất định đem phát sinh một hồi, xưa nay chưa từng có đại chiến, gấu trầm giọng nói. Xưa nay chưa từng có đại chiến, Zoro sắc mặt chấn kinh, mồ hôi chảy xuống má. AC bị sự quyết, như vậy Luffy đâu, nếu là hắn nghe được tin tức này, tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, hắn lại là bỗng nhiên nghĩ đến, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt nam tử cao lớn. Người khi đó đem ta một cái tát vỗ tới ở đây, như vậy Luffy đâu? Hắn lại ở nơi nào? Nhưng Hùng Khước trầm mặt rất lâu, vừa mới thở dài, lắc đầu. Ta không biết, người không biết, Zoro trừng to mắt. Ta chỉ có thể trưởng khống đại khái phương hướng, đồng thời căn cứ vào mỗi người bọn họ đặc điểm, đem bọn hắn mang đến có thể tăng cường chính mình thực lực chỗ, nhưng cụ thể đi nơi nào, ta không cách nào xác định. Hơn nữa, nói đến đây, gấu ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trước đây, ngươi bị đập tới hải quân tổng bộ, cũng không phải là ta nguyện, Zoro con ngươi lần nữa co rụt lại, trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương, ngươi nói cái gì, mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng mà không hề nghi ngờ, ngươi rơi xuống tại trong Marinfo, là bị Hạ Nhạc đại tướng ảnh hưởng, theo lý thuyết, là hắn tận lực đem ngươi lưu tại nơi này, gấu lên tiếng nói. Zoro ngốc trệ, cả người đều tê. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 280, thứ 280 chương ưu thế tại ta, thứ 280 chương ưu thế tại ta, Hạ Nhạc đại tướng, đối với người rất có hứng thú, gấu nhẹ nhàng nói. Zoro sắc mặt lóe lên. Ta cho rằng, người hẳn là bắt được cơ hội lần này, nếu như có thể thật sự bái hắn làm thầy, dạ tâm của ngươi, mộng tưởng có lẽ sẽ thêm gần một bước, phải biết, nam nhân kia kiếm thuật, đồng dạng cũng là ở vào đệ nhất thế giới hàng ngũ, gấu nói khẽ. Cái gì? Kiếm thuật của hắn, cũng là đệ nhất thế giới, Zoro kinh ngạc nói. Không tệ. Hắn đã từng cùng mắt ưng Mi Hắc từng có một trận chiến, hai người lấy kiếm thuật thuần túy luận bàn, cuối cùng, bất phân thắng bại, chuyện này, chỉ có một phần nhỏ người biết được, cũng không lưu truyền thế giới, gấu trầm giọng nói. Lại làm cho Zoro sắc mặt đại biến, theo sát lấy khóe miệng nổi lên một vòng đường cong, hắn hai con ngươi nâng lên, nhìn về phía trước. Cái này, thật đúng là một tin tức tốt a, cùng trong lúc nhất thời. Chiến quốc nguyên soái trong văn phòng. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập liên tiếp vang lên, người tới lui viên, đều là sắc mặt vô cùng lo lắng cùng lo lắng. Trên gương mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái cầm chảy xuôi xuống, nhỏ xuống đất, không chút nào bất giác. Nhanh! Nhanh! Tiếp tục thám báo, nhất thiết phải đem tình báo dò xét càng thêm kỹ càng, tin tường, chiến quốc vỗ bàn một cái, gỗ thật cái bàn, lập tức liền xuất hiện một cái nhàn nhạt chữ ngấn. Sắc mặt của hắn, giờ khắc này âm trầm tới cực điểm, trong hai con ngươi ngưng trọng càng là trước đây chưa từng gặp. Từ hôm qua bắt đầu, thế giới mới truyền đến tin tức, liền để hải quân tổng bộ, chỉnh thể đều trở nên ngưng trọng, khẩn trương lên. Băng hải tặc râu trắng, toàn quân xuất phát, hắn dưới trướng 16 cái phân đội, 43 cái đoàn hải tặc, toàn bộ động, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người thân phận không rõ, hư hư thực thực cái này chút năm, đi nhờ và hắn thế lực chi nhánh, chủng tộc người, số lượng thập phần to lớn, hắn hạm đội khổng lồ, đã chiếm cứ một vùng biển, khí thế vô cùng bàn bạc, đáng sợ, chúng ta người, thậm chí chỉ có thể xa xa quan sát, mà không cách nào tới gần, vẹn vẹn phụ trách trinh sát, dò xét tin tức tiền tiêu hạm đội, liền có hơn 10 cổ, chúng ta người, rất khó tìm cơ hội, đi dò xét đến cụ thể hơn tình báo. Cai Rân trung tướng, nếm thử bất chấp nguy hiểm tới gần, nhưng lại cuối cùng thất bại, tổn thất 3 chiếc quân hạm, báo, quay chung quanh râu trắng trụ cột sức mạnh thuyền, còn tại kéo dài tăng nhiều, bọn hắn lại lần nữa thế giới 4 phương 8 hướng mà đến, bây giờ số lượng, đã triệt để sẽ lấy Moby Dick làm trung tâm khu vực, hoàn toàn chôn cất, cũng lại không thấy được, nguyên soái đại nhân, nhân số 10 phần khoa trương, là trước nay chưa có hùng vĩ chi cảnh. Cai Rân trung tướng nhắc nhở chúng ta, cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nghênh đón xung kích, từng đạo không ngừng truyền đến tin tức, để cho chiến quốc sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Nhân số cụ thể. Ta nói rất nhiều lần, dò xét xuất cụ thể nhân số, coi như không cách nào dò xét xuất cụ thể nhân số, trong bọn họ cường giả số lượng, cho ta dò xét ra một cách đại khái phải tính lượng cũng tốt, chiến quốc giận dữ hét. Độ khó rất lớn, Cai Rân trung tướng truyền đến tin tức, lần này chúng ta đem đối mặt, là xưa nay chưa từng có cực lớn quân đoàn, nhân số có lẽ đem siêu việt dĩ vãng bất kỳ lần nào, từng nghe nói qua chiến tranh, căn cứ hắn đại khái phán đoán, có lẽ, nói đến đây, hải quân chần chừ một lúc. Đại khái, đoán chừng con số, vĩnh viễn không làm chủ được, thậm chí sẽ đối với chiến tranh tạo thành ảnh hưởng, bởi vậy bình thường tình huống phía dưới, cũng sẽ không dễ dàng có kết luận nói ra. Nói, cho dù là một cách đại khái, đối với trước mắt chúng ta đây mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu, chiến quốc phẫn nộ quát. Hải quân rung lên, tiếp đó hít sâu một hơi, phun ra mấy cái chữ kia. Dự đoán băng hải tặc râu trắng hạm đội tổng số người, có lẽ đã vượt qua 10 vạn, chỉ một thoáng, toàn bộ nguyên soái trong văn phòng, cũng là không hiểu yên tĩnh trở lại. 10 vạn. Dạng này con số, vô luận là để ở nơi đâu, cũng là đủ để khiến vô số người rung động, cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Huống chi, cái này 10 vạn con số sau lưng, đại biểu hàm nghĩa, là bất kể kỳ số thế giới mới tinh nhuệ cường giả, là sắp nhất lên một hồi chiến tranh đối địch phần tử. Râu trắng, vậy mà có thể tụ tập được như thế cự đại quy mô con số, chiến quốc thì thào nói. So sánh phía trước một giây, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, ngưng trọng. Sau đó, hắn phất phất tay, âm thanh trầm thấp và nghiêm túc. Tiếp tục dò xét tình báo, nhớ kỹ, nhất định không thể để cho râu trắng hạm đội biến mất ở trong tầm mắt của chúng ta. Hải quân gật gật đầu, ê là, tiếp đó, hắn đột nhiên xoay người bước nhanh rời đi. Hồ, hít sâu một hơi, chiến quốc bình phục khiếp sợ trong lòng, vừa mới quay đầu nhìn về phía một bên Hạ Nhạc. Đối mặt băng hải tặc râu trắng, trùng trùng điệp điệp như thế, khí thế mãnh liệt quy mô, người thấy thế nào? Hạ Nhạc nghe vậy, ngẩng đầu mỉm cười, đều cũng không nằm ngoài sự dự liệu của ta, căn cứ hắn những năm này vô tình hay cố ý, làm sự tình, thống trị hải vực, hòn đảo, thế lực mà nói, kiểm tra một chi 10 vạn người tinh nhuệ cũng không khó, trong đó chỉ có một cái điểm, đó chính là hắn phải chăng muốn tụ tập được nhiều người như vậy, dừng một chút, Hạ Nhạc con mắt sắc bén. Chẳng qua hiện nay xem ra, hắn rõ ràng đã là nếu muốn cùng chúng ta toàn lực đánh một trận, điểm này cùng nguyên tác đã khác biệt, so sánh nguyên tác đâu trắng một vạn binh lực, lúc này đối phương đã vượt xa khỏi. Toàn lực một trận chiến sao? Chiến quốc lẩm bẩm nói. Nhưng dạng này cũng đúng lúc, băng hải tặc râu trắng rất mạnh, nhưng chúng ta hải quân nhưng cũng không kém, hắn có thể gom góp 10 vạn binh lực, hải quân tổng bộ thời khắc này binh lực, lại sớm đã vượt xa khỏi cái số này, nói đến đây, Hạ Nhạc ánh mắt lóe lên. Ta vốn cho rằng, cái này lại là một lần vô vị chiến tranh, rất nhanh liền có thể kết thúc. Lại không nghĩ rằng, sự tình ngoài dự liệu của ta, hẳn là, sẽ để cho ta nóng máu sôi đằng a. Chiến quốc cũng là nắm chặt song quyền, ánh mắt không hiểu. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt lại qua 3 ngày. Râu trắng hạm đội đã đi ngang qua tổ ong đảo, người đã của bọn họ trải qua đại khái tập kết hoàn tất, quy mô 10 phần hùng vĩ, sự khủng bố hạm đội số lượng, nếu là truyền đi, đủ để cho bất cứ người nào toàn thân phát run, tin tức tiếp tục truyền đến. Nhưng đem so với phía trước, cũng không có bao nhiêu hữu dụng tư liệu, phần lớn chỉ là kỳ hành tiến con đường mà thôi. Tổ ong trong đảo, có hải tặc mang theo mấy ngàn người quy mô hạm đội, cùng băng hải tặc râu trắng tiếp xúc, tuyên bố muốn tham dự tiến trang sử này không có tiền lệ chiến tranh. Cho hải quân một chút giáo huấn, nghe được tin tức như vậy, nguyên soái văn phòng mấy người, sắc mặt cũng là khẽ biến. Tại băng hải tặc râu trắng dẫn dắt phía dưới, một ít hải tặc điên cuồng nội tâm bị điều động, trong thân thể háo chiến thừa số bị dẫn phát, từ đó chủ động gia nhập vào. Này đối hải quân tới nói, không thể nghi ngờ không phải một kiện tin tức tốt, có lẽ đem dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chiến quốc trong lòng khẩn trương lên, ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Hạ Nhạc cũng tại yên tĩnh chờ đợi, tiếp xuống tin tức truyền đến. Hải quân tại thế giới mới sức mạnh 10 phần bạc nhược. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn có thể làm sự tình cũng không nhiều. Nếu như Cai Rân trung tướng bọn người tiến lên ngăn cản, đối mặt bây giờ râu trắng hạm đội khổng lồ, chỉ sợ ngay cả nhét kẻ răng đều không được. Rất nhanh, tin tức liền truyền đến. Mấy ngàn người tổ ong đảo hạm đội bị cự tuyệt, râu trắng tự mình truyền ra lời nói, hạm đội của hắn cũng không phải là vì điên cuồng người nội tâm giả tâm, sát lục dục vọng mà phát động, đồng thời đang nói nghẹn lời buộc sau, tiện tay của một quyền, đem chi này mấy ngàn người hải tặc hạm đội phá hủy, kỳ hành vi, thu được râu trắng hạm đội 10 vạn người nhiệt liệt đáp lại, râu trắng hạm đội, sĩ khí đạt đến đỉnh phong, ngắn gọn tin tức, để cho chiến quốc may mắn đồng thời, nhưng lại là lo lắng thở dài. May mắn là, râu trắng nam nhân này, quả nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo, càng hiểu rõ mấy ngàn người quy mô tổ ong đảo hạm đội, không phải mặt hàng nào tốt, quả quyết cự tuyệt, đồng thời ra tay phá hủy. Mà cái này, không thể nghi ngờ ngăn trở hải tặc hạm đội tiếp tục mở rộng. Lo lắng là, râu trắng khí phách như thế phía dưới, thứ 10 vạn người số hạm đội khổng lồ, sĩ khí cao ngang chính là khó có thể tưởng tượng. Tin tức như vậy truyền vào bản bộ, đối với vô số hải quân mà nói, là một lần tâm linh ở giữa xung kích. Sĩ khí. Loại vật này nghe có chút mơ hồ, nhưng ở trong chiến đấu, lại là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Râu trắng, cuối cùng vẫn là cái kia đáng kính nể người, Hạ Nhạc lúc này, nhưng là khẽ thở dài. Đối mặt một hồi chiến tranh, nhu cầu cấp bách sức mạnh thời khắc, lại như cũ có thể bình tĩnh lại nội tâm, đồng thời không chút do dự đối với người trong lòng có quỷ ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, nam nhân này mặc dù già, nhưng khí phách, hào khí, không chút nào sẽ không thua tại lúc tuổi còn trẻ khắc. Hơn nữa, dứt khoát ra tay, cũng biểu thị công khai chính mình lực lượng cường đại, lệnh hạm đội vô số người cảm thấy phấn chấn, kích động, đề chứng sĩ khí. Hạ Nhạc, băng hải tặc râu trắng sĩ khí đạt đến cực hạn, chúng ta có phải hay không là yêu cầu chuẩn bị? Chiến quốc trầm giọng hỏi. Không cần, lần này chiến tranh, bọn hắn là công, chúng ta là phòng thủ, vô luận râu trắng người, sĩ khí có bao nhiêu cao, tinh thần lại cỡ nào tỏa sáng, chúng ta chỉ cần một mực chiếm giữ bản bộ, dựa theo kế hoạch ban đầu, lệnh các quân quan trấn giữ hảo mỗi một điểm, dĩ vật đãi lao liền đủ để, bất luận cái gì vẽ trắng thêm chân động tác, cũng có thể gây nên mặt trái phản ứng, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Hắn hướng đi cửa sổ, hai tay chống tại bệ cửa sổ, nhìn xuống phía dưới Marinfo. Sự quyết ngày cũng không đến, bởi vậy phía dưới hải quân số lượng, nhìn cũng không nhiều. Chỉ là tại chỗ mấu chốt, trấn giữ lấy chút thực lực cường đại đem quan. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, bản bộ quảng trường cửa ai thứ nhất trên đài cao, Crocodile, Barret, Sang, Momonga bọn người xếp thành một hàng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Smoker, Boogie, Rosinen bọn người, nhưng là tại một bên khác. Đám người sớm đã trở thành, nghe đến từ thế giới mới tình báo, cũng không có bao lớn phản ứng. Người nói đúng, Marinfo, vốn là thế giới đệ nhất yếu tắc, chúng ta ván này là phòng thủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yêu thế tại ta, không cần khẩn trương thái quá, chiến quốc trên mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó, hắn cũng là đứng lên, đi tới Hạ Nhạc bên cạnh, hai tay chống tại bệ cửa sổ, nhìn xuống hướng phía dưới. Liếc nhìn lại, thời khắc này Marinfo, phòng thủ người số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng lít nha lít nhít, chiếm cứ lấy mỗi một chỗ vị trí trọng yếu. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, trong đó đông đảo cường giả. Khí thế, đồng dạng không tầm thường. Bộ dạng này chiến trận, lại không chút nào yếu hơn băng hải tặc râu trắng. Hai người yên lặng quan sát Marinfo, vì hải quân cường đại mà tự tin lúc, lại một đường vội vã thân ảnh vọt vào. Báo, băng hải tặc bách thú Kaidu, cùng băng hải tặc râu trắng va chạm, cũng phát sinh đại chiến, trong nháy mắt, hai người cũng là quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chiến quốc càng là mộng. Cái gì, tấu chương xong, 281, thứ 281 chương râu trắng VSC Kaidu, thứ 281 chương râu trắng VSC Kaidu, thế giới mới. Trời u ám, sấm sét sáng tắt. Trên khung đính, dữ tận long đầu như ẩn như hiện, đi xuyên tại giữa tầng mây, quanh thân vần quanh lôi điện, như đèn lồng một dạng thụ đồng nhìn xuống, quét xuống phương hạm đội khổng lồ một mắt sau, lại là uốn lượn leo trèo trong mây trong biển. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Băng hải tặc râu trắng đám người, ngửa đầu nhìn lên bầu trời lần này biến cố, trong con ngươi cũng là bị chấn động cùng ngưng trọng tràn ngập. Kaidu. Là Kaidu, một vị khác tứ hoàng, vậy mà cũng tới đến trước mặt của chúng ta, mục đích của hắn là cái gì? Chiến tranh sao? Ngày bình thường, lì một vị tứ hoàng cũng khó khăn gặp, nhưng hôm nay ở giữa, vậy mà tại nơi đây tụ tập tứ hoàng bên trong ba vị, khó gặp thịnh sự, vô số hải tặc, trong mắt khẩn trương đồng thời, nhưng lại cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Tại đến ngàn vạn mà tính trong hải tặc, sừng sững ở thế nhân đỉnh người mạnh nhất, chỉ có bốn vị, bọn hắn được xưng là tứ hoàng, đại biểu cho hải tặc đỉnh điểm, lực lượng mạnh nhất. Moby Dick bên trên, râu trắng đứng ở đầu thuyền, ngửa đầu nhìn xem giữa tầng mây quanh co cự long, già nua con mắt hơi hơi nheo lại. Trong biểu tình của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh yên tĩnh. Tại đại chiến sắp tiến đến, Kaidu vậy mà xông ra, gia hỏa này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chỉ sợ là địch không phải hữu, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Marco bọn người sắc mặt biến huyễn, trong mắt một mảnh nghiêm túc cùng ngưng trọng. Một vị tứ hoàng cấp tồn tại sức mạnh, tuyệt đối làm cho không người nào có thể coi nhẹ, nhất là ở đây trước mắt, liền càng lộ vẻ trọng yếu. Khổng lồ râu trắng hạm đội, bởi vì giữa tầng mây đột ngột xuất hiện cự long, mà lâm vào đứng im. Mỗi người đều đối hắn đến, tràn ngập nghi hoặc. Trước đây không lâu, râu trắng vừa mới ra tay, đánh tan lòng mang ý đồ xấu tổ ong đảo hạm đội, lại tại lúc này, Kaidu đột nhiên đến thăm, không khỏi làm người hoài nghi nó mục đích. Kaidu, nói ra mục đích của ngươi, Marco nghiêm nghị quát to. Ầm ầm, giữa tầng mây lôi đình quanh minh, mây đen bị chiếu rọi vì màu xanh trắng, khổng lồ cự long mai phục trong đó, chỉ có thể nhìn thấy thứ nhất đoạn đầy vẫy thân thể cùng hai cái long trảo. U thịt thịt thịt thịt thịt, một giây sau, trong mây đen tiếng cười quái dị truyền xuống, ngay sau đó một khỏa khổng lồ long đầu tùy theo nhô ra, đèn lồng lớn hai con ngươi nhìn xuống xuống. Râu trắng, nghe nói ngươi muốn đi trước Hải quân tổng bộ, nghĩ cách cứu viện ngươi vị kia ngu xuẩn hai phiên đội đội trưởng, Hỏa quyền Ace, đúng không? Kaido cười lạnh nói. Hắn thanh âm hùng hồn, theo đầy trời lôi điện nổ ầm âm thanh truyền xuống, gây nên mặt biển ba động, bọt nước xoay tròn. Cái này quản ngươi chuyện gì? Râu trắng lạnh lùng nói. U thịt thịt thịt thịt thịt, Kaido lần nữa cười to, phát ra hắn cái kia tiếng cười quái dị. Nhưng ở nơi chốn có người, nhưng đều là khẩn trương vạn phần, không có ai lại bởi vậy chế giễu vị này hoàng giả. Quả nhiên là già, thậm chí ngay cả ngươi dạng này gia hỏa cũng biến thành ngu xuẩn như thế, muốn lấy sức một mình đối mặt binh lực hùng hậu Marineford, ngươi cho rằng ngươi là đang đứng ở thế giới đỉnh phong, đứng hàng đệ nhất ta sao? Kaido cười lớn. Lời của hắn lập tức khơi dậy phía dưới vô số hải tặc giận mắng, đối với lời nói bên trong làm thấp đi lão cha, nâng lên cách làm của mình, rõ ràng bất mãn hết sức. Nếu như ngươi là tới nói những lời nhảm nhí này, như vậy ngươi có thể lăn, ta có chuyện quan trọng tại ngươi, nhưng không có hứng thú cùng ngươi nói chuyện tào lao. Râu trắng lạnh lùng nói, tay phải vừa nắm chặt thế đao chui đao. Nói nhảm sao, đây cũng không phải là lời vô ích gì, mà là nhắc nhở ngươi không cần làm ra từ ô mình tên chuyện ngu xuẩn. Dù sao ngươi viên này đầu người là ta muốn đích thân lấy xuống, dùng để đạp leo lên thế giới đỉnh phong, trở thành vua hải tặc. Kaido cười lớn nói. Tiếng nói rơi, sau người tầng mây ánh chớp lấp lóe, lôi đình vang vọng, cùng lời nói trở về chiếu. Lấy xuống lão phu đầu người sao? Râu trắng thì thào nói, còn mắt đột nhiên sắc bén. Nói ra lời như vậy, người cũng đã làm tốt gánh chịu giá cao chuẩn bị á. Kaido, bỗng nhiên, một cổ vô cùng bàng bạc, khí tức ngột ngạt phóng xạ mà ra, xông thẳng trên bầu trời Kaido, cuồng bạo khí thế, xung kích mây đen thậm chí đều bị sụp ra. Đại giới, lại sẽ có giá tiền gì? Nay tới, lão tử chính là vì mệnh của ngươi không bị hải quân kết thúc, mà sớm lấy đi đầu lâu của ngươi. Kaido râu rồng phiêu bày, lớn tiếng giận dữ hét. Giờ khắc này, một người một rồng đối mặt cùng một chỗ, trong hư không phản phất có ánh chớp đang lóe lên. Xong, chúng ta còn không có cùng hải quân chiến đấu, vậy mà trước tiên cùng một vị khác tứ hoàng sinh ra tranh đấu, lão cha quá bá khí, coi như chiến tranh sắp đến, đối mặt hắn người khiêu chiến, vẫn như cũ có được chính diện giải quyết, không sợ hãi chút nào quyết đoán. Tứ hoàng ở giữa đại chiến muốn bắt đầu, vô số hải tặc thấy cảnh này đều cảm thấy tâm linh rung động, ánh mắt kịch liệt co vào. Khẩn trương, cảm giác hít thở không thông, tràn ngập tại lồng ngực ở giữa, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Từ Kaido xuất hiện, lại đến hai vị hoàng giả đối thoại, chiến tranh mùi cơ hồ là trong nháy mắt, liền tràn ngập tại toàn bộ trên biển lớn. Rầm rầm, sóng biển tại thời khắc này nhấc lên cuốn dựng lên, đánh thẳng vào thuyền, để cho rất nhiều người đều không thể đứng vững. Bỗng nhiên, mau nhìn, bầu trời đều biến sắc, vậy mà trở thành phân biệt rõ ràng hai mảnh, là lão cha cùng Kaido khí thế sao? Thật là đáng sợ, chúng ta đơn giản giống như là ở vào địa ngục ở giữa, các hải tặc toàn thân run rẩy. U thịt thịt thịt thịt thịt, râu trắng, tuổi đã cao ngươi, còn vọng tưởng xâm nhập trại địch, đi cứu chính mình thân yêu bộ hạ, chỉ là tặng không cho người đầu thôi, không bằng chính là ở đây, ngay tại hôm nay, đem ngươi viên này đầu người, nhường cho ta, để cho ta mang theo thuộc về ngươi cái kia già yếu dư quang đăng lâm đỉnh phong. Kaido tiếng cười to lần nữa truyền ra, quanh quẩn giữa thiên địa. Ngươi đang tìm cái chết, râu trắng hai con ngươi mãnh liệt, tay phải bỗng nhiên buông lỏng ra thế đao. Tiếp đó, hai đầu gối của hắn trầm xuống. Theo một động tác này, khổng lồ Moby Dick mớm nước trong nháy mắt tăng lớn, cả con thuyền cũng là trầm xuống, chung quanh có nước biển xoay tròn dựng lên. Tiếp đó, tay phải của hắn nắm đấm. Ba, một vầng sáng nổi lên, sóng chấn động vần quanh tại nắm đấm ở giữa. Chung quanh hư không đều nhỏ nhẹ rung rẩy, mắt trần có thể thấy một chút xíu vết rách lan tràn mà ra, để cho má cô bọn người biến sắc. Rõ ràng, lão cha bởi vì Kaido lời nói đã nổi giận. Để cho ta đi. Đúng lúc này, Moby Dick một bên, một đạo khác thanh âm trầm thấp truyền ra. Theo lời nói khuếch tán, chung quanh mặt biển bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả hải tặc sắc mặt cũng là lần nữa biến hóa. Tóc đỏ, có người kêu lên sợ hãi. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau tụ tập hướng cùng Moby Dick song song, nhưng lại rất dễ dàng bị xem nhẹ chiếc thuyền kia bên trên. Chỉ thấy đầu thuyền chỗ, cái kia cục một tay nam tử, chậm rãi rút ra bên hông tay dương kiếm, một quan lãnh lệ và rất có uy nghiêm. Kaido, râu trắng còn có chuyện quan trọng tại người, nếu như ngươi nhất định phải một trận chiến lời nói, liền để ta làm đối thủ của ngươi. Sang tóc đỏ ngửa đầu, nhìn chằm chằm giữa tầng mây viên kia long đầu, lạnh giọng quát lên. Lời nói thoáng như lôi đình, xẹt qua cả bầu trời, quanh quẩn tại mọi người bên tai, cũng làm cho nguyên bản dằn co hai cổ khí tức bị chấn động, lại tăng thêm một cổ. Ba vị hoàng giả khí tức, đem vùng trời này phân làm ba nửa, có hải tặc kinh hô, toàn thân đều đang run rẩy. Đám người cổ họng nhấp nhô, có thể thấy rõ ràng, vùng biển này không gian, màu sắc đều bị phân làm ba mảnh, đại biểu ba vị này trong nhân thế chí cường sức mạnh. Thật là đáng sợ, thậm chí có người mềm mềm ngã xuống đất, toàn thân bất lực. Giữa tầng mây sấm sét vang dội, Kaido cái kia to lớn long đầu chuyển hướng, Ngưng thị hướng phía dưới kiếm kia chỉ mình cục một tay nam tử, thụ đồng co vào. Tóc đỏ, Shanks, ngươi thế mà cũng ở nơi đây, điều này làm hắn không nghĩ tới, râu trắng trong hạm đội, vậy mà cũng cất giấu một vị khác tứ hoàng. Vừa mới, hắn thật đúng là không nhìn thấy, dù sao Nhật Mạng bên trong đại đa số người, cũng là mang tính lựa chọn mắt cận thị, lão thị. Như thế nào? Kaido, nếu như ngứa tay mà nói, liền để ta làm đối thủ của ngươi, hoặc cho ta một bộ mặt, từ nơi này rời đi. Tóc đỏ ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói. Kaido trầm mặt, hắn khổng lồ lông khu lay động phía dưới, sau đó trong con ngươi lộ ra một vòng cười lạnh. Mặt mũi của ngươi, tại ta chỗ này có thấy giá trị không là cái gì tiền, ngược lại là có một chút, để cho ta hơi kinh ngạc, hai người các ngươi, thế mà lựa chọn liên thủ. Hắn trên mặt đồng, lộ ra một vòng chế giảo. Hải quân đám người kia, vậy mà để các ngươi sợ thành bộ dáng này, xem ra, ngươi quả nhiên là già a, râu trắng, sang tóc đỏ sắc mặt trầm xuống, trong mắt băng lãnh đã vô cùng rõ ràng. Mà râu trắng nhưng là khác thường nở nụ cười, hắn cường tráng trên cánh tay, nổi gân xanh, cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Sóng chấn động vầng sáng bành trướng, chớp mắt cũng đã đến một m đường kính. Tạp sát sát, không gian tại vỡ vụn, xuất hiện vết rách. Kho la la la la, không cần, tóc đỏ tiểu tử, liền để hắn xem, ta cái này già nua người trong tay, còn có bao nhiêu sức mạnh nha. Tiếng nói rơi, râu trắng trong mắt đột nhiên bắn ra tí ti ánh chớp, lạnh lẽo tới cực điểm ánh mắt, làm cho người sợ hãi. Đồng thời, kỳ hữu cánh tay càng là tại trong khoảnh khắc vung vẫy mà ra. Ông, không hiểu ba động, tự như biển động đồng dạng cuộn tất cả lên, thẳng đến giữa tầng mây Kaido. Răng rắc, vô số vết rách, tại thời khắc này rõ ràng hiện lên, từ râu trắng nắm đấm kéo dài, cấp tốc kéo dài biến thành, biến nhiều, giống như đại thụ phân nhánh. Mấy ngàn mét trên không trung, tầng mây răng rắc một tiếng nứt ra, chia làm mấy cái khối vụn. Kaido thân thể khổng lồ càng là trọng trọng rung lên, thụ đồng kịch liệt co vào, hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Sau đó, hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng, thân thể cao lớn nhanh chóng bàn thành long trận. Một quyền này, thật đúng là không dễ chịu a, râu trắng, mang theo sóng chấn động một quyền, làm vỡ nát bầu trời, cũng thương tổn tới trong cơ thể của hắn. Cho dù là da dày thịt béo hắn, lại như cũ khó mà ngăn cản điều này có thể ăn mòn thân thể nội bộ chấn động. Có thể nói, râu trắng mỗi một quyền công kích, cũng là xác xác thật thật thật bị thương. Mà cái này, cũng là bản thân địa phương đáng sợ nhất. Cho dù công kích không kèm theo Lưu Anh, Hà Kỳ Bá Vương, lực phá hoại vẫn như cũ khiến người sợ hãi. Nhà thịt thịt thịt thịt, nếm thử ta một kích này a, Kaido mở ra miệng rồng. Màu đỏ thẫm hỏa diễm, chỉ một thoáng cấp tốc bành trướng, hóa thành đỏ bừng cột sáng. Tiếp đó, hắn đột nhiên hướng về phía dưới phục lên mà ra. Thổ tức, nóng bỏng long tức hỏa trụ, chiếu sáng bầu trời, bổ nhào hướng phía dưới Moby Dick, để cho không gian chung quanh nhiệt độ cũng là kịch liệt lên cao. Râu trắng con mắt mãnh liệt, tay phải vừa nắm chặt bên cạnh thế đao. Sau đó, trong tay thế trên đao, bắn ra từng đạo màu đỏ thẫm tia sáng, cuồng bạo bá khí gào thét mà ra, hóa thành sấm sét cuốn quanh xung quanh. Ngang ngược càng rỡ như thế, há miệng im lặng muốn lấy súng lão tử đầu người, người cho rằng ta là ai vậy? Kaido, trong tay thế đao đột nhiên hướng về bầu trời, hùng hăng bổ ra. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện bùng lên, chấn động cả bầu trời cùng hải vực. Màu đỏ thẫm hỏa diễm bị bỗng nhiên bổ ra, kinh khủng trảm kích, càng là theo cái này hỏa thổ tức, một mực kéo dài hướng lên bầu trời, trong chớp mắt đi tới Kaido trước mặt, để cho hắn con ngươi co vào. Thân hình chợt lấp lóe, cường đại trảm kích gào thét mà ra, lao hắn long khu phóng tới càng trên không hơn. Oanh, rung động dữ dội truyền ra, Kaido chưa tỉnh hồn quay đầu, thấy được sau lưng bầu trời bị một đao này chém ra một đạo khoảng cách cực lớn. Lão tử chỉ là già, cũng không phải chết, râu trắng giận dữ hét. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn dần dần già yếu, tựa hồ trên thế giới tất cả mọi người đều đối với hắn nhiều hơn mấy phần ác ý. Hải quân như thế, Kaido cũng như thế. Thật coi hắn già rồi sao? Một giây sau, hắn hai chân phía dưới bùng một tiếng sinh ra vầng sáng, sóng chấn động bỗng nhiên rung động một cái. Ông, không khí chấn động, Moby Dick bị thật sâu ép vào trong nước biển. Râu trắng nhưng là mượn nhờ cái này chấn động to lớn lực, hướng về bầu trời bay đi. Chỉ là trong chớp mắt, chính là đã đến cùng Kaido giống nhau giữa tầng mây. Hắn còn mắt nhất chuyển, nhìn thấy đầu kia cự long, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng tia sáng, hai chân lần nữa một cái chấn động, gào thét mà đi. Kaido, muốn lấy xuống đầu lâu của ta sao? Vậy thì nhìn một chút ngươi là có hay không có năng lực như thế. Gần như trong nháy mắt, thân thể cũng đã đến Kaido long đầu bầu trời, hai tay nắm thế đao chui đao, đột nhiên vung vẩy xuống. Rực rỡ ánh chớp bắn ra mà ra, đèn hồng sắc thiểm điện thoát ra vài trăm mét. Kaido đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi chỉ một thoáng co vào. Oanh, một đao này mang theo không thể ngăn cản, cuồng bạo vô cùng khí thế, hung hăng rơi vào đỉnh đầu của hắn. Tốc độ cực nhanh, lực đạo cực nặng. Kaido hai khỏa trong mắt đều nhanh muốn bị một đao này rung ra tới, một ngụm máu phục lên mà ra, nhuộm đỏ mảng lớn bầu trời. Hắn khổng lồ long khu, càng là nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Nhưng mà rất nhanh, cặp mắt của hắn chính là ngưng lại, long khu cưỡng ép để cho chính mình đình trệ xuống. Ngay sau đó, khổng lồ long khu vực nhỏ lại, biến thành nửa người nửa rồng bộ dáng. Xoẹt xẹt, vừa nắm chặt cực lớn, trầm trọng lang nha bổng, cài đu thân hình phù diêu mà lên, phóng hướng thiên trên không râu trắng. Vậy thì thống khoái đại chiến một trận a. Râu trắng, chết ở chỗ này, dù sao cũng tốt hơn chôn vùi tại trong tay hải quân, thê thảm rời đi thế giới này a. Râu trắng hai mắt rét lạnh, đáp xuống, hai tay trì thế đao. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện tại kích tránh, cuốn quanh ở hai người quanh người. Bốn mắt nhìn nhau, trong hư không có hỏa hoa đang lóe lên. Trong chớp mắt, hai người va chạm. Ô oa oa oa oa, râu trắng rống to, mái đầu bạc trắng hướng về sau phiêu bầy mà đi, hùng hăng vung đao. Lôi minh bá quái, cai đu sắc mặt dữ tợn điên cuồng. Oanh, hai thanh vũ khí, đụng vào nhau, hào quang chói sáng nở rộ, khuếch tán, che phủ hết thảy. PS, đầu có chút bất tỉnh, hôm nay liền một chương này 4.000 chữ A, thiếu 2.000, trạng thái tốt một chút bù một chương thứ 3.000. Tấu chương xong, 282, thứ 282 chương các ngươi cũng xứng, thứ 282 chương các ngươi cũng xứng. Ầm ầm, đinh tai nhức óc vang dội, che giấu giữa thiên địa hết thảy âm thanh. Biến cả bầu trời, cuồng phong gào thét, hướng về bốn phương tám hướng phá tập, kích, mà đi, để cho phía dưới hạm đội khổng lồ đều xuất hiện hỗn loạn. Nhanh, nắm chặt bên cạnh có thể bắt lấy tất cả vật thể, tuyệt đối không nên bị cổ này gió lớn thổi đi a, quá rung động, hai người trên bầu trời va chạm. Càng là đưa tới dạng này giống như tai nạn một dạng tràn cảnh, các hải tặc trên người áo bào bị thổi bay, tóc tức thì bị thổi vô cùng lộn xộn, hai tay gắt gao bắt được bên cạnh có thể nắm chặt vật thể, lấy cố định thân thể của mình, khiến cho bọn hắn không bị gió lớn thổi đi. Buồm bên trên cờ hải tặc, phần phật run run. Trên đỉnh đầu là tia sáng vô cùng chói mắt, có đen hồng sắc thiểm điện tại bắn nhanh, cuồng bạo ha su khí tức, mênh mông cuồn cuộn hướng về chung quanh khuếch tán. Cách gần đó trên thuyền hải tặc, có người không nói tiếng nào ngã xuống đất, gây nên đồng bạn chung quanh kinh hô. Râu trắng, Kharu, Sunstop đỏ đứng tại lôi đức Phật tư trên mũi thuyền, ngửa đầu ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bị tia sáng bao phủ hai thân ảnh. Một trận chiến này, tốt nhất ứng đối phương thức, hẳn là từ băng hải tặc tóc đỏ xúc động, ngăn trở rục địch Kaidu. Tiếp đó, từ râu trắng đi tới Marinfo, trước tiên tham dự chiến tranh. Nhưng giờ này khắc này, thế cục hiển nhiên đã vượt qua ngoài ý liệu. Kaidu nói năng lỗ mãng, triệt để chọc giận vốn là tại lửa giận ranh giới râu trắng, bởi vậy đưa tới trận đại chiến này. Hô hô hô hô. Cùng phong gào thét, cả bầu trời mây đen, đều tại đây khắc bị thổi tan. Thế gian đỉnh điểm một trận chiến A, Batman đứng ở bên cạnh, than thở nói. Vô luận là râu trắng, vẫn là Kaidu, bọn hắn sừng sững ở thời đại này, đều có vô cùng vang dội ngoại hiệu xưng hô. Thế giới tối cường nam nhân. Edward E. Newgate, đơn đấu tối cường, thuộc về Kaidu A. Hải lục không tất cả vật sống, tối cường sinh vật, Shanks thì thào nói. Hai người cũng có trên thế giới, đơn thể chiến lực tối cường ngoại hiệu. Mà cái này đồng dạng cũng là giữa bọn hắn không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hải tặc ở giữa, cũng giống như thế, ai cũng muốn trở thành đệ nhất thế giới. Thế nhân đều biết đệ nhất nhân là ai, tòa thứ nhất cao phong là tên gì, nhưng lại có mấy người biết được thứ hai, đệ tam. Hy vọng một trận chiến này, sẽ không ảnh hưởng sau đó chiến tranh nha, Shanks nhẹ nói. Hắn ngước nhìn bầu trời, cái kia hai thanh cách không va chạm vũ khí, ánh mắt lấp lóe. Batman, làm tốt tùy thời chuẩn bị ra tay, ở trước đại chiến chân chính. Chúng ta cũng không thể để cho râu trắng thụ trọng thương, Batman gật gật đầu. Rõ ràng, bọn hắn cũng rất muốn chân chính mở mang kiến thức một chút, đệ nhất thế giới nam nhân, cùng đơn đấu đệ nhất giữa quái vật chiến đấu, đến tột cùng sẽ có cỡ nào đặc sắc. Hai người này đại chiến, có thể nói mấy chục năm, trên trăm năm đều hiếm thấy gặp một lần. Trên không trung. Xì xì xì xì, điện thoại lấp lóe, thế đao cùng lang nha bổng chung quanh, cuốn quanh đen hồng sắc thiểm điện, không ngừng bắn nhanh. Nhà thịt thịt thịt thịt thịt, râu trắng. Người ta cũng có rất nhiều năm không có đánh một trận, nhớ mang máng, tại lóc là trên thuyền, cái kia thời gian tươi đẹp a, Kaidu con mắt ngưng lại, cười lớn tiếng đạo. Tay phải của hắn bỗng nhiên thu hồi lang nha bổng, cánh tay tráng kiện phía trên, nổi gân xanh, tiếp đó bỗng nhiên lại là xoay tròn, hướng về phía trước râu trắng hung hăng vung ra. Bào lôi bá quái, râu trắng sắc mặt băng lãnh, hai tay trì thế đao, đồng dạng vung vẩy mà ra. Oanh, hai thanh vũ khí va chạm ở trung tâm, hình cầu vần sáng cấp tốc hiện lên, từng đạo sấm sét hướng về nơi xa nhanh chóng vọt tới. Kéo dài ngàn mét. Khí tức kinh khủng, đem phương viên 5-6 ngàn mét hải vực cũng là bao phủ ở bên trong. Rốt sao, đó đã là rất xa xưa quá khứ, hai tay dùng sức ép xuống, râu trắng trong miệng cũng phát ra thanh âm lạnh như băng, hắn dường như lâm vào hồi ức. Cũng là ta không muốn nhắc tới một đoạn cố sự, dừng một chút, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng cười lạnh. Nhưng ta vẫn như cũ nhớ kỹ, người tiểu gia hỏa này, khi đó cùng một tên khác nữ thuyền viên, thường xuyên mắt đi mày lại, gọi là cái gì nhỉ, nghe vậy, Kaidu trên mặt nụ cười tán đi, lộ ra hàn ý. Mắt đi mày lại, cái từ ngữ này hắn rất không thích. Chạch lo linh linh sao, râu trắng phun ra cái tên đó. Kaidu sắc mặt cũng là trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm, hắn thu hồi lang nha bổng, thân thể trên không trung, phần eo giãy dụ một cái, hai chân dẫm ở không khí, càng là quỷ dị mượn lực, thật cao vọt lên. Tiếp đó, hai tay nắm ở lan nha bổng, từng đạo ánh chớp bùng lên mà ra. Nữ nhân kia, bây giờ, nhưng cũng là tứ hoàng nga, râu trắng, trong tay lan nha bổng đột nhiên vung vẩy xuống, hư không tại thời khắc này cũng là phản phất sụp đổ. Hàng tam thế dẫn nải rơi, râu trắng con mắt sắc bén, nắm chặt thế đao chui đao tay phải, chợt buông ra, tiếp đó nắm chặt thành quyền. Kho rồi la la la la, tứ hoàng sao, cường tráng cánh tay chậm rãi uốn lượn, kỳ hữu quyền hướng về bầu trời vung đi. Tiếp đó, nắm đấm cùng lan nha bổng đụng vào nhau, hư không bên trên, lần nữa khuếch tán ra một vòng hình cái vòng gần sóng. Trong bất tri bất giác, các ngươi những thứ này rốt trên thuyền lũ tiểu gia hỏa, cũng đã trưởng thành nha, nhưng mà, hữu quyền ở giữa, màu đỏ thẫm ánh chớp bắn ra mà ra, nghiệp phóng tới cai đu, khí tức cuồng bạo, giờ khắc này vô cùng kinh thiên. Cùng ta râu trắng nổi danh, liệt vào hoàng giả, các ngươi cũng xứng, quyền lực chợt bộc phát, hóa thành một cổ ngập trời năng lượng, xung kích, càng là đem cai đu trong tay lan nha bổng, chấn động đến mức lay động. Cơ hồ trong nháy mắt, cai đu sắc mặt chính là hiện ra một vẻ khiếp sợ. Cái này, làm sao có thể, một giây sau, kinh khủng lực đạo xung kích dựng lên, trong tay hắn lan nha bổng cơ hồ rời khỏi tay, cả người càng là bị một quyền này, trực tiếp đánh bay hướng lên bầu trời. Đã nhiều năm như vậy, ta ngẫu nhiên cũng biết nghe được tin tức của các ngươi, rất nhiều người sùng bái các ngươi, kính ngưỡng các ngươi, râu trắng âm thanh truyền vào trong tai. Hắn vĩ đại thân thể, cơ hồ thấy không rõ là như thế nào biến mất, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đến cai đu sau lưng. Sắc mặt phía trên, là một mảnh âm trầm cùng băng lãnh, như mùa đông khắc nghiệt ban đêm, sâm nghiêm và hắc ám. Hữu quyền của hắn nắm chặt, tư một tiếng, đèn hồng sắc thiểm điện truyền ra, đồng thời một vòng vần sáng hiện lên, sóng chấn động bao phủ trên nắm tay. Thậm chí, đem các ngươi liệt vào cùng ta ngang nhau tứ hoàng vị trí, thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai, cai đu thân thể rung lên, trong mắt một màn điên cuồng hiện lên, tay phải càng là tại thời khắc này đột nhiên nắm chặt lan nha bổng. Tiếp đó, hắn vòng eo vặn vẹo, đột nhiên quay người, huy động lan nha bổng. Buồn cười biết bao a, chúng ta, căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại, râu trắng huy quyền, băng lãnh, tức giận hai mắt, cùng chuyển tới cai đu đối mặt cùng một chỗ. Giờ khắc này, thuộc về lão nhân này, vị này kéo dài đến nay, chỉ lưu một mình hắn truyền thuyết ánh mắt, kinh khủng và sâm nghiêm, càng là để cho cai đu trong lòng cũng là rung phía dưới. Cũng là đồng thời, cái kia trọng trọng một quyền, đánh trúng vào bụng của hắn, cuồng bạo lực đạo, trong khoảnh khắc trào lên mà đến, giống như biển động, lôi đình, núi lửa phun trào. Cai đu phần bụng chợt lõm, trong cơ thể răng rắc âm thanh truyền ra, trong cổ họng tức thì bị máu tươi bổ khuyết. Nhưng hắn cái kia một gậy, cũng là đồng dạng vung vẩy hướng về phía đối phương. Trong mắt ta, các ngươi bất quá là vừa mới chơi đóng vai hải tặc trò chơi tiểu hài thôi, râu trắng mặt không đổi sắc, như cũ tại nhà âm thanh, đối với cái kia vung hướng mình lan nha bổng không để một chút để ý. Cuốn quanh lấy bá khí lan nha bổng, nhanh chóng tới gần, khi khoảng cách khuôn mặt chỉ có hơn 10 cm. Làm, thế đau không biết đến từ đâu, vững vàng chắn phía trước, đem lan nha bổng chặn lại. Cai đu con ngươi co vào, thân thể hướng phía sau lùi lại một khoảng cách. Thời gian ngắn chiến đấu, để cho ý hắn nhận ra, địch nhân trước mắt, mặc dù già, nhưng sức chiến đấu lại như cũ kinh khủng. Thậm chí, một quyền kia, đã đối với hắn thân thể tạo thành trọng thương. Hụ khụ khụ khụ, tôi, ho khan vài tiếng sau, cai đu đem trong miệng huyết dịch nhả hướng một bên, tiếp đó hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt lấp lóe, trên mặt ngưng trọng. Nhà thịt thịt thịt thịt, râu trắng. Người chung quy là già a, chơi hải tặc chơi nhà chòi trò chơi hài đồng, sớm muộn sẽ lớn lên, trở thành chân chính trong rủi biến cả hải tặc, mà ngươi, cũng đã già đi, mặc dù, giữa người ta bất quá chênh lệch hơn 10 tuổi, nhưng 10 năm này, chính là sống cùng chết chênh lệch. Cai đu trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, lần nữa cười ha hả. Hắn đã thấy rõ kẻ trước mắt này, cường đại sau lưng, che giấu không đủ. Cái này tại trong cường giả quyết chiến, trở thành trí mạng tính chất khuyết điểm. Niên linh, là rất nhiều người đều chưa từng chú ý sự tình. Nhưng cũng là chân thật tồn tại, với thân thể người nhanh chóng ăn mòn, như ngươi cảm thán thế sự bất đắc dĩ đồ vật. Liền xem như ngươi dạng này gia hỏa, cũng có lực chỗ khó cùng sự tình nha. Cai đu tay phải bỗng nhiên nắm chặt lan nha bổng. Xoẹt xẹt, ánh chớp lần nữa cuốn quanh mà lên, trên người hắn bá khí mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà ra, tràn ngập cả vùng bầu trời. Lấy hắn cái này cường đại thân thể, dư thừa thể lực, có thể làm đến cường độ cao nhất chiến đấu, thậm chí không cần vì thể lực tiêu hao mà lo nghĩ. Trái lại đối phương, chỉ sợ làm không được. Trận chiến đấu này, thắng bại đã phân, râu trắng, cai đu rống to. Đỉnh đầu của hắn, mây đen ở giữa, lôi đình vang vọng, sấm sét bổ xuống. Nghe nói trong hải quân, có một cái tên là Hạ Nhạc Gia Hỏa, hắn được vinh dự từ trước tới nay, tối cường truyền kỳ hải quân, càng có người tin tưởng vững chắc, hắn đem chế tạo một cái tối cường hải quân thời đại, cai đu bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hôm nay, trong trận chiến đấu này, ta đường đường chính chính lấy xuống ngươi viên này đầu người sau đó, liền sẽ đi tìm cái kia gọi Hạ Nhạc Gia Hỏa, nhất quyết thắng bại, tiếp đó, tìm được cuối cùng đảo, trở thành vua hải tặc. Nghe nam nhân đối diện lời nói, râu trắng trong lúc nhất thời lại là cũng không mở miệng. Kho rồi la la la la, hắn chợt cười to. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi già nua trong con ngươi, thần quang bắn ra, lạnh lùng tia sáng thoát ra. Thế giới này, đối với lão nhân thật đúng là ôm lấy ác ý a, một cái nắm chặt thế đao, hắn trên môi Phương Nguyệt Nha hình râu ria run run. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta lão nhân này còn có mấy phần năng lực a. Tấu chương xong, 283, thứ 283 chương gặp lại Akainu, thứ 283 chương gặp lại Akainu. 3. Thế đao bên trên lưỡi đao, một vòng hình cầu vần sáng hiện lên, sóng chấn động cấp tốc mở rộng, đạt đến chừng 1 mét. Ngay sau đó, râu trắng lòng bàn chân sóng chấn động xông ra. Bá, tại chấn động lực phản tác dụng phía dưới, thân hình cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất. Chờ lại lần lúc xuất hiện, đã đến Kaidu trước mặt, hai tay nắm thế đao chui đao, đột nhiên vung vẩy xuống. Thật nhanh, Kaidu trừng lớn hai mắt, trong lòng kinh ngạc. Râu trắng hình thể, tuyệt đối có thể xưng tụng khổng lồ, chừng 6m66, càng làm cho người ta kiên kỵ là, trong cơ thể có được cự nhân tộc huyết mạch. Trời sinh liền lực lớn vô cùng, có được lực lượng kinh người cùng thể lực. Siêu việt thường nhân thể phách, cũng đúc nên hắn cả đời này uy danh. Nhưng ở hình thể khổng lồ như thế phía dưới, lại có tốc độ nhanh như vậy, liền cho người kinh ngạc. Kaidu, râu trắng gầm thét, trong tay Murakami một chiêu, đơn giản dứt khoát lực phách hoa sơn. Kaidu nâng lên lan nha bổng, ngăn tại đỉnh đầu. Oanh, không khí đều nổ tung, kinh khủng lực đạo, trong khoảnh khắc liền để Kaidu phun máu, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Lão gia hỏa này, lực bộc phát quá kinh người, còn có chấn động trái cây sức mạnh, vậy mà xuyên thấu qua ta da, thương tổn tới tạng phủ, bên tai tiếng gió rít gào, Kaidu ánh mắt biến ảo. Nếu như không phải hắn doan trái cây thức tỉnh, thể lực, sức khôi phục đều khác hẳn với thường nhân, đổi thành bất kỳ người nào, chỉ sợ đều rất khó ngăn cản đối phương lực tàn phá này cường đại công kích. Nhưng chỉ cần tiếp tục chiến đấu tiếp, cuối cùng người thắng trận nhất định là ta, bởi vì thời gian sớm đã trợ giúp ta đánh bại hắn. Kaidu trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, thân thể của hắn gào thét xuống, rất nhanh liền đem rơi xuống tại trên mặt biển. Lão cha triệt để nghiền ép Kaidu, quá tốt rồi, không hổ là lão cha. Kaidu thua, hắn tại từ không trung rơi về phía biển cả, một đao kia chém nát cả bầu trời, coi như địch nhân là Kaidu cũng không khả năng thừa nhận được. Râu trắng trong hạm đội, vô số hải tặc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kích động trong lòng và phấn chấn. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hai người không đoạn giao tay, râu trắng không bị đánh trúng qua một lần, mà Kaidu lại liên tiếp thụ thương. Cái này tại trong mắt của rất nhiều người, không thể nghi ngờ thể hiện ra chênh lệch của song phương. Lôi đức Phật tư hào thượng. Sunstock đỏ ngửa đầu, nhìn lên bầu trời phía trên râu trắng, lại là liếc mắt nhìn đang tại rơi xuống Kaidu, hắn hai con ngươi lóe lên một cái. Trận chiến đấu này nên kết thúc, chúng ta nhưng không có thời gian ở đây trì hoãn. Batman nhìn chằm chằm râu trắng hai mắt thu hồi, gật đầu một cái. Lại đại chiến xuống, đã không có cần thiết. Hơn nữa, bọn hắn chú ý tới râu trắng khí tức, đã có chút lộn xộn. Đúng lúc này, khoảng cách mặt biển chỉ có hơn 10 mét Kaidu, bỗng nhiên thân thể nhanh chóng kéo dài, bành trướng, biến thành cự long. Râu rồng phiêu bày ở giữa, đèn lồng lớn nhỏ thụ động, quét mắt phía trước hải tặc một dạng, để cho vô số người sợ hãi. Sau đó, hắn khổng lồ long khu uốn lượn mà lên. Chiến đấu vừa mới bắt đầu a, râu trắng, Kaidu thanh âm uy nghiêm hạo đẳng thiên địa. Hắn miệng rồng cũng tại lúc này mở ra, màu đỏ thẫm cột sáng phóng lên trời. Thổ tức, râu trắng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, một tay nắm chặt thế đao, liền muốn đáp xuống, tiếp tục đại chiến. Nhưng ngay tại lúc, một thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vụt dựng lên, chỉ là đảo mắt, liền đến hắn cùng với Kaidu ở giữa. Sau đó, một cái rút ra bên hông tay dương kiếm. Bá, lưỡi kiếm vạch phá bầu trời, một vòng vô cùng sáng tỏ thất luyện bị lôi kéo dựng lên. Màu đỏ hỏa trụ bị chia làm hai nửa, từ hai người bên cạnh thân xẹt qua, rơi xuống xuống, biến mất không thấy gì nữa. Đủ, Kaidu, Shanks nhìn xuống xuống, tay dương kiếm mũi kiếm chỉ hướng phía dưới dừng lại thân hình cự long. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống lời nói, như vậy, từ bây giờ, ta cũng trở thành đối thủ của ngươi. Kaidu khẽ giật mình, tiếp đó trong hai mắt sinh ra ngọn lửa tức giận. Tóc đỏ, hắn vốn có lấy cực lớn chắc chắn, có thể lấy xuống râu trắng đầu người, đạp đối phương thi thể đi lên nhân sinh độ cao mới phong. Nhưng, lại bị tên trước mắt chặn ngang một cước. Cùng hải quân đại chiến sắp đến, chúng ta nhưng không có thời gian tại ngươi ở đây lãng phí. Kế tiếp, số lượng hàng trăm ngàn râu trắng hạm đội, cùng với băng hải tặc tóc đỏ, đều đem xem như đối thủ của ngươi, cùng ra tay với ngươi, Shanks âm thanh lạnh lùng nói. Trên người Hasu khí tức, cũng tại lúc này bay lên, bá đạo nghiền ép xuống phía dưới cự long. Cái gì? Kaidu con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiếp đó, hắn liền thấy, phía dưới lôi đức Phật tư hào bên trên, Batman bọn người đang tại rút vũ khí ra, ánh mắt băng lãnh phong tỏa hắn. Moby Dick bên trên, Marco sau lưng phượng hoàng hỏa diễm phát họa vì cánh, kim cương Yoyu, kiếm lưỡi mảnh Vista bọn người, cũng là nhìn chằm chằm. Rõ ràng, tại Shanks lời nói phía dưới, cái này một số người đều quyết định ra tay rồi. Không khỏi, Kaidu trong lòng cảm giác nặng nề. Cùng già nua râu trắng một chọi một, hắn có lòng tin chiến thắng. nhưng nếu là nói, phải đối mặt hơn 10 vạn tinh nhuệ binh lực, một người một ngựa cùng toàn bộ râu trắng hạm đội, hắn chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Mạnh đi nữa hoàng giả, đối mặt một cái khác hoàng đoàn cũng phải cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì, một chọi một có lẽ băng hải tặc râu trắng cán bộ sẽ không có người là đối thủ của hắn, nhưng nếu là cùng nhau xử lý, liền xem như hắn, cũng rất khó tiếp nhận. Càng không nói đến, còn phải lại tăng thêm một cái danh xưng tường sắt băng hải tặc tóc đỏ. Trong lúc nhất thời, Kaido ánh mắt lấp lóe, không dám làm ra cái gì phản ứng tới. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Cùng hải quân đại chiến sao, thực sự là hí kịch tính chất một màn, chỉ là vì một cái chỉ là ngu xuẩn hỏa quyền Ace, liền muốn liên lụy toàn bộ băng hải tặc râu trắng, cùng với một vị thời đại trước truyền thuyết hải tặc, nực cười, Marco giận dữ, thì Ace cũng không ngu xuẩn, Kaido cười lạnh như cũ, hắn cực lớn long đầu bỗng nhiên xoay qua chỗ khác. Lão tử nhưng không có khoảng không, cùng các ngươi ở đây chơi, hy vọng, mấy ngày nữa, nghe được thông tin bên trong, không có râu trắng toàn quân bị diệt tin tức, dừng một chút, hắn khổng lồ long khu du động, đi xa. Bằng không, vậy thì quá mức tiếc nuối, đám người ngửa đầu, nhìn xem đầu kia quái vật khổng lồ ẩn vào giữa tầng mây, tiếp đó dần dần biến mất không thấy, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Râu trắng từ không trung rơi xuống, trọng trọng đứng tại trên Moby Dick. Lão cha, Marco bọn người hưng phấn, lại lo lắng kêu lên. Râu trắng nhìn ra đám người quan tâm, cười cười lên tiếng nói, đợi không cần quá xem thường lão phu, loại trình độ này chiến đấu, còn sẽ không để cho ta có vấn đề gì, Marco bọn người yên lòng. Bọn hắn cẩn thận quan sát lấy lão cha, phát hiện đối phương ngoại trừ hơi hơi thở dốc, đích xác trên thân không có khác thương thế. Cùng chú ý ta cùng với Kaido một trận chiến bên trong phải chăng thụ thương, không bằng, cẩn thận suy xét phía dưới, kế tiếp trận này chiến tranh chân chính, nên như thế nào lấy được thắng lợi, râu trắng trầm giọng nói. Kaido bất quá là tiểu đả tiểu nháo, nhưng không lâu sau đó, Marineford trận chiến kia lại là muốn chắn toàn bộ mệnh kịch chiến. Hạm đội khổng lồ tiếp tục chạy hướng về phía trước. Khoảng cách Acer công khai sự quyết thời gian đã không nhiều lắm, bọn hắn nhất thiết phải dành thời gian gấp rút lên đường. Hải quân tổng bộ. Tin tức mới nhất, râu trắng cùng Kaido kịch chiến, bọn hắn chiến đấu, thậm chí liên lụy phương viên vạn mét hải vực, cả bầu trời đều bị chia cắt vì làm hai nửa, cuối cùng, Kaido thối lui, căn cứ đáng tin tình báo, trong trận chiến đấu này, xuất hiện tóc đỏ thân ảnh, hải quân tin tức, đồng dạng cực nhanh. Ngồi ở văn phòng chiến quốc, ánh mắt lập tức chính là híp lại, sắc mặt càng là lộ ra vô cùng lo lắng. Tóc đỏ, đoạn thời gian trước, hắn liền cùng râu trắng có tiếp xúc, lúc này lại là xông ra, chẳng lẽ đã cùng băng hải tặc râu trắng kết minh, nghĩ tới đây, chiến quốc lại là lắc đầu. Không có khả năng, trận chiến trên này, đối với tóc đỏ bọn người tới nói, cũng không có cái gì có lợi chỗ, huống chi, muốn thuyết phục râu trắng cùng người khác hợp tác, chỉ sợ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cùng chiến quốc suy nghĩ trong lòng bất đồng chính là, Hạ Nhạc bây giờ nhưng là hơi nhíu lên lông mày. Đến cùng vẫn là cùng nguyên tắc bất đồng rồi á, thế giới mới tin tức truyền đến bên trong, hắn chú ý nhất, tự nhiên là râu trắng cùng Kaido đại chiến. Ra ngoài ý định bên ngoài, trận chiến tranh này còn chưa tới, vẹn vẹn trước giờ, cũng đã xuất hiện nhiều loại biến số. Nhưng dạng này, mới đủ có đủ thú, không hiểu, Hạ Nhạc trong lòng càng là xuất hiện một màn chờ mong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt, khoảng cách công khai sự quyết ngày chỉ có 10 ngày. Râu trắng hạm đội, trong mỗi ngày đều sẽ có tình báo tập hợp mà đến, nhưng cũng không lại có trước đó vài ngày, làm cho người lấm lét tin tức. Bản bộ hết thảy, nhưng là làm từng bước, mỗi bộ môn, hệ thống ở giữa, đều đang tiến hành đều đâu vào đấy diễn tập, huấn luyện. Hạ Nhạc đứng tại bệ cửa sổ chỗ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Marineford hôm nay thời tiết rất là sáng sủa, vạn dặm không mây, xanh thẳm màu nền phía dưới, có một đội hải âu vỗ cánh bay qua. Cũng là một ngày này, trong văn phòng truyền tới một tin tức. Akainu đại tướng trở về, có hải quân dường như kích động, lại như là khẩn trương nói. Nên nói xong câu nói này sau, lại là trong lúc lơ đãng nhìn chống tại trên cửa sổ Hạ Nhạc một mắt. Đại chiến sắp đến, hắn cũng là thời gian trở về, chiến quốc sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Ghé vào trên bàn công tác hoàng viên, sau khi nghe được hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một mắt, liền lần nữa nhằm chán ngẩn người ra. Đến nỗi đem hai chân để lên bàn, khò khò ngủ say cu giang, nhưng là đối với tin tức này một điểm phản ứng cũng không có. Hạ Nhạc cũng không có quá lớn phản ứng. Trong mắt của hắn từ không trung, rơi vào Marineford quảng trường ở giữa. Tiếp đó, liền tinh chuẩn khóa chặt ở đang cất bước hướng về bản bộ cao ốc mà đến đạo thân ảnh kia. Cơ hồ là trong nháy mắt, đối phương cũng cảm ứng được khí tức của hắn, ngẩng đầu lên. Một tấm góc cạnh rõ ràng, tràn ngập khí tức lạnh như băng mặt chữ quốc, đầu đội hải quân mũ, mới nhìn ấn tượng, liền cho người một loại cường thế, tuyệt đối cảm giác. Chính là bản bộ đại tướng, Akainu. Hạ Nhạc, Akainu ngẩn người, ngay sau đó khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ánh mắt càng là băng lạnh. Hai người mâu thuẫn, cơ hồ là từ trở thành hải quân, một mực xuyên qua đến hôm nay. Mà trải qua thời gian dài, hắn Sakariki, tại hai người trong tranh đấu, đều ở thế yếu một phương. Cái này không thể nghi ngờ, để cho hắn 10 phần khó chịu. Tấu chương xong, 284 thứ 284 chương đường đường chính chính thắng lợi, thứ 284 chương đường đường chính chính thắng lợi, không người nào nguyện ý vĩnh viễn bị người khác dẫm ở dưới chân. Tôn Sùng tuyệt đối chính nghĩa Sakariki, tự nhiên cũng là như thế, cùng Hạ Nhạc liên tiếp chiến đấu liên miên thất bại, không có ai để cho hắn uể oải, tuyệt vọng, ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Hơn 10 năm trước trận chiến kia, Hạ Nhạc tiến vào im theo đao. Mà Sakariki nhưng là trong tại cái này thời gian dài dằng dặc, tiếp tục ma luyện chính mình, cố gắng tu luyện, để cho chính mình trở nên mạnh hơn. Trong bất tri bất giác, hắn càng thêm cường đại, hơn nữa có phong phú tự tin, hắn đã trở thành bản bộ chiến lực mạnh nhất, có thể đối mặt hết thảy phức tạp thế cục lòng tin. Hạ Nhạc, ha ha, ân oán giữa người ta sớm muộn sẽ là một cái chấm dứt, Sakariki thu hồi hai mắt, khuôn mặt băng lãnh. Chiến quốc sắp về hưu, như vậy đời tiếp theo chức nguyên soái chính là một cái vấn đề không cách nào tránh né, hắn đối với cái này việc nhân đức không nhường ai. Tại Sakariki xem ra, những người khác chính nghĩa đều quá mức ôn nhu, làm sao có thể tại trong hỗn loạn thời đại này còn sống sót. Hải quân cũng không phải cái gì làm nhân từ cơ quan phúc lợi, thánh mẫu liền nên đi chết. Tiến vào bản bộ trong đại lâu, hắn rất nhanh liền đã đến nguyên soái trong văn phòng. Tay phải đẩy cửa ra, hắn hai con ngươi nhất chuyển, lập tức khóa chặt tại trên thân Hạ Nhạc. Đối mặt cái này mấy lần đánh bại mình nam nhân, hắn cũng không biểu hiện ra cái gì e ngại, ngược lại trong hai mắt có một tí kích động. Hơn 10 năm này ở giữa, hắn lại mạnh mẽ không ít, so sánh trong trận chiến ấy biểu hiện của đối phương, đã có nắm chắc có thể thắng được. Mà cái này, cũng chính là hắn dựa dẫm chỗ. Hạ Nhạc lúc này đã về tới vị trí công tác của mình phía trước, Sakariki đến, hắn cũng không để ý, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có dơ lên một chút. Ngươi trở về vừa vặn, trong thế giới mới băng hải tặc râu trắng tình báo thay đổi trong nháy mắt, trước biết một chút đi, chiến quốc lên tiếng nói. Không cần, ta mới vừa từ nơi đó trở về, có liên quan bạch đoàn tình báo, đều nắm trong bàn tay, Sakariki âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, trong mắt của hắn nhất chuyển, quét mắt trong văn phòng những người khác một mắt, lại là cười lạnh mở miệng. Thậm chí, ta đã phát giác một cái có thể để cho chúng ta tỷ số thắng tăng nhiều phương pháp, chiến quốc nghe vậy sững sờ, tò mò hỏi, để cái gì phương pháp, lợi dụng hỏa quyền AC gia hỏa này thân phận, chúng ta liền có thể tại đại chiến không bắt đầu phía trước, liền để băng hải tặc râu trắng nội bộ phát sinh vấn đề, vì vị này thế giới tối cường nam nhân, chôn xuống một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát lôi, Sakariki cười nhạt nói. Chiến quốc con mắt nhíu lại, tờ ngươi nghĩ xúi dục băng hải tặc râu trắng ngươi. Cái này cũng không dễ dàng làm đến, nếu bàn về độ tín nhiệm, lực ngưng tụ, băng hải tặc râu trắng tại toàn bộ thế giới cũng là số một. Nhưng ta có nắm chắc, Sakariki đạo. Chiến quốc mày nhăn lại, dùng dạng này phương pháp, để cho băng hải tặc râu trắng sinh ra vấn đề, truyền đi có phần không quá quang minh, thậm chí tại sau đó trận chiến tranh này cho dù thắng lợi, cũng biết lưu lại nho nhỏ vết nhơ. Nhưng nếu là có thể tăng cường chiến thắng tỷ lệ, hắn nhưng cũng rất nguyện ý tiếp nhận. Đúng lúc này, ở một bên Hạ Nhạc, bỗng nhiên mở miệng. Không có tự tin nhỏ yếu người, mới có thể suy nghĩ sử dụng âm mưu quỷ kế tới thắng qua đối phương, Sakariki ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên quay đầu, ngu xuẩn. Trong chiến tranh, chỉ có sinh cùng tử, người thắng cùng kẻ thất bại, nhưng không có cái gì thiện lương cùng tà ác, cho dù không có ngươi những thứ này buồn cười âm mưu, chúng ta như cũ có thể thu được trận chiến này thắng lợi, Hạ Nhạc cười lạnh nói. Cái kia đem trả giá bao nhiêu, Sakariki âm thanh rất lạnh. Ta tự nhiên sẽ ngăn trở hắn, đến nỗi ngươi cái này không có lòng tin, còn chưa chiến. Trong lòng liền đã e ngại nghĩ sử dụng hết thảy không thể gặp thai diện thủ đoạn người, liền ngoan ngoãn chờ tại địa phương an toàn, tránh mình bị dư ba nhất lên tảng đá nện vào a, Hạ Nhạc cười nhạo đạo. Sakariki sắc mặt càng lạnh hơn, hai tay nắm thành quả đấm, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hai người chính nghĩa, vốn là có cực lớn khác nhau. Hắn tôn sùng chính là tuyệt đối chính nghĩa, vô luận bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần thực hiện kết quả là xong. Mà đối phương nhưng là tôn sùng bình đẳng chính nghĩa, đem công bằng đặt ở vị thứ nhất. Cho dù là tại trận này ảnh hưởng thế giới cực lớn trong chiến tranh, cũng vẫn như cũ tuần hoàn theo tự thân hành vi chuẩn tắc, muốn tiến hành một hồi đường đường chính chính chính nghĩa chi chiến. Nực cười, Sakariki tức giận nói. Chiến quốc lông mày nhíu một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Là hắn biết hai người này tụ cùng một chỗ, rất nhanh liền sẽ lên mâu thuẫn, quả là thế. Vừa mới bắt đầu bình tĩnh, bất quá là đang nổi lên sau đó đại bạo phát thôi. Phanh phanh phanh, dùng nắm đấm gõ mấy lần mặt bàn, chiến quốc liếc nhìn đối đầu gay gắt hai người, trầm giọng quát lên. Đều an tĩnh điểm, nghiên cứu thảo luận chiến lược, liền tâm bình khí hòa nghiên cứu thảo luận, các ngươi mùi thuốc súng quá đậm, nếu như không phải đại chiến sắp đến, hơn nữa còn có hắn đè lên, chiến quốc không hoài nghi chút nào, hai cái này vừa thấy mặt đã có thể đánh. Hắn nói tới, tại địch nhân nội bộ tìm thiếu sót, ta cũng không tán đồng, lấy hải quân bây giờ lực lượng, đủ để đường đường chính chính thu hoạch cuộc chiến tranh này thắng lợi, từ đó hoàng mỹ hiển lộ rõ ràng thực lực, uy hiếp toàn bộ thế giới, Hạ Nhạc từ tốn nói. Trái lại, nếu là lấy âm mưu giành thắng lợi, cho dù thắng lợi, thế nhân cũng chỉ biết nói, hải quân thắng mà không võ, là đang sợ hãi râu trắng sức mạnh, chiến quốc nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy Hạ Nhạc nói rất đúng, nếu như có thể giành thắng lợi, lấy chính nghĩa làm khẩu hiệu hải quân, tự nhiên càng muốn thắng đường đường chính chính. thời khắc này hải quân cũng không phải không có thực lực này. Chính nghĩa là người thắng viết có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng, coi như sử dụng chút thủ đoạn, lại có thể thế nào? Sakariki đạo. Hạ Nhạc cười lạnh, trong con ngươi hiện lên một vòng trào phúng, y giống như ngươi cùng Ngũ Lão Tinh, tại hơn 10 năm trước, đối với ta sử dụng như vậy. Sakariki con ngươi co vào, nắm đấm nắm đến có két vang dội. Cái này đích xác là hắn không muốn thừa nhận hoặc là kỷ niệm sự tình, bởi vì cử động lần này không thể nghi ngờ là biểu hiện ra chính mình không bằng đối phương ý tứ. Đủ, nhìn thấy lời của hai người tính nhắm vào càng ngày càng mạnh, chiến quốc không khỏi phẫn nộ quát. Sakariki đề nghị, để trước ở một bên, kế tiếp chúng ta hải quân nhiệm vụ chủ yếu, hay là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nghênh đón chiến tranh sắp đến, tranh thủ tại trong trận đại chiến này, đường đường chính chính thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất. Sakariki trong mắt lóe lên một vòng khói mù. Đường đường chính chính bốn chữ, không thể nghi ngờ là trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn. Mà chiến quốc trong giọng nói ý tứ, cũng thể hiện ra đối với Hạ Nhạc ủng hộ. Hừ, Sakariki hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quay người rời khỏi nơi này. Hạ Nhạc cũng không mở miệng trào phúng, mà là tiếp tục cúi đầu nhìn xem trên mặt bàn văn kiện. Trong đó một cái bản bộ tin tức truyền đến, đưa tới chú ý của hắn. Tại Hải quân tổng bộ phụ cận, phát hiện 11 siêu tân tinh bên trong Yule Bonnie thân ảnh, 11 siêu tân tinh tại quần đảo Sa Bao một trận chiến, có thể nói đại bộ phận đều đã rơi vào trong tay hắn, bây giờ đang bị nhốt tại bản bộ trong ngục giam. Trong đó có mấy cái may mắn trốn qua một kiếp, Yule Bonnie chính là trong đó một cái. Đương nhiên, đây là xem ở gấu mặt mũi. Hải quân tổng bộ phụ cận. Nàng chạy tới nơi này làm cái gì? Hạ Nhạc nghi ngờ nói. Nhưng nghĩ lại, đối phương có thể là muốn gặp gấu, liền không để ý nữa. Hơn nữa, tin tức này đã là 10 ngày phía trước, cũng là bảy vũ hải hội nghị triệu khai thời gian tả hữu. Từ sau lúc đó, liền lại chưa thấy qua đối phương. Con mắt lấp lóe bên trong, Hạ Nhạc chậm rãi đứng dậy, đi lại mấy bước, nhìn về phía văn phòng chính giữa chỗ cực lớn Marineford sa bàn. Từng chiếc hải quân chiến hạm mô hình, từng khỏa khắc ấn bản bộ tin anh chiến lực tên chiến kỳ, chỉnh tề và quy luật bày ra, chiếm cứ bất luận cái gì vị trí có lợi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ râu trắng đến, để cho thế giới chứng kiến cái này đỉnh phong một trận chiến, trong sân huấn luyện. Khi đương đương đương đương, như mưa to gió lớn một dạng kim thiết chi minh liên tiếp không ngừng truyền ra, văng lửa khắp nơi, mấy thân ảnh nhanh chóng xê dịch. Hắc hi hi hi ha ha, cùng các ngươi bọn này kiếm thuật cao siêu gia hỏa giao thủ, thật đúng là để cho ta nóng máu sôi đằng a. Nguyệt Quang Moria cầm trong tay trường đao, cười lớn nói. Bày ra Luki mặt không biểu tình, nhưng cũng có thể nhìn thấy cặp mắt bên trong hưng phấn cùng chiến ý. Hai người chính đối diện, Rorona Yoro cầm trong tay song đao, trong miệng cắn một cây đao, sắc mặt ngưng trọng. Đi tới nơi này đã có gần tới thời gian nửa tháng, từ ban đầu áp lực cực lớn, kinh thường tính bị thương nặng, đến bây giờ đã có thể cùng mấy người kia miễn cưỡng đối chiến chèo chống, hắn tăng lên 10 phần cực lớn. Duy nhất tiếc nuối, đáng tiếc là hắn không tiếp tục nhìn thấy Hạ Nhạc cơ hội. Liền Quy Na, những ngày này cũng đã biến mất. Mà cái này cũng không thể nghi ngờ cũng chứng minh, Marineford sắp đối mặt chiến tranh, hắn áp lực có bao nhiêu cực lớn. Luffy ca ca hành hình, hắn nhất định sẽ tới a, như vậy, ta muốn tại chiến tranh tới phía trước, hết tất cả cố gắng, tranh thủ trở nên càng thêm cường đại, nhất định, muốn trong cuộc chiến tranh này giúp đỡ việc khó của hắn. Yoro trong mắt một vòng huyết hồng lấp lóe, vẻ điên cuồng phù hiện ở khuôn mặt. Thời gian rất gấp, hắn phải đổi càng thêm cường đại. Bỗng nhiên một cái lắc mình, thân thể chính là hướng về trước mắt mấy người xông tới. Luffy, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi một người đối mặt phức tạp như vậy chiến tranh. Cùng lúc đó, trong Impel Down. Uy, nghĩ không đến ngươi lão đầu tử này tuổi đã cao, thực lực ngược lại là cường đại vượt quá tưởng tượng đâu. Âm u, ẩm ướt, an tĩnh trong thông đạo, hai thân ảnh một trước một sau hành tẩu, thường xuyên thận trọng quan sát đến hai bên cùng sau lưng. Chung quy là già a, tương lai là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi, Raylai vừa cười vừa nói. Trên lưng của hắn, cổng toàn thân màu sắc cũng thay đổi Luffy. Trước đây không lâu, Luffy biết được AC bị bắt tin tức, đồng thời đang cầu khẩn Hancock sau, liên lụy hắn đi tới bản bộ thuyền thuận gió. Tại dọc đường, bọn hắn lại đụng phải, bị hải quân truy đuổi Yule Bonnie người. Khi nghe ngửi Luffy, Raylai mục đích là Impel Down sau, Yule Bonnie lập tức biểu thị chính mình cũng muốn đi. Ba người đồng hành, an toàn lẻn vào Impel Down, đồng thời tại trước đây không lâu, cùng Raylai, Bonnie tẩu tán Luffy, tao ngộ Magalan. Cuối cùng, thừa dịp Magalan không có chú ý, Raylai cứu Luffy. Bây giờ, ba người đang trốn tránh ngục tốt truy lùng tầng thứ tư. Đã trúng Magalan độc, tiểu tử này hẳn là không cứu được à, Yule Bonnie tiếc hận nói. Ta tin tưởng hắn có thể chịu nổi, dù sao, hắn nhưng là có được vô hạn tiềm lực kỳ tích nam hài, Raylai trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, phía trước một chỗ không đáng chú ý chỗ tối tăm, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh, đang cẩn thận hướng về hai người phất tay ra hiệu. Từ trang phục đến xem, rất rõ ràng không phải hải quân hoặc ngục tốt. Tấu chương xong, 285, thứ 285 chương đêm trước chiến tranh, thứ 285 chương đêm trước chiến tranh, trong bóng tối thân ảnh, xa xa hướng về bọn hắn vẫy tay, giống như là giấu ở trong bóng tối u linh, có vẻ hơi đáng sợ. Hai người liếc nhau, trong mắt mang theo một chút cảnh giới. Tiếp đó, bọn hắn chậm rãi đến gần đi qua. Là cái kia cùng Magalan chiến đấu nhóc mũ rơm sao? Kiểu tóc giống như trong bài Xì Phé Hoa Mai, tóc phân nửa bên trái là màu cam, nửa bên phải là màu trắng, cái trán đến mắt phải ở giữa có một đạo sấm sét vết sẹo. Ta là sấm sét, mau tới đây, ta có thể giúp ngươi nhóm, sấm sét Inaruma thấp giọng kêu lên. Quân cách mạng sao? Yuler Boni đang nghi hoặc bên trong, bên cạnh Raylai đã là mở miệng. Minh Vương Raylai, nghĩ không đến ngươi kẻ như vậy, cũng biết thân hãm trong im theo đau, sấm sét nhìn kỹ một mắt Raylai sau, khiếp sợ nói. Vì ta mến yêu đệ tử, bốc lên một phen phong hiểm ngược lại là đáng giá, Raylai cười nói. Đệ tử của ngươi, nhóc mũ rơm sao? Hắn đích xác rất dũng cảm a, sấm sét nhìn về phía Raylai trên lưng, một thân đủ mọi màu sắc Luffy, gật đầu nói. Trận chiến kia, bọn hắn xa xa nhìn trộm. Magalan quả độc sức mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường, mười phần đáng sợ. Mau tới đây a, bằng không bất quá một hồi, các ngươi liền sẽ bị bọn hắn phát hiện, sấm sét lại là kêu lên. Raylai gật gật đầu, cũng sẽ không do dự, đi theo sấm sét tiến vào tầm thường này trong thông đạo. Quân cách mạng, Yuler Boni bây giờ chấn động vô cùng. Nàng không nghĩ tới, ở đây lại có thể đụng tới quân cách mạng. Vụng trộm đi tới nơi này, chỉ là vì cứu gấu mà thôi. Quần đảo Sa Bao sau đó, gấu liền biến mất. Nàng có lý do hoài nghi, tên kia là vì cứu mình bỏ ra tương đối lớn đại giới. Có thể để cho hải quân tha mình một lần, từ đó kính dân chính mình, loại chuyện này cũng chỉ có cha ruột mới có thể làm được. Hơn nữa, còn tại sau đó nghe đối phương nói cũng đối nhóc mũ rơm động tay động chân. Điều này càng làm cho nàng hoài nghi, nhà mình lão đầu, đã bị đưa vào im theo đau. Ui, các ngươi đợi ở chỗ này hẳn là rất lâu à, có từng nghe qua bát thông gấu tin tức, sấm sét nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu liếc mắt nhìn Boni, y gấu. Ngươi là hắn người nào? Yuler Boni cắn môi một cái, rõ ràng không muốn nhiều lời. Nàng là gấu nữ nhi, Raylai lại là cười nói. Lại là nữ nhi của hắn, sấm sét hơi kinh ngạc, đang chạy trốn lần nữa quay đầu. Tiếp đó, hắn vừa cười vừa nói, vì ta cũng không tại Impel Down nghe được đến tin tức của hắn, bất quá, hắn thân là Bảy Vũ Hải, lúc này hắn là đang vì tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị đi. Yuler Boni sững sờ, có chút ngạc nhiên đồng thời, nhưng lại cảm thấy không hiểu thất vọng. Xem ra các ngươi mặc dù ở đây tối tăm không mặt trời, nhưng lại đối với ngoại giới tin tức, không xa là một chút nào đâu, Raylai lại là như có điều suy nghĩ đạo. Chúng ta thường xuyên lấy ra những mục tốt kia báo chí, cho nên biết, gần đây ngoại giới chỉ sợ sẽ có xảy ra chuyện lớn, sấm sét cười nói. Mấy người một đường chạy, dọc theo thần bí thông đạo, rất nhanh liền đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Hoan nghênh đi tới Impel Down bên trong thế giới mới, người mới yêu nhạc viên, Ivankov nháy mắt, hướng về phía mấy người cười to nói. Sấm sét, có người mới tới rồi sao? Chúng ta vua Okama cú sức mạnh, lại muốn tăng cường, dạng này đi ra hy vọng càng lớn hơn, làm sao còn có một lão đâu? Mọi người xung quanh, cũng là nhao nhao mở miệng. Bọn hắn có thể cần giúp đỡ, nhóc mũ rơm bây giờ gặp nguy hiểm, Ivankov, chúng ta nhất thiết phải mau cứu hắn, sấm sét chỉ Luffy, ngưng trọng nói. Cứu hắn, Ivankov gương mặt không thèm để ý, hai mắt nhìn về phía Luffy. Khi nhìn thấy đối phương đã biến sắc thân thể sau, lập tức hơi biến sắc, lắc đầu, đây đã trúng Magalan độc, trên thế giới này sợ rằng cũng không cứu được hắn. Raylai lúc này lại là nhẹ nhàng đem Luffy thả xuống, sau đó nhìn chăm chú Ivankov, trầm giọng nói, để nếu như ta không có nhận sai mà nói, ngươi hẳn là quân cách mạng cán bộ Ivankov à, ngươi là. Chờ đã, ngươi lại là cái kia, Minh Vương Raylai. Ivankov trừng to mắt, khiếp sợ hô. Raylai lại là sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, vậy hắn gọi Monkey D. Luffy, gia gia của hắn là hải quân anh hùng Monkey D. Gat. Nói đến đây lúc, Ivankov vẫn như cũ không thèm để ý, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm già nua Raylai. Phụ thân của hắn gọi Monkey D. Dragon, khi Dragon ba chữ mở miệng lúc, vô luận là sấm sét, vẫn là Ivankov, cũng là cùng nhau biến sắc, miệng bỗng nhiên mở lớn. Cái gì, lại là Long Nhi Tử? Ivankov trừng lớn hai mắt, chấn động vô cùng. Tiếp đó, hắn lập tức liền là nhảy nhót, nhào về phía Luffy. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Vô luận bỏ ra cái giá gì, đều phải bảo trụ Luffy boy mệnh. Trong nháy mắt, toàn bộ vua Okama quốc đô là sôi trào lên, một cổ khẩn trương, lo nghĩ, lo lắng cảm xúc tràn ngập ra. Raylai yên lặng đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi. Hắn đối với cứu người không có một chút đầu mối, mà ở trong đó vua Okama quốc, nhìn lại rất có quy mô, mặc dù nhân viên quá dị, nhưng lại cái gì cần có đều có. Người như thế nào người nào đều biết, Yuler Boni tò mò hỏi. Sống thời gian lâu dài, kiến thức liền so với tuổi trẻ người có thể rộng một ít, nhìn nhiều chút báo chí, cũng liền nhận ra hắn, nàng, nhóm, Raylai cười nói. Quân cách mạng tình báo, cũng không phải chỉ nhìn báo chí liền có thể lấy được, Yuler Boni cũng không tin. Kỳ thực, phụ thân của ngươi gấu, hẳn là cũng cùng nhóm người này có chút không hiểu liên hệ, Raylai chần chừ một lúc, thấp giọng nói. Cái gì, người nói tên kia, cùng quân cách mạng có quan hệ, cái này sao có thể, Boni khiếp sợ nói. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, Raylai cười nói. Bonny cũng không gấp gáp, mà là rơi vào trầm tư. Vua Okama quốc, tại Ivankov lôi kéo dưới, bây giờ triệt để bắt đầu chuyển động, trân tàn bao nhiêu năm, cũng không biết qua không có quá thời hạn dược phẩm, hướng về trung tâm vận chuyển. Thời gian yên lặng trôi qua. Raylai kiên nhẫn chờ đợi, một mực chú ý đến trong sân tình huống. Ánh mắt của hắn lấp lóe, lông mày khi thì nhăn lại. Nếu như cứu không ra Ace, người định làm như thế nào? Bonny đột nhiên hỏi. Ta chờ mong Luffy tương lai trưởng thành, Raylai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngày đó Sa Bao đảo chi chiến, thiếu niên này lộ ra tiềm lực, không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy chấn kinh, đồng thời bị hắn ca tụng là kỳ tích nam hài. Một khi dạy bảo đối phương, đã thức tỉnh viên này trái cây, lấy phỏng đoán của hắn, Luffy thực lực, có lẽ có thể đạt đến đã từng vua hải tặc Roger độ cao, cùng hạ nhạc phân cao thấp cũng chưa chắc không có khả năng. Ta gần nhất đã nghe qua tin tức, trận chiến tranh này, chỉ là hải quân vì đối phó râu trắng lập ra cạm bẫy, Bonny bỗng nhiên sắc mặt trầm thấp nói. Nam nhân kia sau khi xuất hiện, hải quân vô luận làm ra cỡ nào khác người sự tình, đều rất bình thường, Raylai gật đầu nói. Ta không muốn để cho râu trắng thua, nếu như có thể nói, ta muốn giúp hắn, Dealer Bonny thở dài nói. Giúp hắn, Raylai lắc đầu, bật cười. Các ngươi bây giờ còn quá trẻ tuổi, thời đại này, tạm thời còn không thuộc về các ngươi, hắn khẽ than nói. Thời đại không thuộc về người trẻ tuổi, nhưng cũng không thuộc về hắn người lớn tuổi này. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới chính mình ba người lẫn vào hải quân, tiến vào Impel Down quá trình lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong đầu một vệt ánh sáng thoáng qua. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Bonny. Nếu như ngươi năng lực thi triển mục tiêu không phản kháng mà nói, ngươi là có hay không có thể đem đối phương tuổi tác trở nên càng thêm trẻ tuổi, Bonny sững sờ, ngươi không phải thể nghiệm qua sao? Raylai ánh mắt lấp lóe, hắn đích xác thể nghiệm qua, tình trạng cơ thể trẻ gần tới 20-30 năm, khôi phục lúc còn trẻ bộ dáng. Nếu như, hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng lên. Nếu như người này là râu trắng đâu? Dealer Bonny con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể cũng là trọng trọng rung lên, nàng há to mồm, trong lúc nhất thời càng là không cách nào khép lại. Hưng phấn, kích động, phấn chấn, chờ mong, tại thời khắc này cùng nhau xông lên đầu, để cho cả người nàng đều mất tiếng. Raylai từ đối phương trong biểu tình, đọc đến đáp án của vấn đề này, trên mặt của hắn bỗng nhiên phóng ra nụ cười. Ngươi, có lẽ trở thành thay đổi trận chiến tranh này chiến cuộc nhân tố trọng yếu, đối với cứu vớt Ace, hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vì, trước đây không lâu, hắn nhìn qua người mới yêu vương trong nước báo chí ngay. Khoảng cách hành hình kỳ, đã rất gần. Mà nhóc mũ rơm, lại như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu, chỉ là sinh mệnh đặc thù ổn định lại. Marinfo. Râu trắng kỳ hạm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chúng ta ngờ tới, chiến hạm của bọn hắn tập thể lớp phủ, tìm nhập đáy biển, căn cứ vào khoảng cách tính toán, bọn hắn có lẽ sẽ tại 3 ngày sau công khai sự quyết ngày, đến Marinfo, nguyên soái trong văn phòng, hải quân âm vang hữu lực lời nói, để cho tại chỗ ba vị đại tướng, một vị nguyên soái cũng là cùng nhau ngẩng đầu. 3 ngày sau sao, thời gian trong bất tri bất giác, vậy mà trải qua nhanh như vậy, chiến tranh, rốt cuộc phải lại tới a, trong văn phòng, mang theo cảm thán lời nói liên tiếp truyền ra. Chiến quốc lúc này cũng có chút phấn chấn, kích động, cùng một ti khẩn trương. Hạ Nhạc lập tức đi tới trong Impel Down, đem hỏa quyền AC thay đổi vị trí, vì này cuộc chiến tranh sự quyết, chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Hạ Nhạc đứng lên, ơi là, chiến quốc hít sâu một hơi, nhìn chăm chú trước mắt đại tướng, ê các vị, chiến tranh đã ở vào trước giờ, làm tốt hết thảy chuẩn bị, để chúng ta đường đường chính chính thu hoạch cuộc chiến tranh này thắng lợi a. Giờ khắc này, cho dù là ngày thường quệ quải Akiri, chỉ muốn đánh dấu hoàng viên, trên mặt cũng là hiện lên một vòng ngưng trọng. Sakariki càng là không chút nào che lấp trên mặt hắn sát ý, để ta nhất định sẽ lấy xuống râu trắng đầu người. Hạ Nhạc lập tức liền đi tới trong Impel Down, đồng thời không lâu sau, gặp được ở vào tầng thứ 6 vô hạn địa ngục Ace. Đi theo ta, Ace, đã đến giờ, thanh âm bình tĩnh truyền vào phía trước trong lồng giam, cũng làm cho trước mắt hai thân ảnh, cũng là thân thể chấn một cái. Cuối cùng, đến thời gian sau, lẩm bẩm âm thanh truyền ra, Ace chậm rãi ngẩng đầu. Giang càng là sắc mặt khẩn trương, nhìn chầm chầm bên cạnh Ace, Ace lão đệ, rầm rầm, Ace đứng dậy. Hai tay hai chân xiềng xích va chạm, truyền ra âm thanh rõ ràng. Sau đó, Hạ Nhạc phất tay, sau lưng ngục tốt mở ra lồng giam. Ace từng bước một đi ra lồng giam, đi theo sau lưng Hạ Nhạc. Tầng thứ 6 lồng giam trong hành lang ảm đạm vô quang, dưới ánh nến, đem bọn hắn cái bóng kéo dài vặn vẹo. Khoảng cách hành hình ngày, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.